Trạch Nhật Phi Thăng chương 1407 tới chương 1458. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thần Toán Long tộc tiếp tục suy tính xa hơn, chỉ có chờ đến lúc yêu tộc hủy diệt, bọn họ mới có sinh cơ. Quả nhiên đúng như bọn họ sở liệu, 10 đời yêu đế của yêu tộc đều cực kỳ xem trọng việc vùi dập Long Đình, thế là thiết lập Thái Dương Thủ trong mặt trời tại Nguyên Thú, trông coi và trấn áp Long Đình. Mà Nguyên Thú thế giới này sở dĩ được gọi là Nguyên Thú, cũng có liên quan tới chuyện này, ý chỉ chiến trường nơi yêu tộc đi săn và trấn áp. Vả lại, người phụ trách trấn áp nguyên thú của yêu tộc đều là nhánh Kim Ô của yêu đế, đến mức về sau đế tộc tuyệt diệt, chỉ còn lại nhánh của Kim Bất Di may mắn còn sống sót. Cũng là vì vậy nên về sau Kim Bất Di mới tìm được công pháp Đông Hoàng Bình Thiên Quyết của yêu tộc đại đế tại Thái Dương Thủ. Hứa Ứng cũng vì vậy mà hiểu ra rất nhiều chuyện, trong lòng vô cùng vui vẻ, đột nhiên thầm nghĩ, có khi nào chiếc thuyền lầu quy mô khổng lồ mà nhìn thấy trong Thái Hư Chi Cảnh chính là thuyền chấp hành kế hoạch thâu thiên của Long tộc năm đó không nhỉ? Y từng đuổi theo chiếc thuyền kia, vừa mới đến gần đã bị phi kiếm trên thuyền ép lui, không thể không bỏ qua. Kế hoạch thâu thiên của Long tộc thất bại rồi ư? Y nghĩ tới đây thì lại lắc đầu, nghe ý của Long Vũ, kế hoạch thâu thiên hẳn là kiến tạo một hạm đội chứ không phải một chiếc thuyền. Hẳn là có những chiếc thuyền khác ý đồ thoát khỏi vũ trụ thời không này để tránh né hạo kiếp. Y rất muốn hỏi Long Vũ xem hạo kiếp rốt cuộc là cái gì, nhưng lại lo lắng Long Vũ sẽ vì vậy mà hoài nghi thân phận của mình. Thân là người tự mình trải qua hạo kiếp, làm sao có thể không biết hạo kiếp là cái gì chứ? Long Vũ tiếp tục nói, khi đó thần toán Long Đình tiếp tục tính tới, nhưng càng tính càng là thất vọng, bởi vì bọn họ tính tới Long Đình bị phong ấn xong sẽ biến mất khỏi thế gian, trôi qua ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, Long Đình cũng không còn cơ hội hiện thân lần nữa. Cuối cùng đệ nhất thần toán Thanh Mộc Phong của Long Đình dùng tính mạng của mình để thôi diễn tương lai, cuối cùng tính tới ngàn vạn năm sau sẽ có một trận tam giới triều tịch. Bên trong Doanh Châu, tâm thần thần bà dậy sóng, thần toán thôi diễn đến tương lai ngàn vạn năm sau ư, đây là năng lực cỡ nào chứ? Vị Thanh Mộc Phong này mới là đệ nhất thần toán từ trước tới nay. Long Vũ tiếp tục nói, sau khi Thanh Mộc Phong tiền bối tính ra kết quả này thì thân thể tan rã, nguyên thần vỡ nát. Nhưng trước khi lâm chung hắn vẫn trợ giúp Tiên Đình hoàn thành kế hoạch khôi phục. Đó chính là chôn vùi Long Đình trong hạo kiếp, chôn nó ở sâu trong thời không, im lặng chờ tương lai ngàn vạn năm sau. Đợi tới ngày đó, sẽ có tam giới triều tịch, nguyên thú thế giới và những thế giới khác va chạm, sẽ để cho Long Đình có cơ hội hiện thân. Một kế hoạch vượt qua thời gian ngàn vạn năm đã được triển khai như vậy. Kế hoạch này là do từng vị thần toán của Long Đình hao hết tính mệnh để suy luận ra, bước mấu chốt nằm ở ảnh hưởng trong âm thầm của Long Đình đối với nguyên thú, thay đổi khí vận của người của nguyên thú, để người của nguyên thú càng phù hợp với nguyên thần Long tộc hơn, thuận tiện cho chúng ta đoạt xá. Chỉ cần có một vị Long Tiên đoạt xá người của nguyên thú thì có thể nắm giữ đại cục, trở thành hy vọng của Long Đình. Long Vũ nói nhỏ, chúng ta đều đoạt xá sai, thân thể không giữ được quá lâu, duy chỉ có Long Ứng ngươi mới có thể nắm giữ đại cục này, nhận được truyền thừa của Viễn Tổ. Hứa Ứng bị tin tức này đánh cho đầu óc choáng váng, truyền thừa gì? Truyền thừa Viễn Tổ. Long Vũ đè xuống hưng phấn trong lòng, nói, bí mật này chỉ có cao tầng Long Đình mới biết, năm đó ta còn có địa vị ở Long Đình, nên được tham dự vào trong đó. Long Ứng, ngươi là hy vọng của chúng ta. Hắn lại càng hưng phấn hơn, tất cả những người tiến vào nơi đây đều sẽ bị chúng ta đoạt xá, nhưng chỉ có tiên nhân Long tộc đoạt xá hoàng mỹ mới có thể nhận được truyền thừa của Viễn Tổ. Ngươi chính là tiên nhân Long tộc này. Ngươi sẽ lấy được truyền thừa của Viễn Tổ, mang theo vạn Long Phiên đi vào nguyên thú, giúp đỡ tất cả nguyên thần Long Tiên, đoạt xá phục sinh. Đây chính là kế hoạch thứ ba của Long tộc, kế hoạch khôi phục. Trong lúc nói chuyện, Hứa Ứng thấy được thiên cung vạn điện của Long Đình, đó là từng tòa tiên điện khổng lồ cùng loại với tiềm Long Điện. Trong những tiên điện này, từng tôn thi thể Long Tiên khổng lồ ngồi trên bàn thờ cao lớn, có vô số mạo hiểm giả đến từ tiên giới và chư thiên vạn giới tiến vào bên trong, tìm kiếm bảo vật. Cùng lúc đó, trong những tiên điện này, từng chiếc vạn Long Phiên bắt đầu khôi phục, nguyên thần Long Tiên nhao nhao bay ra, tìm kiếm ký chủ. Thăng Long Điện. Từng dáng người uyển chuyển giao thoa trong tòa thánh điện Long tộc này, tay áo dài bay múa, từng tiếng quát khẽ, tay ngọc khẽ vung từng vạt áo thơm, váy lụa eo nhỏ cùng vạn múa. Mặc dù cảnh tượng này rất hương diễm, nhưng sát phạt chi khí lại nghiêm túc không gì sánh được, chỉ một lát ngắn ngủi, chư tiên trong Thăng Long Điện đã nhao nhao ngã xuống, bị chúng nữ giết chết. Cơ sư huynh, chỉ có người mới có thể lấy được bảo vật ở đây. Chúng nữ đều thu hồi pháp bảo, hóa giải thần thông, Liễu Như Ý nói với Chu Thiên Tử, mong sư huynh lấy bảo vật này xuống. Bảo vật cô ta nói là chiếc gương đang lơ lửng trên bệ thờ Thăng Long Điện, quang mang trên gương bắn ra bốn phía, cho dù đã qua ngàn vạn năm, vẫn có thể chiếu sáng một phương. Mặt kính lặng lẽ xoay tròn, trên viền kính có long đồ, ở giữa long đồ là hình nút ngũ long đang xen, thuận tiện cầm nắm. Chỉ có điều tấm gương thực sự quá lớn, cao rộng ba trượng, không giống gương trang điểm bình thường. Bố cục của Thăng Long Điện này không giống với tiềm Long Điện, Bên trong Tiềm Long Điện có ngàn vạn bàn thờ, chứa từng bộ thi thể Long Tiên đã chết nhưng vẫn bất hủ, mà Thăng Long trong điện chỉ có một cái bệ thờ quy mô cực lớn, ước chừng vài ba mẫu. Phù điêu xung quanh bệ thờ cũng đều là đồ án hình rồng và hoa văn phức tạp. Phía sau bệ thờ là một nhân vật có bộ dáng như đạo nhân ngồi ngay ngắn, nửa người trên xuất hiện ngoài ánh sáng, nửa người sau ẩn trong bóng tối, không hề nhúc nhích, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình từ lâu. Từng bộ hài cốt thần long nhô ra từ sau lưng của hắn, hoặc là bò ra từ hai bên bệ thờ, leo lên trên bệ thờ, vươn đầu nhìn tấm gương kia. Hoặc là leo lên vách tường hai bên và mái vòm phía trên, thậm chí là leo lên cột, tất cả đều nhao nhao nhô đầu ra nhìn tấm gương kia. Những sinh vật hình rồng này chỉ còn lại xương cốt, máu thịt hoàn toàn không còn. Chu Thiên Tử chần chờ nhìn tấm gương kia, nói, nếu là những người khác lấy tấm gương này xuống thì sẽ như thế nào? Liễu Như Ý nhìn về phía những con thần long này, nói, hơn phân nửa là những bộ xương rồng này sẽ khôi phục, giết chết kẻ lấy. Trước khi đến đạo quân có nói, mặc dù Long Đình đã bị chôn vùi, nhưng những năm gần đây khí vận Long Đình không ngừng chảy về phía nguyên thú, vậy nên hắn đoán chỉ có người của nguyên thú mới có thể lấy được bảo vật ở nơi này. Chu Thiên Tử nói, đạo quân ở trên cửu thiên thấy cảnh này ư? Liễu Như Ý gật đầu. Chu Thiên Tử vẫn còn do dự, đột nhiên cười nói, nhưng nếu phàm là người của nguyên thú đều có vận khí này, vậy đổi sang người khác của nguyên thú khác chẳng phải vẫn có thể lấy được đúng không? Ra đi, Cơ Mãn. Hắn vừa dứt lời, lại có một người đi ra từ trong cái bóng của hắn, bộ dáng và ăn mặc giống hệt với Chu Thiên Tử, cũng là một bộ áo vàng, cũng là đế vương tao nhã, nhìn không khác gì nhau. Liễu Như Ý kinh nghi bất định, cô cũng không biết Chu Thiên Tử còn cất giấu một người bên cạnh mình như thế. Chu Thiên Tử cười nói, vị này là thế thân của ta, ta để nguyên thú thiên quan đổi mệnh lý mệnh số cho hắn, để hắn thay ta nhận cái chết. To gan. Vị Chu Thiên Tử kia quát, quả nhân mới là chân thân, người mới là thế thân. Người bắt chước quả nhân, cướp vị trí của quả nhân, đánh cắp đại bảo, quả nhân muốn chém đầu ngươi. Sắc mặt Chu Thiên Tử trầm xuống, nói, đừng có diễn nữa. Đi lấy tấm gương kia xuống cho ta. Vị Chu Thiên Tử kia cười lớn, giơ tay sải bước đi, còn ngạo nghễ nói, Trẫm uy gia bốn bể, càn quét khắp nơi, nhất thống thiên hạ, hoàn thành bá nghiệp mà Văn Vương Võ Vương cũng chưa từng có. Chỉ là một tấm gương, mấy bộ xương tàn đã dọa cho ngươi không dám đi tới. Xem ta gỡ món bảo vật này xuống đây. Uy nghiêm như thế, khiến cho đám người Liễu Như Ý không khỏi thầm khen một tiếng, tên hàng giả này đúng là giống thật hơn cả người thật. Vị Chu Thiên Tử kia khí khái bất phàm, mấy bước đã leo lên bệ thờ, đi tới bên dưới tấm gương kia, cười nói, chính là bảo vật này đã dọa các ngươi sợ tới vậy à, hắn cũng có chút pháp lực, muốn gỡ bảo vật này xuống, đột nhiên một luồng nhân hiện ra trong gương, bộ dạng giống hệt như đạo nhân ở phía sau. Người nọ liếc hắn một cái, sau một khắc, từng nguyên thần thần long bay ra từ trong tấm kính sau lưng đạo nhân, vèo một tiếng chui vào mi tâm của hắn. Ha ha ha ha. Đạo nhân kia cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, từ xưa đến nay đều là như vậy. Hôm nay lại ấn chứng điểm này. Đợi cho chính con thần long cùng chui vào mi tâm của Chu Thiên Tử thế thân, phía sau chính con rồng lại dính liền với lưng của đạo nhân kia. Đạo nhân kia cũng bị kéo lên, lăn không bay ra khỏi gương, chui vào mi tâm của Chu Thiên Tử thế thân. Chu Thiên Tử thế thân lập tức phát ra một cổ khí tức ngập trời, cường đại, thâm thúy, chỉ trong một lát ngắn ngủi nhảy lên tới cấp độ thiên quân, vượt xa đám người Liễu Như Ý, mạnh hơn Chu Thiên Tử vô số lần. Liễu Như Ý biến sắc, vội vàng hét lên một tiếng, chúng nữ vội vàng bày trận, trận pháp của các cô là do Cửu Cung Đạo Quân truyền lại, Cửu Cung Đạo Quân chính là đại cao thủ trận pháp truyền thụ cho các cô tự nhiên không thể coi thường được. Nhưng mà sau một khắc, khí tức truyền đến từ trong cơ thể Chu Thiên Tử thế thân cũng đã đạt tới độ cao mà thiên quân cũng khó có thể với tới, tiến vào một tầng khác. Cấp bậc kia chính là cấp độ của Đại La Kim Tiên và Chí Tôn. Lần này xong rồi. Liễu Như Ý tuyệt vọng. Tin tức của Cửu Cung Đạo Quân có sai lầm, tất cả bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đây. Chu Thiên Tử chắp tay đứng, yên lặng nhìn xem một màn này, mặc dù đối mặt với tồn tại cường đại như thế, hắn vẫn thản nhiên như cũ, không có nửa điểm kinh hoảng, còn tỏ vẻ ung dung, hạ giọng nói, mặc dù ngươi cường đại vô biên, nhưng không biết tâm thuộc đế vương. Hắn còn chưa dứt lời, Chu Thiên Tử thế thân kia biến sắc, giơ tay bóp chặt cổ họng của mình, khàn giọng nói, chuyện gì đây? Sao bộ thân thể này của ta lại chết được? Trong lúc nói chuyện, bộ thân thể này nhanh chóng già yếu, chỉ trong nháy mắt đã biến thành tóc bạc da mồi, dần dần già đi, hệt như lão nhân tuổi xế chiều. Sau một khắc, sinh cơ của Chu Thiên Tử thế thân đã hoàn toàn tan biến. Tồn tại cường đại đoạt xá Chu Thiên Tử thế thân chính là Cửu Long chi thể, nguyên thần cường đại vô biên, sau khi đoạt xá bộ thân thể này thì nguyên thần lập tức kết nối với nguyên thần của Chu Thiên Tử thế thân. Nguyên thần của hắn đã trải qua ngàn vạn năm, sớm đã mục nát không chịu nổi. Mặc dù còn giữ được lực lượng cường đại, nhưng chỉ đủ để đoạt xá một lần mà thôi. Lúc này bộ thân thể này suy vong, nguyên thần của hắn cũng theo đó mà suy vong, thân thể biến chất, nguyên thần của hắn cũng theo đó mà biến chất. Bùm! Thân thể của Chu Thiên Tử thế thân nổ tung, nguyên thần của đạo nhân kia phá vỡ cổ thân thể đã chết này, phóng lên tận trời, từ trên bệ thờ gào thét phóng xuống dưới, nhắm thẳng đến mấy nữ tử. Ta không muốn chết. Trận hào kiếp kia cũng không thể giết chết ta, ta không thể chết. Ta đường đường là Cửu Long Thiên Tôn của Long Đình, ta không thể chết ở chỗ này. Đạo nhân kia chính là Cửu Long Nguyên Thần chi thể, lúc này nguyên thần lại hiện ra hình thái phá thành mảnh nhỏ, trên thân khắp nơi đều là vết rách, năng lượng kinh khủng không ngừng bốc ra ngoài. Hắn nhìn thấy Chu Thiên Tử, lập tức bỏ qua chúng nữ, đánh về phía Chu Thiên Tử, lập tức hiểu ra mọi thứ, nghiêm nghị nói, là ngươi. Là ngươi động tay chân trong bộ thân thể kia hại ta. Ta sẽ đoạt xá ngươi. Hắn sắp chui vào trong mi tâm của Chu Thiên Tử, đột nhiên nguyên thần khó mà chịu nổi lực lượng của bản thân, ầm ầm nổ tung, thiên địa linh lực bàn bạc tản ra xung quanh, nện cho vách tường xung quanh rung chuyển. Thiên địa linh lực này nồng đậm không gì sánh được, nhưng linh lực nhanh chóng tán loạn, linh lực hóa thành linh khí, ầm ầm tản ra bốn phương tám hướng. Ta không cam tâm. Thi thể Cửu Long đạo nhân ở sau bệ thờ giống như bắt được một tia chấp niệm không cam lòng, đột nhiên đứng dậy, phát ra tiếng hét thê lương, từng bộ hài cốt thần long sau lưng, từ mái vòm, cây cột, trên vách tường nhao nhao nhảy xuống bay múa, chuẩn bị nhào về phía Chu Thiên Tử. Hai bộ xương rồng trên vách tường cách Chu Thiên Tử gần nhất, nó há cái miệng to như chậu máu muốn cắn hắn, một bộ khác thì vung lợi trảo lên, chuẩn bị xé nát hắn. Nhưng bọn chúng còn chưa đi tới bên cạnh Chu Thiên Tử, tia chấp niệm cuối cùng của Cửu Long đạo nhân cũng không thể chống lại được tuế nguyệt xâm nhập, cứ thế tiêu tán. Từng bộ xương rồng phát ra uy thế ngập trời cứng đờ lại ở đó. Thân hình của Cửu Long đạo nhân lão đảo, xếp bằng mà ngồi, mới vừa rồi còn sinh động như thật, lúc này máu thịt nhanh chóng biến chất, mục nát, hóa thành tro bụi tan biến. Sau một lúc lâu, vị cường giả hàng đầu của Long tộc này đã biến thành một bộ xương trắng. Đế vương tâm thuật, phải nắm giữ mọi thứ về người bên cạnh, bao gồm cả sinh tử. Chu Thiên Tử bình tĩnh nói. Trong ánh mắt của đám người Liễu Như Ý, hắn chậm rãi leo lên bệ thờ, lấy tấm gương kia xuống. Như Ý, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Hắn đi tới bên cạnh Liễu Như Ý, mỉm cười nói. Lúc này Liễu Như Ý mới tỉnh táo lại, liếc hắn một cái, thầm nghĩ, một vị tồn tại không thua gì đạo quân, thế mà lại chết đi như thế, tâm cơ của vị cơ sư huynh này đúng là thâm sâu. Cô bất giác đã kính vừa sợ đối với Chu Thiên Tử, lại có phần ái mộ. Hắn tuyệt đối không phải vật trong ao. Đạo Nguyên Điện. Trần Triều Sinh mặt đen xì, cùng Nhạn Không Thành nấp bên ngoài Đạo Nguyên Điện, cắn răng hạ giọng nói, Nhạn trưởng giáo, ngươi nói chờ một chút, chờ một chút. Chờ tới bây giờ đã có ba nhóm người đi vào rồi. Chúng ta còn phải chờ thêm bao lâu nữa? Nhạn Không Thành nói, sư tổ cứ yên tâm chớ vội. Bảo vật Long Đình để ở chỗ này, chúng nó cũng không biết bay, chờ thêm một lát cũng không sao. Người đi vào trước đó còn chưa đi ra mà. Trần Triều Sinh thấy hắn khí định thần nhàn, trong lòng không khỏi có phần hổ thẹn, tuy ta là sư tổ của hắn, nhưng công phu dưỡng khí còn không bằng hắn. Đúng lúc này, chỉ nghe từng tiếng rồng ngâm vang lên không dứt. Vậy mà lại có từng tôn Long Tiên Thái cổ đầu rồng thân người xông ra từ trong Đạo Nguyên Điện kia, nhào nhào phóng tới một phương hướng. Nhạn Không Thành chờ những Long Tiên này đi xa, lúc này mới đứng dậy, nói, sư tổ, có thể tiến vào rồi. Trần Triều Sinh trừng to mắt, đưa mắt nhìn những Long Tiên kia đi xa, lẩm bẩm nói, sao ta cảm giác Long Đình cứ là lạ thế nào ấy. Tạm thời đừng đi vào. Ta hoài nghi đây là một cái bẫy. Nhạn Không Thành lườm hắn một cái, thầm nghĩ, nếu không phải sư tổ có tu vi cao như thế, chắc là sống không quá ba ngày ở nguyên thú rồi. Đến bây giờ hắn mới nhìn ra đây là một cái bẫy. Trần Triều Sinh vội vàng túm lấy cổ tay của hắn lại, nói, Nhạn trưởng giáo, đừng đi, đây là một cái bẫy. Nhạn Không Thành cười nói, bây giờ không còn là bẫy nữa. Trần Triều Sinh ngẩn ngơ, Nhạn Không Thành đi vào Đạo Nguyên Điện, dõi mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong Đạo Nguyên Điện này cũng không bảo vật gì, chỉ có từng tôn Long Tiên thân thể vĩ ngạn ngồi trong bàn thờ, trang nghiêm túc mục. Bảo vật ở đây đã bị người ta lấy đi rồi. Trần Triều Sinh thất vọng vô cùng. Nhạn Không Thành nói, sư tổ, chỗ này khắp nơi đều có bảo vật. Những bàn thờ này, tòa đại điện này, có thể kéo dài bất diệt, đều là dị bảo hiếm có cả. Chúng ta cứ mang hết đi là được. Trần Triều Sinh nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Hai người bận rộn một phen, vận chuyển Đạo Nguyên Điện đến trong vực Hy Di của Nhạn Không Thành, Đạo Nguyên Điện này chỉ còn lại một cung điện rỗng tuếch. Trần Triều Sinh đi theo Nhạn Không Thành, hai người lại đi tới mai phục bên ngoài một đại điện Long Tiên khác. Trần Triều Sinh liếc hắn vài cái, nhìn không được nói, Nhạn trưởng giáo, bản lĩnh tầm bảo của ngươi khi nãy là học được từ ai thế? Nhạn Không Thành sắc mặt âm tình bất định, bất giác nhớ tới những ngôi mộ sư tổ bị trộm sạch trơn của Nga Mi. Bên trong Phi Long Điện, một tiếng nổ mạnh truyền đến, Vi Tự một chưởng vỗ chết một tôn quái nhân đầu rồng, tay kia đặt trên đầu một vị khác quái nhân đầu rồng khác, đập đầu nó xuống đất. Đầu của quái nhân đầu rồng kia bùm một tiếng nổ tung, lúc này Vi Tử mới dừng tay, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Cường giả long tộc không yếu, nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Trước mặt và sau lưng hắn khắp nơi đều là thi thể, dệt đến mức phi long điện máu chảy thành sông. Tổ Long đi tới, Vi Tử lau vết máu trên tay, thản nhiên nói, sư chất, bảo vật ở nơi này ngươi cứ mặc sức mà chọn, muốn cái gì thì cứ lấy cái đó. Có điều ngươi phải nhanh một chút, chúng ta phải tranh thủ sang đại điện tiếp theo nữa. Đa tạ sư thúc. Tổ Long nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, hình như không cần nguyên thú khí vận cũng có thể lấy được bảo vật Long Đình. Chủ nhân Nê Hoàng Cung hình đạo viễn phát động đạo chuyển tâm kinh, luyện hóa nguyên khí dị chủng trong cơ thể, nguyên khí dị chủng cuối cùng đến từ ngàn vạn khách câu cá nguyên thú bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Vị cự nhân này chậm rãi thư giãn thân thể, hắn không đi tìm bảo tàng Long Đình như những người khác, mà vẫn luôn im lặng quan sát. Pháp bảo thậm chí là công pháp trong Long Đình, chưa hẳn đã hữu dụng với hắn, dù sao công pháp của Long Đình đều là công pháp Long tộc, cấu tạo thân thể khác với nhân tộc, cưỡng ép tu luyện công pháp Long tộc chưa chắc đã có ích. Pháp bảo Long Đình cũng vậy, loại pháp bảo này bình thường đều cần phải có công pháp tương ứng phát động, dù lấy được pháp bảo, tác dụng thậm chí còn không bằng những món pháp bảo của các tiên nhân tiên giới khác. Sau một lúc lâu, trong điện có hơn 10 quái nhân đầu rồng thân người nối đuôi nhau đi ra, nhào nhào hướng đi vào sâu trong Long Đình. Đợi cho bọn họ đi xa, lúc này hình đạo viễn mới chậm rãi hiện thân, đi vào trong điện. Thứ nằm rải rác trên mặt đất này chính là túi da của những tiên nhân vừa rồi đã tiến vào trong tòa đại điện này, về phần thân thể của bọn họ, đều đã biến thành thân thể mới của cường giả Long Đình. Từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, chưa bao giờ thay đổi. Hình đạo viễn thấy vậy cũng không hề kinh ngạc, đi thẳng tới phía trước, trong cái bóng sau lưng hắn đột nhiên có từng thân ảnh màu đen đi ra, mỏng dính, cũng giống từng cái bóng. Những cái bóng này nối liền với bóng của hắn, có cao có thấp, có béo có gầy, có nam có nữ, bộ dáng cũng không giống nhau. Nếu như Hứa Ứng ở đây, chắc chắn có thể nhận ra rất nhiều người quen từ hình dáng của những cái bóng này. Hình dáng của những cái bóng này giống với những khách câu cá đã bị chủ nhân Nê Hoàng Cung thôn phệ. Những người bị hắn thôn phệ giống như biến thành trành quỷ của hắn, làm trành cho hổ, làm việc cho hắn. Có điều những cái bóng này không phải trành quỷ, mà giống như hắn biến những người bị mình thôn phệ thành tâm ma của bản thân, bị hắn luyện thành một loại thần thông đáng sợ nào đó. Mấy cái bóng kia lén lén lúc lúc đi thẳng về phía trước, tìm kiếm trên những túi da kia, vờ vét bảo vật từ trên người bọn họ. Những bảo vật này vô dụng đối với cường giả Long Đình, cho nên thường bị vứt bỏ. Nhưng đối với chủ nhân Nê Hoàng Cung mà nói, bảo vật trên người những tiên nhân này mới đúng là thứ hấp dẫn hắn. Đa phần mọi người đều đặt nhắm vào bảo vật Long Đình, mà mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều không phải là Long Đình, mục tiêu của hắn chính là tiên nhân tiến vào Long Đình. Với hắn mà nói, những người này mới là kho báu lớn nhất. Thậm chí có vài cái bóng còn chui vào trong vực hy di của những tiên nhân này, tìm xem bên trong có dấu bảo bối gì hay không. Sau một lúc lâu, những cái bóng này lại chui ra, mang theo các loại bảo vật, trở lại phía sau cái bóng của hắn. Còn có vài cái bóng cuốn những bộ da người này lại, vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm hư nó. Bọn họ đưa túi da đến trước mặt chủ nhân Nê Hoàng Cung, chủ nhân Nê Hoàng Cung nhẹ nhàng vuốt ve da người, mỉm cười nói, không tệ. Lần này thu hoạch tiên chủ Thiên Lũy Thành, có những bộ túi da này, ta sẽ có được gương mặt khác. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, túi da tiên chủ Thiên Lũy Thành đột nhiên phồng lên, thân thể của chủ nhân Nê Hoàng Cung giống như bị thổi phồng lên, sau đó dần dần thoát hơi, thân thể càng ngày càng nhỏ. Sau một lúc lâu, hắn đã thu nhỏ đến kích cỡ người thường, vặn vẹo thân thể, chui vào từ lỗ hổng trên đỉnh đầu của tiên chủ Thiên Lũy Thành. Chủ nhân Nê Hoàng Cung hoạt động thân thể, chỉ là tư thế hơi quái dị, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã quen với bộ túi da này. Hắn thử giọng, không ngừng điều chỉnh thanh tuyến cổ họng của mình, không lâu sau, thanh âm của hắn đã giống hệt với tiên chủ Thiên Lũy Thành. Chủ nhân Nê Hoàng Cung mỉm cười, từ nay về sau, ta sẽ có được thân phận khác. Ta chính là tiên chủ Thiên Lũy Thành. Ta không chỉ muốn trở thành tiên chủ Thiên Lũy Thành, ta còn muốn trở thành Tiêu Đế Quân, trở thành Minh Hà Nguyên Quân, Ngũ Ngục Đế Quân. Thân phận, địa vị, tài phú, hết thảy của bọn họ đều sẽ thuộc về ta. Hắn đi ra ngoài, tự nhủ, ta còn muốn có nhiều thân phận hơn nữa. Hắn đi ra bên ngoài, từ xa chỉ thấy một nhóm quái nhân đầu rồng vây quanh một quái nhân vóc người nhỏ thó, đi thẳng đến Long Đình có cửu long vần quanh. Thần tiên bất lão. Chủ nhân Nê Hoàng Cung nhìn quái nhân nhỏ thó kia, trong lòng hơi kinh ngạc, hắn bị bắt ư, nhìn không giống lắm, những long tiên này rất kính trọng hắn. Mặc dù quái nhân đầu rồng thấp bé kia thoạt nhìn giống như long tiên, nhưng mặt mũi vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của Hứa Ứng, vả lại cách ăn mặc cũng không hề thay đổi, nên hắn vừa nhìn đã nhận ra đó là Hứa Ứng. Những long tiên này đột nhiên gặp phải đoàn người Tiêu Đế Quân, thế là ra tay đánh nhau. Thực lực của long tiên cực kỳ cường đại, chỉ sau mấy chiêu đã đánh cho đám tiên nhân kia tử thương nặng nề, chỉ có Tiêu Đế Quân là bỏ chạy trốn chết. Thần tiên bất lão làm kẻ gian rồi ư? Chủ nhân Nê Hoàng Cung ngơ ngác, lập tức phủ định ý nghĩ này. Mặc dù Hứa Ứng thoạt nhìn rất giống kẻ gian, nhưng hắn quá hiểu Hứa Ứng, biết Hứa Ứng nhất định sẽ không như thế làm. Thần tiên bất lão dù gặp được bất luận kẻ nào, không phải hòa mình với đối phương, thì chính là cùng đối phương hòa mình. Hắn không để ý đến Hứa Ứng, lặng lẽ đi sang tiên điện khác. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, mặc kệ Long Đình có âm mưu quỷ kế gì, hắn chỉ cần thứ mình muốn, thứ khác đều không quan tâm. May mà ta chạy nhanh. Tiêu Đế Quân vẫn chưa hết sợ hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những Long Tiên vừa rồi không hề đuổi theo. Long Tiên thấp bé khi nãy nhìn có vẻ quen quen, giống tên tiểu tử Hứa Ứng kia. Vừa rồi hắn bị Hứa Ứng và một đám Long Tiên đánh tơi bời, chỉ có hắn bán sống bán chết chạy thoát mà thôi. Không thể nào là Hứa Ứng được. Hắn là nhân tộc, làm sao có thể lẫn vào bên trong Long Tiên chứ? Sắc mặt của hắn âm tình bất định, dứt khoát quay người rời đi, thầm nghĩ, Long Đình này là một cái bẫy, bên trong đúng là có bảo vật nhặt mãi không hết, nhưng đó là mồi câu, dẫn dụ mọi người đến đây cho bọn họ đoạt xá. Chẳng trách đám người đế quân, thiên tôn không ai đến đây. Chắc hẳn bọn họ đã biết đây là một cái bẫy rồi. Hắn nhanh chóng đi ra bên ngoài, chỉ thấy vẫn còn rất nhiều tiên nhân đang từ bên ngoài đi vào Long Đình, hiển nhiên đều là người muốn vào Long Đình tầm bảo. Tiêu Đế Quân lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, cho dù là tiên nhân cũng không ngoại lệ. Hắn do dự một chút, không nói cho những tiên nhân này biết Long Đình chỉ là một cái bẫy, thầm nghĩ, tiên nhân trong tiên giới thực sự quá nhiều. Nếu như không có nhiều tiên nhân như vậy, nói không chừng ta có thể lấy được một tòa động uyên cấp thiên quân, không cần cẩn thận như vậy nữa. Hắn chỉ có cảnh giới thiên quân, nhưng lại không cách nào triệt để phát huy ra thực lực thiên quân, động uyên cấp tiên quân do tiên đình ban tặng thậm chí còn không đủ chu cấp cho việc tu luyện hàng ngày. Hắn rất bức xúc với tình trạng đông đúc của tiên giới. Tiên nhân tiên giới đã nhiều đến mức bên trong mỗi một cái động uyên, ít thì mấy chục, nhiều thì đến mấy vạn mấy mươi vạn tiên nhân. Hắn vừa muốn đi ra khỏi Long Uyên, từ xa đã nhìn thấy một bóng người cao to bay tới chỗ này. Tiêu Đế Quân biến sắc, vội vàng xoay người, giả bộ như chính mình là tiên nhân vừa từ Long Uyên tiến vào Long Đình, đang đi vào Long Đình. Thiên Tôn, sao hắn lại tới đây chứ? Tiêu Đế Quân kinh nghi bất định. Từ khi Thiên Tôn lấy được phần thưởng do Tiên Đế Chí Tôn ban cho xong thì một mực bế quan không ra, luyện hóa nhân sâm đạo quả. Người cùng tuyên bố bế quan như hắn còn có đám người đế quân, Đông Vương, Nguyên Quân. Vì vậy nên sau khi tin tức Long Đình sắp hiện thế truyền ra, đám người Tiêu Đế Quân mới có tâm tư rục rịch, muốn tiến vào Long Uyên đoạt bảo. Nếu là thời kỳ bình thường, bọn họ là nhất định sẽ không dám đoạt bảo. Ví dụ như khi nhân sâm quả thụ hiện thế lần trước, chỉ có mấy kẻ tán nhân không sợ chết mới dám tiến vào ngũ trang quan tranh đoạt nhân sâm đạo quả với đám người thiên tôn, đế quân. Những người có chức quan như Tiêu Đế Quân, có ít người dám đi. Thiên tôn xuất hiện lúc này, nhất định là đến hái quả. Tiêu Đế Quân chậm rãi đi về phía Long Đình, ánh mắt lóe lên, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Hiện tại hung hiểm lớn nhất trong Long Đình đã bị thăm dò ra, đối với thiên tôn đã luyện hóa nhân sâm đạo quả mà nói, Long Đình không còn hung hiểm như vậy nữa, là quả trái cây thích hợp để hắn hái. Rốt cuộc tin tức Long Đình hiện thế là ai truyền ra đây? Tiêu Đế Quân đột nhiên rùng mình một cái, thầm nghĩ, bằng vào tầm mắt kiến thức của ta, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu Long Đình xuất thế. Thậm chí, ta cũng không biết có thứ như Long Đình. Mồ hôi lạnh trên trán của hắn càng ngày càng nhiều, hóa thành từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Dù biết ngàn vạn năm trước đã từng có một cái Long tộc Tiên Đình, người bây giờ cũng không biết rõ về nguyên nhân khiến Long Đình bị mai một. Mà người tung tin Long Đình xuất thí, lại biết Long Đình bị chôn vùi ở nơi nào, khi nào xét hiện thân. Thậm chí, còn có tin tức truyền ra, nói rằng người của Long Hưng đại thế giới có được Long Đình khí vận, chỉ có những người này mới có thể lấy được bảo vật Long Đình. Mặc dù lúc trước Tiêu Đế Quân từng hoài nghi tính chân thực của những lời đồn này, nhưng trước khi Long Đình hiện thế, đúng là đã xuất hiện đủ loại dị tượng, khiến hắn không thể không tin phục. Mà bây giờ nghĩ kỹ lại, loại tin tức này hoàn toàn không thể nào là chuyện người có địa vị quyền thế hơi thấp trong tiên giới có khả năng biết đến. Biết những chuyện này, tất nhiên là tồn tại có tu vi thực lực cực cao lại nắm giữ đại quyền trong tiên giới rồi. Lý do người này giao rắc những tin tức này chỉ có một, tìm vài kẻ chết thay, thay mình tìm ra nguy hiểm trong Long Đình. Người này bày ra cục diện như thế là để dụ ngàn vạn tiên nhân đến Long Đình chịu chết, chờ bọn họ tìm ra tất cả hung hiểm trong Long Đình xong thì sẽ đến đây thu hoạch trái cây. Người này chính là Thiên Tôn. Tiêu Đế Quân nghĩ tới đây, chỉ thấy Thiên Tôn bay lướt qua cách mình không xa, không thèm nhìn tiên nhân tầm bảo phổ thông như mình. Hắn thở phào một cái, lập tức quay người, bay về phía Long Uyên, thầm nghĩ, lần này Thiên Tôn tới hái quả, chưa chắc sẽ tuyệt diệt tất cả Long Tiên. Hắn giả tâm bừng bừng, mục đích là trở thành tiên giới chí tôn. Hợp tác với Long Đình mới là mục tiêu thứ nhất của hắn. Cho nên, hắn nhất định sẽ không cho phép có người sống sót ra ngoài. Long Uyên đang phía trước, Tiêu Đế Quân mừng rỡ, chỉ cần bay ra khỏi Long Uyên thì hắn có thể sống sót rồi. Hứa Ứng hai lần đánh ta cũng không thể đánh chết ta, ta đúng là người hiền tự có thiên tướng. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, lúc này thanh âm của Thiên Tôn truyền đến từ phía sau, đây không phải Tiêu Đạo Ly Tiêu Đế Quân sao? Thảo nào khi nãy nhìn thấy bóng lưng của ngươi ta lại thấy quen như thế. Thân thể Tiêu Đế Quân cứng đờ. Thanh âm của Thiên Tôn truyền đến từ phía sau hắn, giống như đang mỉm cười, nói, vì sao Tiêu Đế Quân lại vội vàng rời đi như thế? Nhìn thấy ta chào hỏi cũng không nói tiếng nào. Tiêu Đế Quân cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười, xoay người lại, cười nói, Thiên Tôn. Ánh vào tầm mắt của hắn chính là ngón tay Thiên Tôn điểm tới nhanh như chớp, điểm lên giữa trán của hắn. Đùng. Cái óc của Tiêu Đế Quân nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Uy lực từ một chỉ này của Thiên Tôn vô cùng lớn, đánh xuyên đạo tràng của Tiêu Đế Quân, trực tiếp phá hủy nguyên thần của hắn, thậm chí ngay cả đạo thụ cũng bị một chỉ này đánh cho vỡ nát, triệt để cắt đứt tất cả sinh cơ của Tiêu Đế Quân. Ngươi chạy cái gì? Thiên Tôn tay lấy khăn tay trắng ra, lau đi vết máu trên đầu ngón tay, ném khăn lên mặt của Tiêu Đế Quân, thản nhiên nói, mặc dù ta đã phong bế tất cả Long Uyên, cũng hiểu ngươi không thể phá được phong ấn của ta, nhưng dù sao ngươi cũng là Thiên Quân. Thi thể của Tiêu Đế Quân ngã về phía sau, bịch một tiếng rơi xuống đất, khăn tay hoàn toàn che kín mặt của hắn. Có thể tu thành Thiên Quân, có ai không phải kỳ tài ngút trời chứ? Ta cũng sợ ngươi sẽ phá vỡ phong ấn của ta, cho nên không thể không diệt trừ ngươi trước. Thiên Tôn hướng đi về phía Long Đình, mỉm cười nói, lần này ra tay, liên quan đến đại nghiệp chí tôn của ta, không thể có bất sơ suất nào. Cho nên, người tiến vào nơi đây đều phải chết. Đám người Hứa Ứng nhanh chóng đi tới nơi Cửu Long nhìn xuống, chín đầu cự long trên bầu trời vươn người xuống từ trên hư không, ánh mắt của nó đúng là tòa tế đàn có quy mô hùng vĩ trước mắt bọn họ. Viễn Tổ Triệu Hoán vẫn luôn quấy nhiễu Hứa Ứng truyền tới từ bên trong tòa tế đàn này. Sau khi đến chỗ này, ảnh hưởng do Viễn Tổ Triệu Hoán mang tới đối với Hứa Ứng cũng càng nghiêm trọng hơn, để y gần như khó mà khống chế thân thể của mình. Thân thể của y giống như có ý thức riêng, thoát khỏi tầm khống chế của y, muốn hành động theo Viễn Tổ Triệu Hoán. Đột nhiên, Hứa Ứng cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về phía Long Uyên, trong lòng kinh nghi bất định, khí tức thiên đạo mạnh thật. Thiên đạo này từ đâu tới chứ? Cổ khí tức thiên đạo này, Hứa Ứng rất rõ, lúc y lĩnh ngộ thiên đạo của Thiên Sư Huynh ở Tổ Đình Thiên Đạo, cũng có tìm hiểu tới cổ khí tức thiên đạo này. Nguyên Đạo Hải. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, trong lòng yên lặng nói, Thiên Tôn tới rồi. Thiên đạo trong Long Đình hiển nhiên khác với thiên đạo ở bên ngoài, nơi này trải qua một trận hạo kiếp cực kỳ khủng bố, Long tộc hủy diệt, thiên đạo cũng theo đó tan rã, nhưng sau khi Hứa Ứng cảm ứng được khí tức của Thiên Tôn, thiên đạo Long Đình lại chậm rãi khôi phục. Thiên đạo thời kỳ thái cổ bao gồm cả thiên đạo nhân gian giới, không giống với thiên đạo bây giờ, thiên đạo Long Đình mục nát phá toái, hoàn toàn không thể khôi phục. Mà không thể hiện tại lại biến thành có thể. Thiên đạo Long Đình khôi phục, tuyệt đối có liên quan tới Nguyên Đạo Hải. Trình độ của tên này ở thiên đạo còn thâm hậu hơn cả ta và Thiên Sư Huynh. Hắn lấy được chân truyền của tổ thần. Ánh mắt của Hứa Ứng lóe lên, Thiên Sư Huynh là trời của Tổ Đình, là thần lĩnh, lĩnh ngộ cũng là Tổ Đình thiên đạo, có tính hạn chế của nó. Mà Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải lại là người có thể tự ngộ ra những thiên đạo khác. Người này thiên phú cực cao, yêu dị kinh người, sau khi đặt chân tới Long Đình đã lĩnh ngộ ra thiên đạo thời đại Long Đình. Mục đích hắn tu sửa thiên đạo Long Đình đương nhiên không phải có ý tốt, mà là muốn nắm giữ Long Đình. Sau khi nắm giữ thiên đạo Long Đình, chỉ sợ hắn sẽ nắm quyền sinh sát trong tay. Hiển nhiên đám người Long Vũ không có cảm nhận được biến hóa của thiên đạo Long Đình, từng người phi thân bay lên, lơ lửng giữa không trung, hai tay mở ra, giống như đang hiến tế bản thân. Lúc bọn họ đi vào tế đàn, đã có thật nhiều Long Tiên lơ lửng xung quanh tế đàn, khí tức cường đại tản ra trên người đã xông thẳng tới chân trời, khiến bầu trời vặn vẹo, sấm sét vang dội. Có một số là tiên nhân Long Hóa, thân rồng đầu người, bọn họ không phải bị đoạt xá, mà là nhiễm Long khí và hung khí ở nơi đây, hóa thành Long tộc. Đẳng cấp của những sinh vật thân rồng đầu người này tương đối thấp, thường phủ phục quỳ rạp dưới tế đàn. Những Long Tiên và sinh vật biến dị hình rồng này đang ngâm tụng một loại chú văn cổ xưa nào đó, chú văn hẳn là do đạo ngữ Long tộc tạo thành. Mỗi một âm tiết đều là lý giải đối với đạo, ẩn chứa lực lượng lớn lao. Hứa Ứng đã hấp thu Long khí và hung khí của Long Đình, có thể nghe hiểu một phần đạo ngữ Long tộc, đại ý của chú văn kia là dùng lực lượng đại đạo của bản thân đổi lấy Viễn Tổ thức tỉnh. Keng, keng, keng. Quả chuông đột nhiên bồng bềnh bay lên, giống như bị những Long Tiên này truyền nhiễm, dùng tiếng chuông để ngâm tụng chú văn cổ xưa này. Chung gia, mau tỉnh lại. Hứa Ứng vận chuyển thần thức, đánh quả chuông mấy cái, muốn đánh thức nó. Quả chuông không hề có cảm giác gì. Long Vũ nói, Long Ứng huynh đệ, anh linh Viễn Tổ sắp thức tỉnh, ngươi hãy đến giữa tế đàn, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của Viễn Tổ đi. Hứa Ứng nhìn về phía chính giữa tế đàn, trong lòng máy động, cảm thấy tế đàn này rất giống tế đàn hiến tế. Long Vũ tiền bối, ngươi hãy nói cho ta biết, sau khi ta tiếp nhận truyền thừa của Viễn Tổ thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Hứa Ứng dò hỏi. Ria rồng thật dài bên môi Long Vũ bay bay, tầm mắt hẹp dài dần dần mở ra, thanh âm có phần cổ quái, khi đó, ngươi chính là Viễn Tổ. Sau khi tiếp nhận truyền thừa Viễn Tổ, ta chính là Viễn Tổ. Trái tim của Hứa Ứng đập mạnh liên hồi, lời này là có ý gì đây? Nghĩa là sau khi y tiếp nhận truyền thừa Viễn Tổ, sẽ kế thừa địa vị Viễn Tổ, hay là Viễn Tổ sẽ đoạt xá của y? Nếu là cái trước, địa vị của y sẽ tăng lên rất nhiều, nếu là cái sau, y sẽ khó giữ được tính mạng. Hứa Ứng vừa nhìn về phía tế đàn, y cũng không lạ lẫm gì với thứ như tế đàn, tại nguyên thú thế giới tế đàn có ở khắp nơi, có thể thường xuyên nhìn thấy. Bởi vậy y cũng xem như có phần hiểu biết về tế đàn. Cấu tạo của tế đàn này rất giống tế đàn hiến tế. Vậy thì ý nghĩa của câu nói ngươi chính là Viễn Tổ đã quá rõ ràng rồi. Trở thành Viễn Tổ là giấc mộng của bọn ta. Ánh mắt của Long Vũ vô cùng cuồng nhiệt, nhưng bọn ta đoạt xá thất bại, không cách nào trở thành Viễn Tổ, chỉ có ngươi đoạt xá thành công, lại còn là đoạt xá hoàng mỹ. Long Ứng, ngươi có thể hoàng mỹ kế thừa truyền thừa của Viễn Tổ, ngươi là người có hy vọng trở thành Viễn Tổ nhất. Tiếng nói của hắn còn chưa dứt, từng đôi mắt hừng hực vẻ hâm mộ đã rơi trên người Hứa Ứng. Một Long Tiên tang thương với hàng lông mày thật dài phiêu dật, nhìn về phía Hứa Ứng, giọng nói như chuông đồng, kế hoạch khôi phục Long Đình của bọn ta, mỗi một bước đều cực kỳ quan trọng, mỗi một bước đều không cho phép có bất kỳ sơ sẩy nào. Luyện thành Vạn Long Phiên, có thể giúp nguyên thần của bọn ta tránh thoát hạo kiếp. Năm đó không biết có bao nhiêu long tộc không thể tiến vào Vạn Long Phiên, thân tử đạo tiêu, còn một số Vạn Long Phiên không thể vượt qua, bị hủy trong hạo kiếp, hàng vạn nguyên thần Long Tiên bên trong đều hóa thành tro tàn. Vượt qua ngàn vạn năm tháng cũng rất quan trọng. Ông mở miệng nói chuyện, những Long Tiên cũng nhao nhao ngậm miệng lại, không nói một lời. Long Tiên Trường Mi vừa đi đến, vừa nói, rất nhiều nguyên thần của cường giả Long tộc đã mục nát trong ngàn vạn năm kia, tan thành mây khói. Lấy Long Đình chi khí để nuôi dưỡng người của nguyên thú cũng rất quan trọng. Không cải tạo khí vận của người của nguyên thú thì không có kế hoạch phục sinh trong tương lai. Ba bước này, bất kỳ bước nào phạm sai lầm cũng sẽ triệt để chôn vùi Long Đình, chôn vùi Long tộc. Thân phận địa vị của hắn hiển nhiên cũng rất cao, chúng tiền thấy hắn đi tới đều nhao nhao nhường đường. Nhưng tất cả những chuyện đó đều đã qua, hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục Viễn Tổ. Long Tiên Trường Mi đi tới trước mặt Hứa Ứng, trong ánh mắt lóe ra quang mang kích động, đại kế khôi phục Long Đình của bọn ta đã bị kẻ khác mưu hại, có người sớm đoán được Long Đình sẽ sống lại. Dùng người của một thế giới khác để thay thế nguyên thú, ý đồ để cho tiên nhân Long Đình bọn ta đoạt xá thất bại. Thanh Mộc Phong suy tính ngàn vạn năm, lại không thể tính ra ngàn vạn năm sau sẽ có địch nhân ý đồ muốn hoàn toàn chôn vùi Long tộc của bọn ta. Nhưng may mắn thay, ngươi lại thành công đoạt xá một tên người của nguyên thú. Ông ta đánh giá Hứa Ứng từ trên xuống dưới, giống như là đang nhìn một món trân bảo hiếm thấy, nói, sau khi ngươi trở thành Viễn Tổ, Long tộc ta sẽ có được lực lượng chí cường, vẫn có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Long tộc sẽ vì ngươi mà sống lại. Câu cuối cùng của hắn âm vang hữu lực, rung động tâm linh, khiến hàng trăm Long Tiên xung quanh đều đồng loạt nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng vội lớn tiếng nói, ta nhận truyền thừa Viễn Tổ, trở thành Viễn Tổ thì sẽ chết. Tất cả Long Tiên xung quanh đều bật cười. Ngươi sẽ không chết. Long Tiên Trường Mi cười nói, ngươi trở thành Viễn Tổ, sao lại chết được? Hứa Ứng đáp, nhưng ý thức của ta sẽ không còn nữa. Không có ý thức của riêng mình, thứ chiếm cứ thân thể này chính là ý thức của Viễn Tổ, khác gì đã chết chứ? Long Tiên Trường Mi khẽ nhíu mày, Long Vũ vội vàng tiến lên nói, Kim trưởng lão, hắn tuổi hãy còn nhỏ, không biết nguyên nhân trong đó. Cứ để ta nói với hắn. Long Ứng, ngươi trở thành Viễn Tổ thì sẽ không chết, thân thể của ngươi trở thành thân thể của Viễn Tổ, ý thức của ngươi và ý thức của Viễn Tổ sẽ hòa làm một, ngươi và Viễn Tổ cũng không cách nào chia cắt được, ngươi sẽ thành một phần của Viễn Tổ. Hứa Ứng cả giận nói, như thế còn thua cả chết. Từng tôn Long Tiên ở xung quanh đều giận tím mặt, nhào nhào quát lớn, có thể hòa là một với Viễn là mơ ước cả đời của bọn ta, người dám thà chết cũng không muốn trở thành Viễn Tổ, đúng là đại nghịch bất đạo. Làm nhục Tiên Long. Thà chết còn hơn. Long Vũ cũng không kìm được cơn giận, quát lớn, con tiểu Long nhà ngươi, sao lại ích kỷ như thế chứ? Long tộc ta cái có ai không muốn nhận được truyền thừa của Viễn Tổ, trở thành Viễn Tổ. Ngươi lại ra sức khước từ. Bọn ta không thể tha thứ cho ngươi làm càn như thế được. Hắn bộc phát pháp lực đè xuống như bài sơn đảo hải, Hứa Ứng muốn chống cự, nhưng y chọc giận nhiều người, một đám Long Tiên xung quanh đều nhao nhao bộc phát pháp lực, đè hết lên người y, ầm một tiếng, đè y nằm trên tế đàn. Long Tiên Trường Mi cũng tức giận, nhưng vẫn giữ được lý trí, lên tiếng hỏi dò, Long Vũ, Long tộc ta luôn cho rằng hòa là một với Viễn Tổ là vinh quang, tại sao hắn lại thoái thác, thậm chí cảm thấy thà chết còn hơn chứ? Người đã kiểm tra chân thân của hắn chưa? Long Vũ vội vàng cười nói, Kim trưởng lão, ta đã kiểm tra nguyên thần của hắn, đoạt xá cực kỳ hoàn mỹ. Nếu không phải người của nguyên thú, không thể nào lại phù hợp như thế được. Long Tiên Trường Mi nhìn Hứa Ứng nằm im không thể động đậy trên tế đàn, cũng nhìn không ra vấn đề gì. Thân thể của Hứa Ứng là thân thể long tộc, mặc dù kích thước thấp bé hơn bọn họ, nhưng đây là vì Hứa Ứng còn trẻ, so với bọn họ, Hứa Ứng vẫn là thiếu niên ở long tộc. Về phần nguyên thần hiện ra trong trạng thái đoạt xá hoàng mỹ, vừa có đặc điểm của nhân tộc, trải qua một thời gian tu luyện sẽ từ từ tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành nguyên thần long tộc. Lông mày của Long Tiên Trường Mi bay phất phơ, quay đầu nhìn về phía Long Uyên, thầm nghĩ, hắn có ý thức chống cự, không phải thân thể tốt nhất để viễn tổ giáng lâm, nhưng bây giờ đã có một đại cao thủ đến nơi này. Người này thực lực cực mạnh, hẳn là kẻ muốn để người của thế giới khác tiến vào Long Đình, phá hủy kế hoạch khôi phục Long Đình của chúng ta. Hắn cảm ứng được Thiên Tôn đã đến, biết thời gian không còn nhiều nữa, không thể tiếp tục trì hoãn được, lúc này bèn quát, tất cả Long Tiên nghe lệnh, huyết tế viễn tổ, thỉnh viễn tổ giáng lâm. Hứa Ứng muốn nói chuyện, lại bị một đám Long Tiên trấn áp, nửa chữ cũng nói không ra lời. Đám Long Tiên kia tinh khí ngút trời, giống như mở ra một thời không dị thường khác, bắt lấy liên hệ với tồn tại cổ xưa trong thời không kia. Bọn họ thiêu đốt khí huyết của mình, thiêu đốt tinh thần của mình, cố gắng mở ra một thời không khác hẳn với vũ trụ hiện thế. Sấm sét trên bầu trời lại càng dữ dội hơn, tiếng kêu gọi của viễn tổ cũng càng trở nên rõ ràng. Nhất là với Hứa Ứng, loại cảm ứng này càng thêm rõ ràng. Y cảm ứng được trong một thời không khác có một ý thức cổ xưa vĩ đại không gì sánh nổi đang rung chuyển, thời không kia hơi giống với Động Uyên Thái Thượng mà Ngộ Không đạo nhân tu hành, nhưng lại hùng vĩ hơn Động Uyên Thái Thượng rất nhiều, tràn ngập năng lượng đại đạo, không có bất kỳ vật chất gì có thể tồn tại. Chỉ có hư thể không phải vật chất như tư duy ý thức hoặc là nguyên thần mới có thể tồn tại ở thời không đó. Long Đình thời Thái Cổ cũng tồn tại một cái Động Uyên. Hứa Ứng ngây người, chỉ là Động Uyên trong thời đại Long Đình thực sự quá to lớn. Còn khổng lồ vô biên vô hạn hơn cả Động Uyên được xưng là chí tôn hiện nay. Đột nhiên, ý thức của y cùng ý thức của viễn tổ long tộc nối liền với nhau, giờ khắc này, vũ trụ ý thức của Hứa Ứng bị lấp đầy, hết thảy giác quan, mắt tai mũi miệng thân ý đều xuất hiện dị thường, mắt không thấy tai không nghe ngửi không ra lưỡi vô vị, không biết người ở chỗ nào, ý thức ở nơi đâu. Y cảm giác được hết thảy tầm mắt của mình đều bị che đậy, vũ trụ ý thức chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Viễn tổ quá cường đại. Ta sẽ chết mất. Trong lòng y bắt đầu kinh hoảng. Ngày càng có nhiều Long Tiên và quái vật đầu người thân rồng từ bốn phương tám hướng ập đến, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới số lượng hàng ngàn, tất cả đều gia nhập vào trận huyết tế này. Bọn họ hiến tế bản thân, cả tòa tế đàn tắm mình trong cơn lũ hiến tế này, bị quang mang bao phủ, mà trên lôi đình bầu trời cũng ngày càng dày đặc, nương theo từng tiếng sấm rền, từng luồng ý thức cổ xưa không gì sánh bằng bắt đầu giáng lâm từ một thời không khác. Từ xa nhìn lại, giống như từng con thần long bơi đến từ trong một thời không khác. Chỉ riêng ý thức đã phát ra lực lượng không gì sánh nổi. Tiếng rồng ngâm chấn động, lay động linh hồn bao người. Từng con thần long kia là ý thức của viễn tổ, ý thức của hắn thực sự quá khổng lồ, quá cường đại, đến mức thời đại Long Đình không cách nào giữ ý thức của viễn tổ lại hiện thế. Sự cường đại và khổng lồ của hắn sẽ làm ảnh hưởng đến hiện thế, sinh ra rất nhiều dị tượng đáng sợ. Hắn chỉ có thể tồn trong thời không thần bí dị thường kia, chỉ như thế hắn mới có thể tồn tại lâu hơn. Hiện tại, đám hậu duệ long tộc sống lại đang dùng sinh mệnh có hạn của mình để triệu hoán viễn tổ của bọn họ giáng lâm thế gian, chấn hưng long tộc, tái hiện Long Đình. Từng luồng ý thức thần long từ trên trời giáng xuống, nương theo lôi đình chui vào đỉnh đầu của Hứa Ứng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từng luồng lôi quang nổ tung trong thân thể Hứa Ứng, chiếu sáng thân thể của y từ trong ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương cốt, nhìn thấy vực hy di của y. Đột nhiên, Long Tiên Trường Mi biến sắc, nói với Long Vũ, thượng tướng quân, cường giả kia đã tiến vào Long Đình. Nếu để hắn ta tìm đến nơi này, phá hủy quá trình viễn tổ giáng lâm, thì sự tồn vong của Long Đình và Long tộc đều sẽ rơi vào tay hắn. Ta sẽ đi ngăn cản hắn, nhất định phải cản bước hắn ta, ngươi ở đây chủ trì đại cục đi. Long Vũ sắc mặt phức tạp, nói, Kim trưởng lão cẩn thận. Trưởng lão sống lại chỉ có ta, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác được, dù chết muôn ngàn lần cũng sẽ không chối từ. Long Tiên Trường Mi quay người rời đi. Thiên Tôn đi vào Long Đình, đứng từ xa nhìn về phía không trung ở giữa Long Đình, chỉ thấy từng luồng ý thức hình rồng từ trên trời giáng xuống, phóng xuống bên dưới, hắn lại không hề sốt ruột, tiếp tục nhàn nhã đi tới nơi nào đó. Phong hào của hắn là Thiên Tôn, dù đến bất kỳ thời không nào, chỉ cần có trời, hắn chính là chí tôn ở nơi đó. Thiên Tôn không nhanh không chậm, thậm chí còn tiến vào một tòa tiên điện, xem xét bố cục bên trong, lúc này mới bước ra tiếp tục đi tới. Hắn đi chưa được mấy bước đã ngừng lại, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một quái nhân đầu rồng thân người với hàng lông mày thật dài đang cất bước đi tới. Nó là quái nhân là vì nhìn theo con mắt của nhân loại, đối với long tộc tới nói, vị Long Tiên Trường Mi này dung mạo tuấn dật, khí chất không hề tầm thường. Thiên Tôn là một nam tử cao lớn khổng lồ, dung mạo như tráng sĩ hào kiệt, hắn là Thiên Tôn Lôi Bộ, trưởng quản nhất phủ nhị viện tam ti của Lôi Bộ, chỉ riêng thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ đã tương đương với một tiểu tiên đình, chức quan mà tiên đình có, thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ cũng có. Hắn cũng vì vậy mà nuôi ra một thân khí độ bất phàm, giống như đế vương tiên gia. Nếu là khi còn sống, vị đạo huynh này còn có thể phân cao thấp với ta. Thiên Tôn thản nhiên nói, đáng tiếc nguyên thần của các hạ bị ngàn vạn năm tháng tàn phá, này đã mục nát, lại đoạt xá một bộ thân thể không thích hợp với chính mình. Thực lực của các hạ đã kém xa lúc trước. Long Tiên Trường Mi đi tới đối diện với hắn, dừng bước lại, nói, lão hủ khi còn sống đã tu luyện tới đạo cảnh đệ thất trọng, tu vi của ngươi mặc dù cao thâm, nhưng thoạt nhìn chỉ mới là đệ lục trọng mà thôi. Thiên Tôn kinh ngạc nói, đạo cảnh. Cảnh giới tu vi của thời đại Long Đình hình như cũng không giống với bọn ta hiện tại. Long Tiên Trường Mi vì kéo dài thời gian để viễn tổ giáng lâm, thấy hắn không nóng lòng động thủ, thế là mừng rỡ giải thích với hắn, nói, Long tộc bọn ta am hiểu cảm ngộ thiên địa đại đạo hơn so với nhân tộc yêu tộc các ngươi, nhân tộc yêu tộc xuất sinh xong đều tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ, không rõ đạo là thứ gì. Mà Long tộc ta xuất thế sẽ thức tỉnh huyết mạch, biết ăn gió uống sư ân, hấp thụ linh khí thiên địa mà tu luyện. Bởi vậy nên Long tộc thành tiên, tu luyện đạo cảnh. Thiên Tôn mỉm cười, hiểu rồi. Thời đại khác nhau, bởi vì nhân vật chính giữa thiên địa khác nhau nên cảnh giới cũng khác nhau. Nhưng chỉ cần lĩnh ngộ đạo, vậy thì tất cả cảnh giới cũng như trăm sông đổ về một biển. Hắn chậm rãi phóng thích đạo tràng của chính mình ra, thản nhiên nói, mà ta đã đến ranh giới trăm sông đổ về một biển rồi. Đạo tràng của hắn chậm rãi sáng lên, hết thế giới này đến thế giới khác xuất hiện trong đạo tràng của hắn, dần dần sáng lên, đó là hình thái chư thiên vạn giới, lặng lẽ bồng bềnh trong đạo tràng. Một gốc cổ thụ đứng sừng sững ở đó, chư thiên vạn giới quay quanh cổ thụ, chậm rãi vận chuyển. Ngoài ra còn có cả tiên giới tổ đình ở bên trong. Đây cũng là công pháp của hắn, Vạn Giới Đạo Tôn Bất Diệt Kinh. Công pháp này nổi tiếng ngang với Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết của Đế Quân và Tam Thập Tam Trọng Thiên Thần Hội Công của Nguyên Quân, nhưng do Thiên Tôn thi triển ra, nên mang đến cho người khác cảm giác còn hơn hẳn hai công pháp kia. Long Tiên Trường Mi nhìn thấy công pháp của hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong khi còn sống, gặp phải tồn tại thế này, hắn cũng không thể không trịnh trọng ứng đối. Người rất bất phàm. Long Tiên Trường Mi chủ động tấn công, vừa ra tay chính là tuyệt học hàng đầu của mình, không hề giữ lại, đánh thẳng về phía Thiên Tôn. Hắn không dám nương tay. Đạo hạnh mà đối phương thể hiện ra đã gần với thời kỳ đỉnh phong của hắn, nếu còn giữ lại thì khác gì tự tìm đường chết. Thiên Tôn đứng im tại chỗ, mặc cho hắn tấn công tới, bước chân chỉ ngẫu nhiên di chuyển một chút, nhưng sau ba chiêu, Long Tiên Trường Mi cũng đã rơi vào thế hạ phong. Sau năm chiêu, Long Tiên Trường Mi ho ra máu. Sau 10 chiêu, Thiên Tôn thi triển Đạo Tôn Bất Diệt Kinh, chặt đứt hết thảy sinh cơ của Long Tiên Trường, đã thương nguyên thần của hắn. Long Tiên Trường Mi khí tức yếu ớt, khí thế nhanh chóng giảm xuống, khàn giọng nói, đạo hạnh của ngươi đã đến đạo cảnh thất trọng, vì sao từ đầu đến cuối lại không đột phá? Thiên Tôn thần thái cô liêu, chán nản nói, đây chính là điểm mấu chốt khiến ta không thể không nhắm tới Long Đình. Ta không muốn cả đời đứng dưới kẻ khác, ta cũng muốn phi thăng tới cảnh giới Chí Tôn. Đáng tiếc, không có động uyên Chí Tôn, tất cả đều là mơ mộng hão huyền. Long Tiên Trường Mi ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nguyên thần của hắn nhìn như cường đại, nhưng thật ra lại vô cùng yếu ớt. Thời gian ngàn vạn năm đã khiến nguyên thần của hắn mục nát, đối mặt với 10 thần thông của Thiên Tôn, nguyên thần của hắn đã vỡ nát như thế. Thiên Tôn nhìn về phía thi thể kia, nói, về phần đạo cảnh thất trọng ngươi đã nói thật sự khiến ta cảm thấy hứng thú. Đạo cảnh có thất trọng, vậy thì liệu có bát trọng, cửu trọng, thập trọng hay không? Nhưng rõ ràng Chí Tôn cảnh chính là đỉnh điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn Long Đình, lẩm bẩm nói, Long Đình, đúng là một kho tàng lớn, nhất định phải nắm giữ nó trong tay mới được. Trên không trung, Long Vũ bỗng cảm giác trong lòng nặng nề, hắn cảm ứng được khí tức của Long Tiên Trường Mi bất chợt biến mất, hẳn là đã gặp bất trắc rồi. Thời gian ngắn như vậy, nếu là ta khi còn sống. Khóe mắt của hắn co giật, đột nhiên nói, Hỏa Văn Tu, ngươi đến chủ trì đại cục. Ta đi thay thế Kim Trưởng Lão. Long Tiên bên cạnh hắn cũng giật mình, Thượng Tướng Quân. Long Vũ dứt khoát nói, chắc là ta cũng không ngăn cản được lâu, sau khi ta chết, ngươi hãy tới thay, nhất định phải kiên trì đến lúc viễn tổ giáng lâm mới thôi. Long Tiên Hỏa Văn Tu kia im lặng gật đầu. Long Vũ quay người, đi về phía Long Tiên Trường Mi chiến tử, thanh âm nổ tung giữa không trung như sấm rền, lần này Long tộc không thể thất bại, tuyệt đối không được phép thất bại. Thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Hỏa Văn Tu vừa chú ý quá trình hiến tế hứa ứng, vừa chú ý khí tức của Thượng Tướng Quân Long Vũ, khàn giọng nói, Bạch Ngọc, nếu lát nữa ta đi, ngươi hãy thay ta chủ trì đại cục. Một vị Long Tiên bên cạnh hắn im lặng gật đầu. Sau một lúc lâu, Hỏa Văn Tu cảm ứng được khí tức của Long Vũ bộc phát, nghiêm nghị dị thường, lại có mấy phần thảm thiết. Hỏa Văn Tu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng luồng long khí viễn tổ không ngừng trút xuống, chui vào trong đầu của Hứa Ứng. Không được phép thất bại. Vành mắt của hắn phím hồng, hạ giọng nghẹn ngào, ngàn vạn năm chờ đợi, không được phép thất bại, nếu thất bại, Long Đình rơi vào tay địch, Long tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng đúng vào lúc này, khí tức của Long Vũ đột nhiên tiêu tán. Hỏa Văn Tu quay người, nhanh chân rời đi, từng tầng đạo cảnh không ngừng nở rộ, nguyên thần chiếm cứ trong đạo cảnh là một con hỏa long, đạo cảnh giống như liệt hỏa tạo thành. Bạch Ngọc tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục chủ trì đại cục, trầm giọng nói, sau khi ta đi, Ứng Sơn, ngươi hãy thay thế ta. Một long tiên cường tráng sau lưng mọc ra hai cánh nói, ngươi cứ yên tâm đi. Sau một lúc lâu, khí tức của Hỏa Văn Tu tiêu tán, Bạch Ngọc lập tức quay người rời đi. Chúc Thiên Lý, sau khi ta rời đi, ngươi hãy thay thế vị trí của ta. Ứng Sơn lên tiếng. Chúc Thiên Lý lĩnh mệnh. Sư chất, ngươi có cảm ứng được không? Mái tóc dài của Vi Tự bay múa, tinh thần phấn chấn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói với Tổ Long, cảm nhận được cường giả tuyệt đỉnh kia à, hắn ra tay rất nhanh, uy lực của thần thông của hắn cũng cực kỳ kinh người. Cao thủ cỡ này, đã lâu lắm rồi ta chưa được gặp. Hắn cười lớn, đột nhiên đi vào một tòa tiên điện trong Long Đình nhanh như gió lốc, giơ tay chộp về phía Vạn Long Phiên được cung phụng ở nơi này. Tổ Long giật mình, bên trong Vạn Long Phiên có dấu nguyên thần cường giả của Long Đình thời thái cổ, trong đó phần lớn là tồn tại cảnh giới thiên quân, thậm chí có vài người còn mạnh mẽ hơn. Tiên nhân tới Long Đình thám hiểm lần này phần lớn đều chết dưới Vạn Long Phiên. Dù Vi Tự rất cường đại, nhưng có thể bằng được Vạn Long Đoạt Xá hay sao? Hắn vừa nghĩ đến đây, đã thấy Tôn Cự Nhân một thân hung khí kia nắm lấy Vạn Long Phiên trong tay, long khí bay múa, từng tôn nguyên thần long tiên nhao nhao bay ra, điên cuồng chui vào trong thân thể Vi Tự. Hay lắm! Hay lắm! Hôm nay để xem là các ngươi đoạt xá ta, hay là ta luyện hóa các ngươi. Vi Tự hưng phấn vô cùng, phát động huyền công, cường thế luyện hóa những nguyên thần long tiên kia, cười nói, luyện hóa các ngươi xong, ta sẽ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, có thể phân cao thấp cùng vị cao thủ kia. Đối với những người khác mà nói, Vạn Long Phiên chính là pháp bảo đoạt mệnh, nhưng với hắn mà nói, Vạn Long Phiên chính là linh đan đại bổ, là lợi khí hỗ trợ hắn nhanh chóng khôi phục tu vi. Nếu không phải vì ý thức của Viễn Tổ Long tộc thực sự quá cường đại, hắn thậm chí còn muốn xông lên tế đàn, cướp lấy năng lượng của ý thức Viễn Tổ kia để luyện hóa. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, hung khí quanh thân càng ngày càng đậm đặc hơn, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Sư huynh, vẫn là ngươi hiểu ta. Ngươi để ta tới đến Long Đình chuyến này đúng là quyết định chính xác. Vi Tự mặt lộ hung quang, đạo tràng bát cảnh càng rõ ràng chói mắt hơn, tốc độ luyện hóa nguyên thần tiên long cũng càng lúc càng nhanh. Nơi này đúng là một tòa động uyên chí tôn đối với ta. Bên trong Vạn Long Phiên có rất nhiều nguyên thần tiên long bị tuyệt thế hung nhân này chấn nhiếp, không còn dám bay ra khỏi Vạn Long Phiên nữa. Nhưng mà một khắc sau Vi Tự vậy mà lại để nguyên thần xuất khiếu, bay vào bên trong Vạn Long Phiên, thôn phệ hết những nguyên thần tiên long kia. Nguyên thần của hắn bay ra khỏi Vạn Long Phiên, ném Vạn Long Phiên trống không cho Tổ Long, nhếch miệng cười một tiếng, đi ra ngoài. Sư chất, ta dẫn ngươi đi xem trận quyết đấu giữa những tồn tại cường đại nhất trên đời này. Tổ Long thu hồi Vạn Long Phiên, đuổi theo hắn, trong lòng thầm nghĩ, vì sư thúc là tuyệt thế ác nhân, nhưng cũng là trang hào kiệt. Long Vũ, Hỏa Văn Tu, Bạch Ngọc, Ứng Sơn lần lượt ngã xuống dưới chân Thiên Tôn, mà Thiên Tôn lúc này cũng đã đi tới cách tế đàn không xa, Chúc Thiên Lý đi tới, hắn đã sắp xếp hậu sự xong xuôi, thông dong đi chịu chết. Dù hắn không ở đó, cũng sẽ có người sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục nghi thức triệu hoán Viễn Tổ. Nhưng lại có một cự nhân thân thể dị thường cao to cất bước đi tới, cơ bắp cuồn cuộn, tóc dài bay múa, vô cùng cuồng dã. Người này còn chưa đến gần, trái tim của Chúc Thiên Lý đã đập loạn, trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi, giống như núi thay biển máu đang ập về phía mình. Hung khí do người này phát ra trực tiếp trấn áp tâm thần của hắn. Hắn không sợ chết, nhưng đối mặt với tuyệt thế hung nhân này, hắn thậm chí không thể nhấc lên dũng khí để đối chiến. Thiên Tôn. Cự hán kia nhìn về phía Thiên Tôn, cười nói, nghe nói ngươi là đệ nhất nhân dưới tiên đế đúng không? Thiên Tôn đón lấy ánh mắt của hắn, ánh mắt này vậy mà để hắn có cảm giác thiêu đốt, làm hắn rất khó chịu, tự như bị một con dã thú để mắt tới, dã thú có thể xông tới, cắn đứt cổ họng của hắn bất cứ lúc nào. Vi Tự, ta biết ngươi. Thiên Tôn mỉm cười nói, năm đó ngươi đã bước nửa chân vào cảnh giới chí tôn, thành tựu phi phàm, kết quả bị người khác mưu hại, rơi vào thảm trạng bị người khác trấn áp hơn 50 vạn năm. Ngươi bây giờ đã thoát khỏi trói buộc, vốn là chuyện đáng mừng. Nhưng người mới thoát khỏi đàn sói lại xông vào miệng cọp, vậy mà rơi vào trong tay chí tôn, có thể nói là vận mệnh lắm thăng trầm. Lời này có thể nói từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim gan kẻ khác. Vi Tự không để ý, lười biếng nói, năm đó ta tài nghệ không bằng người, bị người mưu hại cũng là chuyện bình thường. Bị người có thực lực cao hơn mình mưu hại cũng không tính là mất mặt. Nếu thực lực đã không tốt còn nhất quyết muốn tính toán người mạnh hơn mình, đó mới là tự tìm đường chết. Thiên Tôn lắc đầu nói, ta đã tu thành đạo quả, gần với chí tôn cảnh giống như ngươi. Coi như năng lực thần toán mạnh hơn nữa cũng không tính được tới ta. cho dù có thể tính tới ta, cũng sẽ bị ta phát hiện ra. Vi Tử lắc đầu, mỉm cười nói, Thiên Tôn, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thay vì để ngươi bị người khác mưu hại tới chết, không bằng dứt khoát giao thân thể và nguyên thần của ngươi cho ta, để ta ăn ngươi cho rồi. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, giống như có thể ra tay bất kỳ lúc nào, ăn cao thủ như ngươi, tu vi thực lực của ta sẽ tăng thêm một tầng nữa. Vẻ hung ác của hắn để Thiên Tôn cũng không nhịn được mà nhíu mày, Chí Tôn thông dong nho nhã biết bao, nhưng sao sư đệ của hắn lại hung tàn như vậy chứ? Vi Tử hét lớn một tiếng, thanh âm nổ tung, sóng âm trùng điệp thậm chí còn chấn cho chút thiên lý khí huyết sôi trào, không thể không lùi lại né tránh. Đạo tràng vạn giới của Thiên Tôn trải rộng ra, đạo thủ đứng sừng sững, Vi Tử làm như không thấy, xông thẳng vào trong đạo tràng của hắn, mặc kệ vạn giới Chí Tôn bất diệt kinh của hắn đáng sợ tới cỡ nào, tung ra một quyền đánh tan. Đó là chiến ý vô địch, dù là đạo tràng vạn giới cũng không trấn áp được, dù là gốc đạo thụ trấn áp vạn giới kia cũng không thể để hắn cảm thấy áp lực. Quyền của hắn chính là thanh đao sắc bén nhất thế gian này, là thanh chù y nặng nhất, là mũi tên nhanh nhất, là mũi thương bá đạo nhất. Hắn thế như trẻ tre, xông vào đạo tràng của Thiên Tôn, trực tiếp xông tới trước mặt Thiên Tôn, thế công của hắn bá đạo, trực tiếp và hung hãn như thế. Sắc mặt của Thiên Tôn thay đổi, giơ tay cứng rắn chống đỡ, nhưng cảm giác có một cổ lực lượng không thể địch nổi đánh tới, nghiền ép hắn và đạo tràng của hắn phải bay về phía sau. Thiên Tôn không hề hoảng loạn, dưới đạo thụ đột nhiên xuất hiện một luồng quả, đây là nhân sâm đạo quả mà Tiên Đế Chí Tôn ban cho hắn, sau khi ăn vào đã luyện thành đạo quả. Hắn chỉ có một tòa động uyên tổ châu có khả năng cung cấp tiên linh chi khí cho hắn, nhưng chỉ đủ để hô hấp thổ nạp, thậm chí không cách nào giúp hắn đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chớ nói chi là cảnh giới Chí Tôn. Bởi vậy có thể thấy được nhân sâm đạo quả trân quý đến mức nào, tuyệt đối là bảo vật tốt hơn bất kỳ động uyên thiên quân nào. Đạo quả vừa ra, Thiên Tôn lập tức cảm thấy sức mạnh đầy trời ùn ùn kéo đến, ngay cả lực lượng vô địch của Vi Tự cũng không còn đáng sợ nữa. Hắn giơ bàn tay lên, đỡ được một kích này của Vi Tự, chưởng lực của hai người va chạm, Long Đình cũng lắc lư dữ dội, giống như hai đại thế giới Nguyên Thú và Long Hưng va chạm với nhau. Chúc Thiên Lý nhanh chóng lui lại, sắc mặt đại biến, giống như Vi Tự, tồn tại cường đại như Thiên Tôn, cho dù là ở thời đại Long Đình cũng không có nhiều lắm. Hậu thế lại có người tu luyện tới loại trình độ này ư, thống khoái. Thống khoái lắm. Từ khi ta thoát khốn đến nay, gặp phải đối thủ đẳng cấp như Hứa Ứng, cũng gặp phải rất nhiều tiểu nhân vật không chịu nổi một kích, nhưng chỉ khi đụng độ với ngươi mới có thể đánh sướng tay như thế. Vi Tự cười lớn, tốc độ tấn công cũng càng lúc càng nhanh, giống như mưa to gió lớn đổ ập về phía Thiên Tôn, đạo tràng của hắn hiện ra, đạo tràng bát cảnh càng ngày càng rõ ràng, dù không có đạo quả, hắn đối kháng với Thiên Tôn cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Hắn không những không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn chiếm thượng phong, khống chế tám thành thế công. Kiểu đấu pháp không sợ chết này, cả đời này Thiên Tôn chưa từng gặp phải bao giờ. Vi Tự càng đánh càng hăng, đột nhiên thi triển Thái Cực Vô Cực Liên Hoàn Thủ, liên tục thập tam ký trọng kích, huyền hoàng biến ảo, vô cực thái cực chuyển biến thông thuận không gì sánh được, rốt cục đột phá phòng ngự của Thiên Tôn, một kích cuối cùng nện thẳng lên lồng ngực của Thiên Tôn. Thiên Tôn bay ngược ra sau, nhưng dù thân thể của hắn đã bị Vi Tự đánh bay, nhưng nguyên thần vẫn ở nguyên tại chỗ. Một chưởng này của Vi Tự đã đánh lên lồng ngực nguyên thần của hắn, đánh cho lồng ngực của nguyên thần Thiên Tôn lõm xuống, nhưng dưới chưởng ấn của Vi Tự lại ẩn ẩn có quang mang của bất diệt linh quang lấp lóe. Vi Tự kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên thần của Thiên Tôn có bất diệt linh quang lóe sáng, vô cùng lóa mắt. Bất diệt chân linh, bất diệt nguyên thần. Vi Tự lộ ra vẻ không thể tin được, thất thanh nói, người đã luyện chân linh cùng nguyên thần đến Chí Tôn cảnh rồi ư, khá lắm. Vi Tự, năm đó ngươi luyện thân thể tới trình độ bất diệt, thân thể dẫn đầu thành tựu Chí Tôn. Nhưng khi đó, ta cũng đã học theo tổ thần, tu thành bất diệt chân linh và bất diệt nguyên thần. Thân thể của Thiên Tôn vô cùng thê thảm, một bên ho ra máu, một bên đi về phía nguyên thần của mình. Một kích của Vi Tự khi nãy đã phá hoại thân thể của hắn rất nặng, khiến thân thể này của hắn rơi vào bờ vực sắp chết. Sở dĩ công pháp của ta tên là Vạn Giới Chí Tôn Bất Diệt Kinh, chính là bắt nguồn từ đây. Ta là bất diệt, vĩnh viễn không chết. Nói đến đây, Thiên Tôn phun máu ra, ngã xuống đất mà chết. Nhưng bên ngoài nguyên thần của Thiên Tôn lại có thân thể mọc ra, chẳng bao lâu sau đã mọc ra một Thiên Tôn khác, cười nói, bất diệt chi thân của ngươi, đấu với bất diệt nguyên thần của ta, không biết ai cao ai thấp đây. Chắc chắn là ta rồi. Vi Tự lại vọt tới lần nữa, càng thêm hưng phấn, nuốt bất diệt nguyên thần của ngươi, ta sẽ tăng thêm một tầng nữa. Thiên Tôn cười ha lớn, hào khí ngất trời, cao thủ như ngươi, ta cũng rất muốn quyết chiến sinh tử cùng ngươi, để kiểm chứng xem ngươi và ta ai cao ai thấp. Nhưng hiện tại ta không rảnh quyết đấu với ngươi. Vi Tự, ta dạy cho ngươi một chiêu, để cho ngươi biết cái gì gọi là một bước giành tiên cơ. Hắn tránh né đòn tấn công của Vi Tự, vừa dứt lời, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đại đạo của Long Đình lại mặc cho hắn điều động. Sở dĩ ta đi chậm như thế, chính là vì khôi phục thiên địa đại đạo của Long Đình, nắm giữ thiên địa đại đạo của nơi này. Long Đình là thiên đình của Long tộc thời đại Thái Cổ, thiên đạo của nơi này cường đại tới mức nào chứ? Khí thế của Thiên Tôn càng ngày càng mạnh, đưa tay đỡ lấy một kích của Vi Tự, toàn bộ Long Đình cũng theo đó mà rung chuyển dữ dội, nhưng cũng ngăn cản một kích này của Vi Tự. Quyền phong của Vi Tự nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, sắc mặt không khỏi đột biến. Nắm lực lượng thiên đạo của Long Đình trong tay, thực lực của Thiên Tôn đã cao hơn hắn, quyền chưởng vừa va chạm một cái, hắn cũng phát hiện mình đã có chênh lệch không nhỏ cùng Thiên Tôn. Đây chính là một bước giành tiên cơ. Mặc dù Vi Tự đi vào Long Đình trước Thiên Tôn, nhưng hắn không tinh thông thiên đạo, dù có tinh thông cũng không thể bằng Thiên Tôn. Thiên Tôn tuy đến sau, lại nắm giữ thiên đạo Long Đình trong tay, thận trọng từng bước, cuối cùng cũng tạo thành ưu thế áp đảo trong trận chiến này. Nếu như đổi sang chỗ khác, cho dù là Tiên Đình, hai người chiến đấu với nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Nhưng ở Long Đình, ưu thế mà Thiên Tôn có thực sự quá lớn. Thiên Tôn không thể nắm giữ thiên đạo Tiên Đình, nhưng thiên đạo của Long Đình lại nằm trong tầm điều khiển của Thiên Tôn. Thiên Tôn phẩy tay, Vi Tự đón lấy chiêu thứ hai, bị chấn động đến mức lão đảo lui lại, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đã dâng lên đến cổ họng. Hắn bị thương, thân thể Chí Tôn thị thương, không thể coi là chuyện thường được. Đây cũng là một bước giành tiên cơ, từng bước chiếm tiên cơ. Vi Tự tung người nhảy lên, đón nhận đòn trọng kích thứ ba của Thiên Tôn, mượn lực bay đi, túm lấy tổ long phá không mà đi. Thiên Tôn đuổi theo, nhưng chạy ra hai bước đã ngừng lại, chỉ thấy Vi Tự đã mang theo tổ long trốn vào trong Long Uyên, tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn phải trố mắt mà nhìn. Chính sự quan trọng hơn. Thiên Tôn phất tay áo quay người lại, đi về phía tế đàn Long Đình, tâm thần chấn động. Bây giờ hắn đã khống chế thiên đạo Long Đình, rốt cục nắm giữ quyền lên tiếng lớn nhất, có thể cò kè mặt cả cùng viễn tổ Long tộc, thậm chí là uy hiếp viễn tổ. Hửm. Long tiên trên tế đàn kia trông có vẻ quen quen. Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, biến sắc, hắn là nghĩa đệ Hứa Ứng Hứa Thiên Tôn của ta. Không xong rồi, hắn không phải dân bản xứ của nguyên thú thế giới, viễn tổ Long tộc đoạt xá thì sẽ chết chắc. Lúc này, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng cho ra phán đoán, nhất định phải cứu viễn tổ. Hứa Ứng không phải người của nguyên thú thế giới, y sinh ra ở Côn Luân, Côn Luân cũng không phải ở nguyên thú thế giới, mà là một cây cầu kết nối tổ đình và chư thiên vạn giới. Y là bất tử dân ở Côn Luân, không có Long Đình khí vận, nếu như viễn tổ Long tộc đoạt xá Hứa Ứng thì sẽ phát hiện mình bị vây ở bên trong thân thể này, từng bước đi về phía tử vong. Dạo trước Thiên Tôn đi theo tổ thần, là một trong hai người mà tổ thần coi trọng nhất, tổ thần cổ xưa không gì sánh được, biết được rất nhiều bí mật đã bị chôn vùi trên thế gian này. Thiên Tôn cũng nghe được bí mật của Long Đình từ chỗ tổ thần. Thiên Tôn đã có mưu đồ nhắm vào Long Đình và viễn tổ từ lâu, chuẩn bị đủ đường. Hắn từ chỗ tổ thần biết được, cường giả Long Đình đã trải qua ngàn vạn năm tháng, nguyên thần mục nát, chỉ có một cơ hội đoạt xá, nếu như khí vận không hợp thì sẽ suy vong. Mà viễn tổ Long tộc đã sống lại vô số lần, nguyên thần sớm đã không chịu nổi gánh nặng, giống như những tiên nhân Long tộc kia, hắn cũng chỉ có thể đoạt xá người của nguyên thú mà thôi. Nếu như đoạt xá những người khác, thân thể và nguyên thần không thể tương dung dẫn tới nhanh chóng trở nên già yếu, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hắn không có cơ hội đoạt xá lần thứ hai. Thiên Tôn vì khống chế Long Đình, uy hiếp viễn tổ Long tộc giúp hắn giành chiến thắng trong trận tranh đấu của tiên giới trong tương lai, tu thành Chí Tôn cảnh, trở thành tiên đế Chí Tôn. Hắn nhất quyết sẽ không cho phép lần hành động này thất bại. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không đỏ rực, hóa thành giao long di chuyển, chui vào trong thân thể Hứa Ứng. Viễn tổ Long tộc bắt đầu dùng viễn tổ chân huyết cải tạo nhị đệ rồi. Nhị đệ, không phải lão ca ta không nhường nhịn ngươi. Thiên Tôn hét lớn, rốt cục cũng xuất thủ, bay thẳng về phía Hứa Ứng trên tế đàn. Cùng lúc đó, Vi Tự mang theo tổ long bay vào trong Long Uyên, chỉ thấy lối vào Long Uyên tràn ngập lụa mỏng màu xanh, phong tỏa lối vào. Đó là thần thông phong ấn do Thiên Tôn để lại, muốn nhốt tất cả mọi người ở đây lại, để bọn họ không thể chạy thoát. Dù sao thì chuyện xảy ra ở Long Đình không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, càng ít người biết được thì càng tốt, tốt nhất là để người biết được đều chết hết, vậy thì không gì tốt bằng. Nhưng phong ấn thế này hoàn toàn không làm khó được Vi Tự, dù bản thân hắn bị trọng thương cũng có thể dễ dàng phá vỡ phong ấn. Sư thúc xin dừng bước. Tổ Long đột nhiên nói. Vi Tự đang muốn phá vỡ phong ấn, nghe vậy thì ngẩn ra. Tổ Long nói, sư phụ đã căn dặn, chúng ta phải chờ ở đây một lát. Vi Tự thân thể cứng ngắc, sau lưng của hắn trúng một kích của Thiên Tôn, một kích này đã phá thân thể Chí Tôn của hắn, cơ hồ đánh gãy cột sống của hắn, để thực lực của hắn giảm mạnh. Sư phụ của ngươi có dặn dò ngươi, thừa dịp ta bị trọng thương thì nên xử trí ta như thế nào không? Hắn thầm hít sâu hơi, chỉ cần Tổ Long có phần dị động nào thì sẽ trực tiếp ra tay xử lý đứa sư điệt này. Tình huống hiện tại của hắn rất không ổn, bởi vì cột sống là thiên hà trong vực Hy Di của thân thể con người, là nơi chứa tam thập tam trọng thiên, bao gồm cả đệ nhất đệ nhị huyền quan và ba cảnh giới giao luyện kỳ. Thực lực của hắn đã kém xa trước đây. Tổ Long lắc đầu, nói, sư phụ không có gian dặn. Nhưng nếu lão muốn xử trí sư thúc, còn cần ta động thủ hay sao? Vi Tự nghe vậy thì buông lỏng cảnh giác. Tổ Long nói, hình như sư thúc rất sợ sư phụ của ta, thậm chí còn có ý định giết ta. Vi Tự hừ một tiếng, trên đời này có lẽ vẫn có người cường đại hơn hắn, nhưng người khiến ta sợ hãi nhất vẫn là hắn. Hắn giỏi tính toán, hết thảy đều nắm chắc trong tay. Từ khi ta biết hắn đến nay, ta chưa từng thấy hắn thất sách bao giờ. Hắn luôn luôn có thể đạt được mục đích của mình. Tổ Long nói, hiện tại sư thúc có thể đánh tan phong ấn thiên tôn rồi. Vi Tự liếc nhìn hắn một cái, đây cũng là sư phụ của ngươi căn dặn à? Tổ Long lắc đầu, nói, không phải. Lúc này chúng ta đánh tan phong ấn, có thể khiến thiên tôn buông lỏng cảnh giác, cho là chúng ta đã thoát khỏi nơi đây. Vi Tự nghe vậy, đánh tan phong ấn thiên tôn theo lời hắn nói. Tổ Long nói, thương thế của sư thúc rất nặng, có thể tạm thời nghỉ ngơi trong đạo tràng của ta. Ta vừa mới nhặt được rất nhiều pháp bảo trong Long Đình, sư thúc có thể hấp thu lực lượng của những pháp bảo này để chữa thương. Vi Tự tiến vào đạo tràng của Tổ Long, chỉ thấy đạo tràng này là do từng món pháp bảo tạo thành, cấu tạo của những pháp bảo này cực kỳ tinh tế, đạo liên kéo dài ra pháp bảo không khác gì đạo liên của tiên vương. Mà trong đạo tràng còn có một gốc đạo thụ nửa đạo liên nửa pháp bảo, để tu vi thực lực của Tổ Long có thể trong thời gian ngắn tăng lên tới cấp độ tiên quân. Triệu Chính, đây là ngoại đạo, được không bằng mất. Vi Tự nhìn lướt qua, nói, người đã đi sai đường rồi, nên sớm ngày cải tà quy chính đi. Tổ Long nói, sư thúc có biết tu vi của ta hiện tại là gì hay không? Vi Tự liếc nhìn hắn một cái, thấy rõ tu vi cảnh giới của hắn, nói, chẳng qua chỉ là địa tiên mà thôi. Tổ Long nói, ta lấy cảnh giới địa tiên, nắm giữ sức mạnh tiên quân, sớm lĩnh ngộ cảnh giới tiên quân, từ đó có thể trong thời gian ngắn nhất có được đạo hạnh ngang ngửa với tiên quân. Sư thúc, nếu như tu luyện từng bước, ta cần mất bao lâu mới có thể đi đến bước này chứ? Vi Tự nói, với tài trí của ngươi, nếu như có đủ tài nguyên thì có thể tu luyện tới tiên quân trong vòng vài 3.000 năm. Tổ Long nói, nhưng ta dùng cách này, trong thời gian 3 năm đã nắm trong tay lực lượng và hạnh giống như tiên quân. Một bên là vài ngàn năm, một bên là 3 năm, đổi lại là sư thúc sẽ chọn cái nào? Vi Tự lắc đầu nói, đạo tâm của ta kiên cố, sẽ không bị chút ít lợi nho nhỏ đó dụ hoặc. Lực lượng tự mình tu luyện ra mới thật sự là lực lượng, dựa vào ngoại vật chỉ là công giả tràng mà thôi. Con đường ngươi đi rất giống với Hứa Ứng, đừng học theo cái xấu như thế. Tổ Long không biết tại sao Hứa Ứng lại thành cái xấu trong miệng hắn như thế, bè nói, nếu như ta có thể trong vòng ngàn năm đạt tới đạo hạnh tương tự như Chí Tôn thì sao? Sư thúc có thể chống lại dụ hoặc đó hay không? Vi Tự biến sắc, lắc đầu nói, không thể nào. Ngươi không biết cảnh giới Chí Tôn này gian nan tới cỡ nào đâu, nếu cảnh giới này thật sự có thể thông qua mấy món pháp bảo là có được, vậy thì sẽ không có nhiều người bị vây ở thiên quân cảnh như vậy, lại càng không có những kẻ vô năng chuyển đi tu Đại La Kim Tiên được. Hạng người vô năng mà hắn nói hiển nhiên là chỉ Trường Sinh Đế. Tổ Long không nói thêm gì nữa, không muốn tranh luận với hắn. Đúng lúc này, tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, dao động khủng bố thậm chí còn truyền đến nơi đây, khiến long khí men theo vực sâu tiết ra ngoài. Tổ Long đứng dậy, đi về phía Long Đình. Vi Tự cầm một món pháp bảo lên, hấp thu linh lực trong pháp bảo luyện hóa, nói, ngươi trở về Long Đình, cũng là vì sư phụ của ngươi chỉ điểm sao? Tổ Long nhẹ nhàng gật đầu. Vi Tự biến sắc, thiên tôn cực kỳ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn so hắn ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng thiên tôn nói tiên đế Chí Tôn không thể tính tới hắn được, câu này đúng là đã tự đề cao bản thân quá rồi. Chỉ sợ nhất cử nhất động của thiên tôn đều nằm trong tính toán của sư huynh rồi. Sắc mặt của Vi Tự âm tình bất định, e là chỉ có mấy lão quái vật trên cửu thiên kia mới có thể vượt qua hắn nhỉ. Trên tế đàn, Hứa Ứng mở to hai mắt, nhưng mà trong mắt lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có hắc ám vô biên vô tận. Y cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào bên ngoài, không có xúc giác, tri giác, tất cả giác quan giống như đều bị phong ấn. Nơi này là ý thức vũ trụ của Y, còn gọi là thức hải, biển thần thức, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ ánh sáng và màu sắc nào, giống như ý thức vũ trụ của Y đã bị một thứ gì đó vô cùng to lớn ngăn chặn. Không biết qua bao lâu sau, trong bóng tối vô biên đột nhiên có một tia sáng kia dần dần kéo dài, tiếp theo lại có một tia sáng khác tới cân bằng. Sau một lúc lâu, quang mang dần dần mở rộng, hai đầu hẹp, ở giữa rộng. Từ trong vần hào quang ngày càng có nhiều quang mang chảy xuôi giống như dòng nước, lan ra xung quanh giống như khói lửa. Đó là hai con mắt to lớn vô cùng. Mắt của Viễn Tổ. Bên tai của Hứa Ứng rốt cục cũng nghe thấy thanh âm, đó là vô số tiếng rồng ngâm khác nhau đến từ thời đại Thái Cổ. Thậm chí là sớm hơn, có già nua có trẻ tuổi, có hùng hậu có sắc bén, có bi thương, có hưng phấn. Đủ loại rồng ngâm dần dần hợp lại, hóa thành một thanh âm. Thiếu niên kia. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt như che kín cả bầu trời lẫn tâm linh kia, trong đôi mắt này giống như có tuế nguyệt vô tận đang lưu chuyển, kể rõ tang thương vô tận của Long tộc. Thanh âm của Viễn Tổ vang lên trong đầu y, người đã chuẩn bị xong chưa? Chưa. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Thanh âm Viễn Tổ tiếp tục nói, ta sắp giáng lâm. Trong thời khắc thần thức của ta giáng lâm, ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, mà sẽ hòa làm một với ta. Ngươi sẽ thành ta, hóa thành một phần của Viễn Tổ. Hứa Ứng cao giọng nói, Viễn Tổ, ta không phải người của nguyên thú. Ta không có Long Đình khí vận. Ngươi đoạt xá ta thì ngươi sẽ chết chắc. Chúng ta cùng lùi một bước thì sao? Thanh âm của Viễn Tổ truyền đến, ta chuẩn bị giáng lâm đây. 3, 2, 1. Hứa Ứng mắng to, lão rồng già kia, ngươi có đang nghe hay không thế? Mụ nội nhà ngươi, đừng có làm bừa, sẽ hại chết cả hai chúng ta đấy. Lão rồng già kia, ngươi có nghe ta nói gì hay không thế? Ý thức vô biên giáng lâm, lúc này Hứa Ứng cảm nhận được từng luồng ý thức hùng vĩ đến cực điểm xâm nhập cơ thể của mình, giống như thấy được từng cường giả Long tộc với dung mạo khác nhau, cao lớn, cường đại, có được lực lượng to lớn dời non lấp bẫy. Ý thức của Viễn Tổ không phải ý thức cá nhân, mà là ý thức tập thể được hình thành từ những ký chủ mà Viễn Tổ Long tộc đã ngầm chiếm cứ suốt bao nhiêu năm tháng qua. Hắn nắm giữ ý thức chính, nhưng đồng thời hắn cũng là thể tập hợp của vô số Long tộc. Trong thể tập hợp này, ý thức của Viễn Tổ là cường đại nhất, nhưng ý thức của những Long tộc khác cộng lại một chỗ, quy mô lại càng hùng vĩ hơn. Đứng trước ý thức khổng lồ thế này, dù thần thức của Hứa Ứng cực kỳ cường đại, vượt xa người cùng thế hệ thì cũng không thể chống lại được. So với loại ý thức tập thể này, ý thức cá nhân thực sự quá nhỏ bé. Huống hồ gì những ý thức tạo thành Viễn Tổ, mỗi một cái đều mạnh hơn y rất nhiều. Cùng giáng lâm với ý thức vô biên vô tận này, còn có tri thức vô cùng vô tận, hóa thành đạo âm nổ vang trong đầu y, hình thành dấu ấn kiên cố. Đủ loại kiến thức ùn ùn kéo vào trong đầu Hứa Ứng, bao phủ lấy y, y phát hiện mình đã biến thành một thành viên trong những ý thức này, đứng song song với từng tôn Long Tiên cường đại kia. Những Long Tiên này là ý thức của từng Long Tiên từng bị đoạt xá, tất cả đều tò mò dò xét Hứa Ứng. Hứa Ứng bay lên không trung, bay qua trước mặt những ý thức Long Tiên này, cao giọng hỏi thăm từng kẻ, ngươi là Viễn Tổ à? Ý thức Long Tiên bị y hỏi thăm nhau nhau lắc đầu, lại nhau nhau gật đầu, câu trả lời cơ bản cũng giống nhau, ta là Viễn Tổ, nhưng ta không phải là toàn bộ Viễn Tổ. Hứa Ứng từ từ hỏi thăm, trong lòng vô cùng lo lắng. Nếu như Viễn Tổ đoạt xá y, kẻ bị hại chết không chỉ có y, ngay cả bản thân Viễn Tổ cũng sẽ hại chết. Cùng lúc đó, trên tế đàn, huyết dịch mang theo quang mang đại đạo từ trên trời giáng xuống, đó là Viễn Tổ chân huyết, từ trong thời không cổ xưa kia đến đây, rót vào trong cơ thể Hứa Ứng. Đối với Long tộc, huyết mạch cực kỳ quan trọng, huyết mạch là vật dẫn quan trọng nhất để truyền thừa tri thức, thần thông cường đại nhất của Long tộc, cảm ngộ đối với đạo pháp, bình thường đều giấu trong huyết mạch. Viễn Tổ giáng lâm, cần dùng huyết mạch để thay đổi thân thể của Long tộc Hứa Ứng này, để thân thể này trở nên thích hợp với hắn hơn. Tương lai sau khi ký chủ chết, Viễn Tổ chân huyết sẽ trở về một thế giới khác, không thể ở lại nhân gian. Viễn Tổ chân huyết được ôn dưỡng càng ngày càng cường đại trong cơ thể của bao đời ký chủ, tri thức ẩn chứa trong đó cũng càng ngày càng phong phú. Mỗi một giọt chân huyết rơi vào thân thể Hứa Ứng đều mang đến sức mạnh không gì sánh nổi, cải tạo thân thể của Hứa Ứng, để thân thể của y càng ngày càng mạnh hơn. Trong cơ thể của y, lực lượng bàn bạc của Viễn Tổ chân huyết xuyên thẳng qua trong cơ thể của y, hình thành vảy rồng, xương rồng lớn mạnh, cường hóa thần thức, nguyên thần, để căn cơ của y trở nên hùng hậu không gì sánh được. Ý thức của Hứa Ứng lướt qua từng tôn ý thức Long Tiên, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn không nhìn thấy điểm cuối, có trời mới biết rốt cuộc Viễn Tổ đã đoạt xá qua bao nhiêu đời Long Tiên. Các ngươi có ai biết Viễn Tổ ở đâu không? Y hét lớn, cao giọng nói, ta thật sự không phải là người của nguyên thú, không có Long Đình khí vận. Viễn Tổ đoạt xá ta thì hắn sẽ chết. Rất nhiều ý thức Long Tiên nghe thấy lời y nói, nhưng lại thờ ơ, lời Hứa Ứng nói ra không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với quá trình Viễn Tổ giáng lâm. Viễn Tổ là một tổng thể, những ý thức Long Tiên này chỉ là từng cá thể tạo thành tổng thể mà thôi. Dù tất cả cá thể đều nghe thấy lời nói của Hứa Ứng, bọn họ cũng không cách nào thay đổi tư duy của Viễn Tổ, tiếp tục bước tới trên con đường mình đã chọn. Ý thức khổng lồ kia càng lúc càng nhiều hơn trong cơ thể Hứa Ứng, lực lượng truyền đến từ một thời không khác cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này, một thanh âm vang lên, nguyên thần có thể giáng lâm. Hai mắt của Hứa Ứng sáng lên, vội vàng bay đi theo thanh âm đó. Thần thức của Viễn Tổ phát ra dao động cực mạnh từ trong thân thể Hứa Ứng, giống như muốn xốc cả thiên địa lên. Bên trong không gian thần bí cổ xưa kia, một nguyên thần cổ xưa đã sống lại ngàn vạn lần dần dần thức tỉnh, thuận theo quá trình tế tự của các tiên nhân trong Long tộc, giáng lâm xuống tế đàn Long Đình. Đây là tồn tại cường đại vô cùng cổ xưa, nó giáng lâm khiến Long Đình cổ xưa bắt đầu vỡ nát, từng Long Tiên chống đỡ không nổi, nhào nhào rơi xuống từ trên không, nhưng bọn họ vẫn đang cố gắng duy trì vận chuyển huyết tế. Hắn đang giáng xuống Hứa Ứng, muốn chiếm lấy thân thể của Hứa Ứng. Cùng lúc đó, Hứa Ứng nhanh chóng tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được Viễn Tổ, một tôn đại long quể quải nằm gục ở nơi đó. Nó có thân thể màu vàng ống, còn khổng lồ hơn cả rặng núi Liên Miên, kéo dài không biết mấy vạn dặm, nằm im bất động, rất nhiều ý thức long tiên quay xung quanh hắn. Hứa Ứng xông lên phía trước, cao giọng nói, Viễn Tổ, ta không phải là người của nguyên thú, không có long đình khí vận, người đoạt xá ta thì cả hai ta đều sẽ chết chắc. Đại long kia giống như nghe thấy giọng nói của y, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm kiếm một lát mới chú ý tới Hứa Ứng nhỏ bé không gì sánh được. Đại long kia mở miệng, thần thức phun trào nổ vang trong thức hải của Hứa Ứng, liên tục quay cuồng, lập tức sinh ra ánh sáng vô lượng, giống như trong thức hải có thêm vô số ngôi sao. Nhân loại thấp hèn kia, ngươi là người phương nào? Đại long hỏi. Hứa Ứng tức hỗn hển, quát, ngươi đang đoạt xá thân thể của ta, ngươi nói ta là ai hả? Vừa rồi ngươi còn nói chuyện với ta, hỏi ta chuẩn bị xong chưa, mới quay đi đã không nhận ra rồi à? Đại long cười nói, ta chỉ làm theo quá trình bình thường, lễ phép hỏi ngươi một câu, kỳ thật ngươi quá bé nhỏ, ta không thấy rõ ngươi ở nơi nào. Không xong. Đám ranh con kia tính sai rồi, ngươi không phải long tộc. Hắn bối rối lên, vội vàng đứng dậy, nhất định phải ngăn cản nguyên thần của ta giáng lâm. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thiên tôn xông tới tế đàn, những nơi đi qua, thân thể long tiên tung bay, nhắm thẳng về phía Hứa Ứng. Dù thế nào đi nữa hắn cũng phải giết chết Hứa Ứng trước khi Viễn Tổ giáng lâm mới được. Trong thức hải của Hứa Ứng, đại long do thần thức của Viễn Tổ hình thành biến sắc, vội vàng nói, không tốt. Có một con sâu bọ đạo cảnh lục trọng muốn ám toán ta. Sâu bọ nhân loại, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu? Hứa Ứng có phần chột dạ, nói, không mạnh lắm, ta còn chưa thành tiên. Đại long tức hỗn hển nói, đám khốn kiếp này làm việc kiểu gì thế không biết. Nhận sai chủng tộc không nói, tu vi còn yếu như thế. Sâu bọ nhân loại, nếu ngươi muốn sống, chúng ta chỉ có thể liên thủ mà thôi. Hứa Ứng hỏi, liên thủ thế nào? Rất đơn giản. Ngươi giao quyền điều khiển cơ thể cho ta, ta cung cấp giác quan, cung cấp đạo hạnh, chúng ta cùng chiến đấu. Thân hình của đại long xoay tròn, bay lên không trung, hai mắt Hứa Ứng đột nhiên tỏa sáng, cuối cùng thoát ra từ trong thức hải, một lần nữa khống chế thân thể của mình. Thức hải là vũ trụ ý thức, cực kỳ bao la, bên trong tràn ngập từng tôn cự long. Hiện tại ý thức của Hứa Ứng trở về từ trong thức hải, lại cảm thấy hiện thế quá nhỏ. Hết thảy giác quan của y đã khôi phục, càng làm cho y kinh dị chính là lúc này y không chỉ khống chế thân thể, đồng thời giác quan của y cũng trở nên rõ ràng không gì sánh được. Y có thể nghe thấy đủ loại âm thanh đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí có thể nghe được từng thanh âm cực nhỏ phát ra từ trong thân thể của Thiên Tôn và Long Tiên khi vận chuyển thần thông. Kỳ diệu hơn chính là đôi mắt của y thế mà có thể đồng thời nhìn thấy trước ngực và sau lưng của mình. Y còn có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ của mình, nhìn thấy mỗi một góc rất nhỏ trong thân thể của mình, những nơi không có tu luyện tới đều hiện rõ mồn một trước mắt, cực kỳ rõ ràng. Long gia, vậy ta thì sao? Hứa Ứng vội vàng hỏi. Ngươi nhìn xem là được. Còn nữa, gọi ta là Viễn Tổ. Đại long khống chế thân thể của y, không hiểu sao lại thấy vô cùng hưng phấn, lập tức nắm giữ tất cả thông tin về thân thể của y, mặc dù tu vi của ngươi hơi thấp, nhưng trên người có không ít đồ tốt. Nguyên thần đi theo con đường của tổ thần, luyện thành bất diệt linh quang. Hơn nữa còn luyện thành đạo cảnh. Không phải là của mình, hẳn là đạo cảnh của người khác, nhưng cũng có thể dùng được, là dùng tiên thiên chi khí luyện chế thành à 10 đạo cảnh trong đạo cảnh không có vấn đề gì, hẳn là của chính ngươi. Có được nội tình cỡ này, ta có thể kiên trì hai chiêu mới bị đánh chết. Dù Hứa Ứng dùng cùng tầm mắt, có chung cảm quan với Viễn Tổ, nhưng không có quyền khống chế thân thể của mình, vội vàng nói, Long gia, để ta nắm giữ nửa thân thể đi, ta có thể tăng cao tu vi. Đại Long nghe vậy, bèn để ý thức của hắn và ý thức của mình song hành, như vậy Hứa Ứng cũng có thể nắm giữ thân thể, nhưng vẫn lấy hắn làm chủ. Hứa Ứng tế chín đại tiên khí lên, hình thành chín cảnh giới bên ngoài, dẫm chân xuống một cái đã tế đại la đạo tràng lên. Ầm ầm ầm. Thập đại động thiên hiện ra trên đỉnh đầu của y, tinh tế đang xen vào nhau, thân thể, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử chi lực, đạo lực, hư không, hỗn nguyên, 10 loại lực lượng điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt đã tăng tu vi của y lên không dưới 10 lần. Y còn cảm nhận được chân huyết gia trì, để thân thể của y trở nên mạnh hơn so với lúc trước, nguyên thần cũng tăng vọt. Đại Long kinh ngạc vạn phần, tu vi thực lực của ngươi không tệ, nhưng đừng tốn sức nữa thiếu niên ạ, hãy thử cảm nhận lực lượng Viễn Tổ của ta đi. Hãy run rẩy đi, đám sâu bọ kia. Trên đỉnh đầu của Hứa Ứng, nguyên thần Viễn Tổ khổng lồ đang chậm rãi di động, nguyên thần Viễn Tổ có một sợi râu thật dài rơi vào trong thân thể Hứa Ứng. Sợi râu dài kia giống như từng luồng bất diệt linh quang kết nối với thiên địa, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía những sợi râu rồng kia, thần sắc có phần hoảng hốt, râu rồng lơ lửng rủ xuống từ trên không trung rất giống với thiên lộ cùng kết nối chư thiên vạn giới và tiên giới. Y đi qua thiên lộ, thiên lộ do bất diệt linh quang tạo thành. Thiên lộ thứ nhất là hai luồng bất diệt linh quang như dây leo, xuyên qua vũ trụ tinh không, kết nối những thế giới khác nhau lại, hoành tráng không gì sánh bằng. Luồng bất diệt linh quang này đã bị đánh nát lúc Hứa Ứng ở hạ giới, hóa thành ngàn vạn tiên dược phát tán ra các giới, sau này bị Khương Tề phục hồi lại. Hiện tại, Hứa Ứng nhìn từng sợi râu rồng đang rủ xuống kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc, râu rồng vậy mà giống như bất diệt linh quang thiên lộ. Chẳng lẽ thiên lộ là do râu của Đại Long luyện chế mà thành ư? Một sợi râu rồng chính là một luồng thiên lộ kết nối tiên và phàm. Đại Long nhiều râu như vậy, nếu giữ vài sợi lại. Hứa Ứng vừa nghĩ đến đây, lực lượng ẩn chứa trong râu rồng đã thâm nhập vào trong cơ thể của y bắt đầu tăng vọt, lực lượng cuồng bạo nháy mắt xâm nhập tứ chi bách hài của y, xuyên qua từng cảnh giới. Hứa Ứng chỉ cảm thấy tu vi của mình tăng vọt, lực lượng do mỗi sợi râu rồng mang tới chính là lực lượng gần như thiên quân, quả thực vô cùng kinh khủng. Những lực lượng này bao phủ lấy y như đại dương mênh mông, khiến y cảm thấy tu vi của mình không có nghĩa lý gì. Nhân loại ngu xuẩn, đã cảm nhận được lực lượng của Long gia chưa? Đại Long Dương Dương đắc ý, không hề hay biết mình không còn tự xưng là viễn tổ nữa mà là hai chữ Long gia này. Trong lúc nói chuyện, Thiên Tôn đã đánh tới, từng Long Tiên bên cạnh Hứa Ứng lao ra chắn trước mặt y, phấn đấu quên mình, chân cục tay đứt lập tức bay tán loạn. Ai cản ta đều phải chết. Thiên Tôn điều động uy lực của Thiên Đạo Long Đình, một đường xông tới, với thực lực của hắn hôm nay, có thể nói là một tràng giết chóc thiên về một phía. Nhưng những Long Tiên này hung hãn không sợ chết, vẫn xông lên phía trước như cũ, người sau nối tiếp người trước, điên cuồng đánh về phía Thiên Tôn, nhưng sau một khắc, những Long Tiên này đã phá thành mảnh nhỏ, nhào nhào ngã xuống trước thế công của hắn. Khóe mắt của Hứa Ứng giật giật, Long Đình lần này có hàng trăm cao thủ sống lại, đa số đều là tồn tại cấp độ thiên quân, cấp độ tiên quân cũng không hề ít. Tuy nói thân thể bọn họ đoạt xá không cách nào dung hợp hoàng mỹ cùng nguyên thần, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, nhiều tồn tại cường hoành như vậy, thế mà lại không có một người có thể đỡ được một chiêu của Thiên Tôn, trực tiếp bị đánh chết. Thực lực của Thiên Tôn thực sự quá kinh khủng. Y mượn tầm mắt của Đại Long nhìn lại, trong lòng thầm giật mình, hắn có thể nhìn thấu nguyên thần của Thiên Tôn, không ngờ cũng là bất diệt linh quang tạo thành, giống với nguyên thần của y bất diệt linh quang, chính là dấu hiệu nguyên thần dẫn đầu tiến vào chí tôn cảnh. Hắn cũng giống ta, đều đã từng tiếp xúc với tổ đình thiên đạo, thời gian hắn làm bạn bên người tổ thần còn dài hơn cả ta. Hứa Ứng thầm nghĩ, bất diệt nguyên thần của Thiên Tôn mạnh hơn bất diệt nguyên thần của y rất nhiều, Thiên Tôn cũng tinh thông thiên đạo như y. Trình độ thiên đạo cũng mạnh hơn y, Thiên Tôn thế này cũng giống như Hứa Ứng sau khi trưởng thành. Y nhíu mày nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn có rất nhiều điểm tương tự với y, có được bất diệt nguyên thần, trình độ thiên đạo cực kỳ cao, tu vi vô cùng hùng hồn, đạo hạnh thậm chí đã sắp bước vào chí tôn cảnh. Ưu thế của Hứa Ứng chỉ có một, đó chính là luyện thành Đại La thập cảnh, nhưng trong đạo tràng của Thiên Tôn cũng có vạn giới dị tượng, Đại La thập cảnh đương nhiên tinh diệu hơn, nhưng vạn giới dị tượng cũng không thua gì. Nếu như lúc trước ta không thất bại, hẳn là sẽ thành một thiên tôn khác. Hứa Ứng thầm nghĩ. Năm đó Thiên Tôn kết bái làm huynh đệ khác họ với y, đại khái cũng là vì thấy được điểm tương tự của hai người, hắn nhìn thấy được bóng dáng của mình trên người Hứa Ứng năm đó, nên sinh lòng cảm khái, kết làm huynh đệ. Đạo tràng vạn giới của Thiên Tôn xoay tròn, hóa to, bao phủ tế đàn, đạo tràng vạn giới bồng bềnh, hóa thành đủ loại thần thông, đồng thời đánh về phía tất cả Long Tiên trong tế đàn. Những Long Tiên kia luống cuống tay chân, lại không rảnh bảo về Hứa Ứng, mà Thiên Tôn lại cất bước, xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Hứa Ứng, vừa ra tay chính là sát chiêu trong vạn giới chí tôn bất diệt kinh, vạn đạo tề thiên. Một kích này rơi xuống, đạo pháp tinh diệu khiến cho người khác nhìn vào chỉ biết than thở. Đột nhiên, ý thức của Hứa Ứng và Đại Long tương liên, lập tức cảm nhận được một cổ thần thức mênh mông mà lại thâm sâu kết nối với mình, giống như kết nối với một kho tri thức khổng lồ, thần thông đạo pháp phong phú ùn ùn kéo đến, tích lũy lắng động qua trăm triệu năm khiến y cảm thấy mình cùng tồn tại với đại đạo, thọ ngang trời đất. Tầm mắt và kiến thức của y trong nháy mắt đã tăng lên đến độ cao mà lúc trước không thể tưởng tượng nổi, lại nhìn thần thông vạn đạo tề thiên của Thiên Tôn, y chợt cảm thấy nó không còn thần bí và kỳ diệu như vậy nữa. Ngược lại, hắn có thể nhìn ra chiêu này có rất nhiều lỗ thủng. Sâu bọ thấp hèn, cứ chờ được mở mang kiến thức về sức mạnh của viễn tổ đi. Đại Long hưng phấn đến lạ, khống chế thân thể Hứa Ứng, tiến ra nghênh đón. Chiêu pháp của hai người va chạm, sắc mặt Thiên Tôn kịch biến. Chiêu pháp thần thông vạn đạo tề thiên hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị Hứa Ứng phá vỡ. Tu vi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại bị Hứa Ứng nghiền ép, miệng thổ huyết, ngã xuống bên dưới. Lúc này, Tổ Long đã mang theo Vi Tự đi tới bên cạnh Long Đình, từ xa nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Vi Tự suýt nữa lọt ra ngoài. Hắn biết rõ thực lực của Thiên Tôn khi nắm giữ Thiên Đạo Long Đình đáng sợ đến mức nào, thậm chí ngay cả thân thể chí tôn của mình cũng bị hắn đánh trọng thương được, sao lại bị Hứa Ứng đánh cho thổ huyết kia chứ? Đại Long vẫy đuôi. Hắn nghe được tiếng kêu hưng phấn của Hứa Ứng truyền đến từ nơi xa, tiếp theo đã thấy Hứa Ứng quay người, cái đuôi quét ngang ra ngoài. Hứa Ứng vốn đã hóa rồng, mọc ra một cái đuôi rồng. Lúc này đuôi rồng trở nên thô to không gì sánh được, hô một tiếng đánh lên người Thiên Tôn đang bay ra ngoài, đánh cho Thiên Tôn từ trên không trung rơi xuống mặt đất rung chuyển dữ dội, đá vụn bay tán loạn. Khóe mắt của Vi Tử co giật, nói với Tổ Long, người có chắc là sư huynh của ta bảo ngươi trở về hay không? Tổ Long gật đầu, nói, sư phụ dặn dò ta chờ đợi ở đây. Vi Tử cảm thấy trán mình sung huyết, gân xanh rung động, ngẩng đầu nhìn về phía thần long hùng vĩ vô biên trên bầu trời, đó là nguyên thần của Viễn Tổ Long tộc, quá cường đại, quá kinh khủng. Nguyên thần khổng lồ do bất diệt linh quang tạo thành, che kín trên màn trời, thân thể từ một thời không khác du động, mang theo sự cuồng dã và dữ tợn từ thời thái cổ giáng xuống nhân thế. Hắn có thể nhìn ra được, người đang đánh Thiên Tôn tuyệt đối không phải Hứa Ứng, mà là một sinh mệnh cường đại khác. Mấy sợi râu rồng đã có được lực lượng cường đại như thế sao? Vi Tử lần đầu đánh mất dũng khí chiến đấu, thái cổ thần long quay quanh trên bầu trời kia sở hữu lực lượng mà hắn cả đời cũng không thể với tới. Hứa Ứng thu hồi đuôi, đứng trên tế đàn, không ngừng khen ngợi, nhân loại, thân thể của ngươi tu luyện không tệ, có thể tiếp nhận lực lượng từ mấy sợi râu của ta. Thiên Tôn giãy dụa đứng dậy, chỉ vẻn vẹn hai chiêu đã khiến hắn bị trọng thương. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế. Nguyên thần của hắn biến lớn, điều động thiên địa đại đạo trong Long Đình, chỉ trong chốc lát gió nổi mây phun, đất sinh long khí, trời giáng mưa lành, trên không trung có vạn con du long bay múa, đều do thiên địa đại đạo trong Long Đình ngưng tụ mà thành. Thiên Tôn cao giọng nói, Viễn Tổ Long tộc, ta không có ác ý, ta chỉ muốn ngăn cản ngươi đoạt xá nhân loại này mà thôi. Hắn không phải là người của nguyên thú, nếu ngươi đoạt xá hắn thì chắc chắn sẽ chết. Thanh âm của hắn chấn động, truyền vào trong tai của Hứa Ứng. Đại Long kinh ngạc, nói với Hứa Ứng, nói vậy hắn không phải là người xấu à? Hứa Ứng nói, hắn tu bổ thiên địa đại đạo của Long Đình, nắm giữ thiên đạo Long Đình, ý đồ bất chính. Đại Long ngẩng đầu, chỉ thấy dưới sự khống chế của Thiên Tôn, thiên đạo Long Đình càng ngày càng nghiêm trọng, vô số long khí bay lên không rồi hội tụ lại, thần long trên bầu trời đều gia trì cho Thiên Tôn, tăng cao thanh thế của hắn. Thậm chí, toàn bộ Long Đình đều nằm dưới sự khống chế của hắn. Thiên Tôn lau đi vết máu trên khóe miệng, thân hình bay lên, đối diện với nguyên thần Viễn Tổ trên bầu trời, cao giọng nói, Viễn Tổ Long tộc, lần này ta đến là muốn đàm phán. Đàm phán? Sau lưng Hứa Ứng cắm từng sợi râu rồng, bồng bềnh bay lên, giằng co cùng hắn, Đại Long mượn miệng của Hứa Ứng cười nhạo, sâu bọ nhân loại thấp hèn kia, người có tư cách gì mà đòi đàm phán với ta? Phía sau y chính là nguyên thần Viễn Tổ to lớn vô cùng, chứa đầy thiên địa, đạo uy cái thế. Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói, ta điều khiển thiên địa đại đạo Long Đình, nắm giữ thiên đạo Long Đình, nguyên thần của ngươi giáng lâm, nếu như ta phong bế mảnh thiên địa này, ngươi cũng đừng hòng trở về thời không kia. Hai ta hợp tác, ta có thể cho ngươi một bộ thân thể người của nguyên thú hoàng mỹ, tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá. Đại Long có thể trở về thời không thần bí kia, nhưng bây giờ Long Tiên tử thương quá nhiều, không ai chủ trì tế tự, nguyên thần Viễn Tổ của hắn giáng lâm đã thành đại thế, cho dù không có người tế tự cũng không thể ngăn cản được. Hắn vẫn sẽ giáng lâm đến hiện thế, về phần trở về thời không thần bí kia, cũng không cần tế tự, hắn có thể trở về bất kỳ lúc nào. Nhưng nếu như Thiên Tôn phong tỏa Long Đình, như vậy chuyện trở về thời không kia sẽ trở thành vấn đề nan giải. Thiên Tôn nói, đạo huynh, ta sẽ trợ giúp Long tộc của ngươi phục hưng, giúp các ngươi đặt chân ở vùng thiên địa này một lần nữa. Nhưng ta cũng muốn đạo huynh giúp ta đoạt quyền ở tiên giới, giúp ta tiến thêm một bước, tu thành chí tôn cảnh. Hai chúng ta hỗ trợ nhau cùng có lợi, kết thành liên minh công thủ. Hắn nói ra ý đồ của mình, sau đó hỏi, không biết ý huynh thế nào? Khống chế thiên đạo Long Đình. Hứa Ứng bật cười, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, ý của ngươi là, ngươi đã nắm giữ thiên đạo Long Đình. Thiên Tôn biến sắc, toàn bộ long khí trong Long Đình đột nhiên sôi trào, thiên địa đại đạo cộng minh, lần lượt thoát khỏi sự khống chế của hắn. Long khí bay múa đầy trời, và thiên đạo tồn tại khắp mọi nơi kia nháy mắt đã không còn liên hệ gì với hắn, rơi vào trong tay Hứa Ứng. Thiên Tôn đầu óc trống rỗng, ngờ ngờ ngác ngác đứng ở nơi đó. Ngươi có tư cách gì đàm phán với ta? Ý thức của Đại Long dần dần thoát khỏi thân thể của Hứa Ứng, trở về nguyên thần Viễn Tổ, thần long khổng lồ kia chậm rãi mở miệng, lộ ra vẻ giễu cợt, ngươi yếu ớt, bất lực như thế, dạ tâm lại lớn như vậy, cũng giống như thân thể của nhân loại các ngươi, nhỏ bé không gì sánh được. Hắn mới nói tới đây, sắc mặt đột nhiên biến hóa, nguyên thần của hắn rời khỏi thời không thần bí kia quá lâu, có phần khó mà chịu đựng nổi, bây giờ đoạt xá không thành, hắn chỉ có thể trở lại thời không thần bí đó. Mặc dù nguyên thần Viễn Tổ là nguyên thần của Đại Long, nhưng bởi vì hắn đã đoạt xá quá nhiều lần, cấu tạo của tôn nguyên thần này đã không thuần khiết như xưa nữa. Đối với Long tộc mà nói, Viễn Tổ giáng lâm không gọi là đoạt xá, mà là vinh quang, nhưng đoạt xá dù sao cũng là đoạt xá, dù người bị đoạt xá là tự nguyện, thì nó vẫn là đoạt xá. Đoạt xá tất nhiên sẽ có tai hại riêng của nó. Đại Long tuy là Viễn Tổ, cường đại vô biên, nhưng mỗi đoạt xá xong, trong nguyên thần của hắn sẽ có thêm nguyên thần cùng hồn phách của một Long Tiên, trong tư duy cũng sẽ có thêm thần thức của một tôn Long Tiên. đoạt xá nhiều lần, nguyên thần thoạt nhìn giống như cường đại hơn nữa, nhưng thật ra nguyên thần đã càng ngày càng không thuần túy, càng ngày càng không ổn định. Trình độ nguyên thần của hắn vang danh cổ kim, nhưng cũng cực kỳ yếu ớt. Muốn ở lại trần thế thì nhất định phải có thân thể, không có thân thể thì chỉ có thể trở lại thời không thần bí kia. Nhân loại, ta trả thân thể của ngươi lại cho ngươi. Giọng của Đại Long vang lên trong đầu Hứa Ứng, lưu luyến không rời nói, trần thế quá dơ bẩn, Long gia ta. Viễn tổ ta chỉ có thể trở lại Uyên Hải ngủ say, không thể ở lại trần thế, miễn cho bị các ngươi vấy bẩn. Nhưng viễn tổ ta có thể để lại một thông đạo giáng lâm trong thân thể của ngươi. Hứa Ứng vội vàng nói, không cần. Trần thế quá dơ bẩn, ngài không cần giáng lâm nữa thì hơn. Ta đã vẽ xong thông đạo giáng lâm rồi. Đại Long hưng phấn nói, như vậy thì ta có thể để ý thức giáng lâm vào thân thể của ngươi, xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi có thể thường xuyên ca ngợi ta. Hứa Ứng mặt đen sì, chỉ thấy trong thức hải của mình có một thông đạo do bất diệt linh quang tạo thành, kết nối với hư không. Chắc hẳn đầu bên kia chính là ý thức của Đại Long. Tên này mở cái cửa sau trong đầu ta như thế, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đây mà. Hứa Ứng cắn răng. Ta phải về rồi. Đại Long thu hồi tất cả tư duy của mình, thần thức của từng tôn Long Tiên trong thức hải Hứa Ứng cũng bay đi, thức hải chật chội cuối cùng cũng an tĩnh lại. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy viễn tổ bay lên không trung, đầu đâm vào trong một thời không khác, bơi về phía thời không tên là Uyên Hải kia. Thân thể của hắn quá to lớn, đâm vào bên trong, muốn triệt để đáp xuống Uyên Hải thì còn cần một đoạn thời gian nữa. Đột nhiên, cái đuôi của nguyên thần viễn tổ nhẹ nhàng quét qua, nện lên người Thiên Tôn, chỉ nghe bốp một tiếng thật vang, Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa, bầu trời Long Đình chỉ còn lại một cái lỗ lớn hình người, Thiên Tôn không biết đã bị quét bay đi đâu. Cách tế đàn không xa, chủ nhân Nê Hoàng Cung ngửa đầu nhìn cảnh này xong thì lập tức thu hồi ánh mắt, chuẩn bị đi thu thập bảo vật mình muốn. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy nhánh cây đạo thụ do Thái Nguyên đạo nhân bẻ gãy kia đột nhiên bay lên, phát ra dao động kinh người, phóng về phía nguyên thần viễn tổ đang quay trở lại thời không Nguyên Hải trên bầu trời. Cùng lúc đó, trong cung điện của Chu Thiên Tử cũng có một thanh tiên kiếm đột nhiên tự động tróc ra từ trên vách tường, phá không mà đi. Một bên khác, Trần Triều Sinh đột nhiên cứng đờ, một chiếc thuyền nhỏ bay ra từ trong mi tâm, thuyền chỉ dài 3 tấc, trên thuyền có một người chèo thuyền nho nhỏ, cũng bay thẳng đến chỗ nguyên thần viễn tổ. Tổ Long đứng bên cạnh Vi Tự lấy phù lục ra, kim triện tiên lục bay lên, xông thẳng lên bầu trời. Lão Lục. Hứa Ứng ở phía xa nhìn thấy kim triện tiên lục đang bay lên kia, tâm thần chấn động, vội vàng dùng ý thức hét lớn với thông đạo bất diệt linh quang trong thức hải, Long già mau tránh ra. Tiên giới Lão Lục đánh tới rồi. Lan Tố Anh tự xưng Tô Diệp Thanh, xếp hàng thứ 6, Hứa Ứng nghĩ Lan Tố Anh chính là tiên đế chí tôn, nên mới gọi tiên đế là Lão Lục. Y nhìn thấy Tổ Long tế kim triện tiên lục lên, trong đầu lập tức đoán ra ngọn nguồn, nên lập tức lên tiếng cảnh báo để Đại Long ở bên kia thông đạo biết mà đề phòng. Tiếp đó là một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng biến lớn đập vào tầm mắt của y, tiên kiếm vượt qua thuyền nhỏ, quang mang nở rộ, chiếu sáng nhánh nhỏ đạo thụ. Tiên đế chí tôn, Cửu Cung đạo quân, Thái Nguyên đạo nhân và La Thánh nhân. Đám Lão Lục này. Hứa Ứng lập tức đoán ra tiền căn hậu quả về sự xuất hiện của Long Đình. Thiên Tôn bày kế ở Long Đình, đám người tiên đế, Thái Nguyên, Cửu Cung tất nhiên cũng đã phát hiện ra từ trước, cũng mặc kệ cho Thiên Tôn bố cục, mục tiêu của bọn họ không phải bảo vật Long Đình mà là nguyên thần viễn tổ, nên cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Thiên Tôn tự cho là kế hoạch của mình đã thành công, thật tình không biết trước mặt những tồn tại này, âm mưu của mình lại khôi hài chẳng khác gì trò đùa trẻ con. Tiên đế là tồn tại chí tôn cảnh duy nhất lộ diện hiện tại, Thái Nguyên, Cửu Cung và La Thánh Nhân thì là Đại La Tiên Nhân trên cửu thiên. Bọn họ vừa là đối thủ, nhưng cũng là đồng minh. Hứa Ứng lay động thần thức, thông qua thông đạo để truyền âm, thầm nghĩ, La Thánh Nhân phái người vất vả cứu vớt Vi Tự, chính là để đối phó với Tiên đế chí tôn, lại bị Tiên đế chí tôn nửa đường cướp mất Vi Tự. Quan hệ giữa bọn họ cũng không tốt. Nhưng đối mặt với đại năng cường đại như Viễn Tổ Long tộc, vì lợi ích, bọn họ có thể hợp tác với nhau, cùng nhau đối phó với Viễn Tổ. Tiếng hô của y thông qua đầu thông đạo này truyền qua bên kia, cũng không biết Đại Long có nghe thấy hay không, nhưng đầu bên kia của thông đạo từ đầu đến cuối không có bất kỳ lời đáp lại nào. Hứa Ứng cảm thấy trong lòng trầm xuống, bất giác nhớ tới tình cảnh lúc mình tìm kiếm Đại Long trong thức hải, khi đó y cũng tìm kiếm thật lâu mới tìm ra Đại Long. Ý thức của Viễn Tổ là ý thức quần thể, Đại Long là thủ lĩnh, ngoài hắn ra thì còn có vô số ý thức Long Tiên khác. Lợi ích của loại quần thể này rất lớn, có thể hình thành một tập thể vô cùng cường đại, nhưng cũng tạo thành một tai hại rất lớn. Đó chính là những Long Tiên khác nhận được lời cảnh báo cũng khó mà truyền đến trong đầu của Đại Long. Hứa Ứng cắn răng, đột nhiên lay động tất cả thần thức, đâm thẳng vào trong thông đạo bất diệt linh quang kia. Thông đạo này là Đại Long dùng để giáng lâm đến trong đầu y, nếu Đại Long có thể giáng lâm, như vậy nhất định cũng sẽ trở về thân thể của mình, bởi vậy thông đạo tất nhiên cũng sẽ thông nhau. bằng không sau khi hắn đến sẽ không cách nào trở về. Ngươi cứu ta một mạng, ta sẽ trả lại ngươi một mạng. Tất cả ý thức trong thân thể Hứa Ứng đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại thể xác, thần thức thông qua thông đạo linh quang xông thẳng vào đại não của Nguyên Thần Viễn Tổ. Trong Nguyên Thần Viễn Tổ, vô số ý thức long tiên hoặc là bay qua bay lại, hoặc là đạp mình nằm đó. Có con thì chơi đùa với nhau, có hai tôn long tiên đối diện với nhau, phun ra nuốt vào một viên long châu chơi đùa, người tới ta đi vô cùng vui vẻ. Đại Long thì quể quải nằm ở nơi đó, lười nhác vận động tinh thần, bên cạnh có vài trăm long tiên giúp hắn chải lông, xỉa răng, lau vảy rồng. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có linh quang lấp lóe, Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống thức hải của hắn. Đại Long cuống quýt ngẩng đầu, kêu to, nhân loại, người tới để đoạt xá của ta sao? Hắn hưng phấn đến lạ, trong lòng giống như có ngàn vạn con rồng nhỏ nhảy tới nhảy lui, trò này ta thật sự chưa từng chơi bao giờ, có thể thử một lần. Hứa Ứng lớn tiếng nói, Long gia, lão Lục tập kích nguyên thần của ngươi rồi, mau tránh đi. Đại Long cười nói, tập kích nguyên thần của ta. Nguyên thần của ta là thiên hạ đệ nhất, ai có thể. Hắn còn chưa nói xong, thức hải vũ trụ đột nhiên rung chuyển dữ dội, trời long đất lở, dao động khủng bố đánh tới, xuyên qua thức hải, hóa thành hào quang sáng rực, những nơi hào quang đi qua, thần thức của từng tôn long tiên bị đánh cho hôi phi yên diệt. Trận tập kích kia đã bắt đầu. Trên bầu trời tổ đình, đầu của nguyên thần viễn tổ đã đâm vào nguyên hải. Chọn thời điểm cực kỳ xảo diệu. Bên trong long đình không có bất kỳ người có thể uy hiếp tới nguyên thần viễn tổ được, thiên tôn mạnh nhất cũng bị hắn một đuôi đánh bay, hắn có thể yên tâm thả lỏng trở lại nguyên hải. Hắn bị long tiên ở long đình triệu hoán, giáng lâm long đình, không có đề phòng gì nhiều, dù sao hắn cũng là vô địch, dõi mắt nhìn khắp thế gian này, từ cổ chí kim, không có bất kỳ đối thủ nào. Lại thêm hắn không có thân thể, cũng không cách nào tâm huyết dâng trào được. Hắn đang nóng lòng trở về nguyên hải, miễn cho nguyên thần sụp đổ. Nhưng lại bị tập kích ngay lúc này. Kim triện tiên lục của tiên đế chí tôn bay lên không, trên không trung đột nhiên thiêu đốt, từ trong tiên hỏa hừng hực có một bàn tay khổng lồ bay ra, năm ngón tay vùng vẫy, chỉ trong nháy mắt tựa như sinh ra ngàn vạn ngón tay, huyễn hóa ra đủ loại ấn pháp khác nhau, mang theo tiên hỏa thiêu đốt đánh lên thân thể nguyên thần viễn tổ. Một kích này đánh xuống, thân rồng thật dài của nguyên thần viễn tổ đau đến mức run rẩy dữ dội, lực lượng xâm nhập vào trong nguyên thần tùy ý cắt nát thân thể của hắn, tìm khe hở mà tấn công, phá hư cơ thể hắn. Cùng lúc đó, nhánh đạo thụ của Thái Nguyên đạo nhân bắn ra vạn đạo hào quang, hệt như nhân ngư, thuận theo lớp vảy của nguyên thần viễn tổ mà cắt vào. Một thanh tiên kiếm bay tới ngay sau đó, đâm vào thân thể nguyên thần viễn tổ, thế như chẻ tre, đâm xuyên qua thân thể của hắn, dọc theo vân gia đâm vào, bay thẳng đến vị trí đại não của nguyên thần. Mà chiếc kia thuyền nhỏ ba tấc đến từ mi tâm của Trần Triều Sinh lúc này đã hóa thành một chiếc thuyền lầu dài ngàn vạn dặm, có một tôn cự nhiên đỉnh thiên lập địa đứng ở đầu thuyền, phát động thuyền lầu, đâm thật mạnh vào thân thể khổng lồ của nguyên thần viễn tổ, làm viễn tổ đau đến mức vặn vẹo thân mình. Nguyên thần viễn tổ giãy giụa, đuôi rồng quét tới, đánh cho chiếc thuyền lầu kia không ngừng nổ tung, từng tòa lầu cát sụp đổ, cự nhân đỉnh thiên lập địa trên thuyền lầu kia bay lên không trung, đáp xuống trên lưng rồng, quát lớn, không thể để cho hắn tiến vào thời không khác được, phải phá nguyên thần của hắn trước đã. Nguyên thần viễn tổ vươn lợi trảo ra, chụp lên cành đạo thụ, đồng thời thân thể ra sức bơi về phía lối vào nguyên hải. Cành đạo thụ kia bị hắn bắt lấy, cành cây đột nhiên sinh trưởng kéo dài vô hạn, thuận theo thân thể của hắn leo lên, trói thân thể của hắn lại. Nguyên thần viễn tổ chấn động, muốn căng đứt đạo thụ, phần lông bờm sau đầu của hắn giống như ngàn vạn đạo kiếm quang sắc bén, đánh cho cự nhân đỉnh thiên lập địa kia liên tục ngăn cản, không thể không lui lại. Cùng lúc đó, đạo quang trong cơ thể hắn phun trào, khiến cho tiên kiếm kia không thể không bay ra khỏi nguyên thần viễn tổ, không cách nào tiếp tục tấn công được nữa. Cho dù bọn họ chiếm cứ tiên cơ, dù đầu của nguyên thần viễn tổ đã tiến vào bên trong nguyên hải, viễn tổ vẫn như có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, bàn tay khổng lồ do kim triện tiên triện biến thành chợt hóa thành chưởng lực đầy trời, đánh lên bụng của nguyên thần viễn tổ. Đùng. Một kích này đã đánh cho thân thể của nguyên thần viễn tổ cong lên trên, lại không cách nào đối kháng với ba món bảo vật còn lại. Tiên kiếm thừa cơ đâm vào trong bụng hắn, cành đạo thụ thừa cơ sinh trưởng, hoàn toàn cuốn chặt lấy hắn. Mà vị cự nhân kia thì giơ hai tay đâm vào bên trong thân thể của nguyên thần viễn tổ, rút gân rồng ra. Long đình đất rung núi chuyển, bầu trời sụp đổ, cảnh tượng không khác gì diệt thế. Từng tôn long tiên nhìn thấy viễn tổ bị tập kích, nhào nhào bay lên không trung, ý đồ mong cứu viện, nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần thì đã bị sóng xung kích sinh ra từ đòn giao phong của những tồn tại bực này đánh cho thịt nát xương tan. Đột nhiên, cành đạo thụ của Thái Nguyên đạo nhân nhào nhào đứt gãy, tiên kiếm của Cửu Cung đạo nhân phát lập ra từng tiếng gào thét, bay ra từ trong thân thể của nguyên thần viễn tổ, lại bị một cái vuốt rồng bắt lấy rồi bẻ cong. Cự nhân kia là đạo thân của La Thánh Nhân, bị long của viễn tổ đâm xuyên qua thân thể, tạo thành trăm nghìn lỗ thủng, thuyền lầu của hắn cũng bị đuôi rồng quét trúng, rơi xuống từ trên không trung, dấy lên lửa lớn hừng hực. Bàn tay của Tiên Đế Chí Tôn đang chờ thi triển một kích trí mạng thêm lần nữa, đột nhiên bị một cái vuốt rồng đón được thế công của hắn, sau đó bóp nát. Bốn tồn tại tuyệt đỉnh tập kích, vậy mà lại bị Nguyên Thần Viễn Tổ toàn bộ dẹp yên chỉ trong giây lát như thế. Tiên giới trên cửu thiên, từng tòa đại la thiên trải rộng, chống đỡ tòa tiên giới chí cao thiên này. Trong một tòa đại la thiên, là thánh nhân sắc mặt xám xịt, lắc đầu nói, Viễn Tổ Long tộc mạnh nhất thời thái cổ, mặc dù không có thân thể thì vẫn không ai có thể địch nổi. Thuyền lầu chở đạo và đại đạo thân của hắn lại không chịu nổi một kích trước mặt Nguyên Thần Viễn Tổ, khiến hắn cảm thấy uể oải. Trong một tòa đại la thiên khác, Cửu Cung đạo quân ngồi dưới đạo thụ của mình, sắc mặt trắng bệch, im lặng thật lâu. Cửu Tuyệt Tiên kiếm của hắn bị Nguyên Thần Đại Long kia xoắn cong queo, phải biết kiếm này là bảo vật thành đạo của hắn, hắn ở Cửu Trùng Thiên phát động bảo vật thành đạo của mình, không khác gì mặt đối mặt tế ra Cửu Tuyệt Tiên kiếm, nhưng vẫn không thể giết chết Nguyên Thần Viễn Tổ. Thái Nguyên đạo nhân cũng thở dài, nhìn về phía đạo thụ của mình, thấy đạo thụ của hắn đã ảm đạm đi. Hắn bẻ một nhánh cây trên đạo thụ, giao cho chủ nhân Nê Hoàng Cung, cành cây này nhìn như một cành cây bình thường, nhưng hắn đã tập trung hơn phân nửa tu vi của mình vào đó, còn ngỡ là có thể trói buộc được Nguyên Thần Viễn Tổ. Nhưng hiện tại cành đạo thụ kia đã vỡ nát, ngay cả khả năng thu hồi cũng không có. Tu vi cảnh giới của tên kia thấp nhất cũng cao hơn chúng ta một đại cảnh giới. Thái Nguyên đạo nhân thầm nghĩ, nhưng rõ ràng trên diệu cảnh đã không còn đường nào nữa. Tiên Đình, Tiên Đế Chí Tôn chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn về phía hạ giới, hạ giọng nói, chúng ta thắng rồi. Bên trong Long Đình vô cùng tiêu điều, thuyền lầu nhập vào Long Đình, lửa cháy hừng hực, cự nhân rơi xuống đất, thương tích toàn thân vẫn còn đang rỉ máu, Cửu Tuyệt Tiên kiếm xoay tròn phi hành, ý đồ muốn bỏ chạy, nhưng thân kiếm vặn vẹo, lúc phi hành không ngừng đảo quanh. Cành đạo thụ kia đã bị hủy, kim triện đã vỡ, chỉ có thân thể Viễn Tổ khổng lồ kia còn bay trên không trung, phát ra khí tức ngập trời. Đột nhiên, trong thân thể Viễn Tổ truyền đến tiếng nổ bùm bùm, nguyên thần khổng lồ của hắn vốn đã rất khó để gắn bó với nhau, lúc này trải qua một trận đại chiến, rốt cục khó mà gắn bó tiếp được nữa. Ầm. Trong thân thể của Nguyên Thần Viễn Tổ truyền đến từng tiếng nổ mạnh, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc, Tôn Nguyên Thần vô thượng này bởi vì đoạt xá quá nhiều lần, dẫn đến bên trong thân thể tràn ngập các loại nguyên thần, hồn phách và thần thức pháp lực dị chủng, rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà bắt đầu sụp đổ tan rã. Không gian bắt đầu sụp đổ, cùng rơi xuống theo thân rồng khổng lồ kia, lúc Long Đình sụp đổ, không gian co lại, giống như có vô số thần long đang gào thét. Tồn tại cổ xưa nhất này, giống như vẫn không thể thoát khỏi trận hào kiếp đã hủy diệt Long Đình năm đó, bị trận hào kiếp kia đuổi kịp, ứng kiếp mà chết ở chỗ này. Nguyên thần Viễn Tổ vỡ nát trên bầu trời ầm ầm rơi xuống, bên trong nguyên thần này bao gồm ngàn vạn nguyên thần long tiên khác, tất cả cũng sụp đổ theo. Hồn phách của bọn họ theo đó mà phiêu tán, ý thức cũng dần tan rã. Đột nhiên, những mảnh vỡ nguyên thần kia giống như nhận được một loại dẫn dắt nào đó, nhào nhào bay đi theo nhiều phương hướng. Trong đó có một luồng bay về phía Tổ Long, gào thét chui vào trong thân thể Tổ Long, một luồng khác bay về phía Nhạn Không Thành, chui vào trong thân thể Nhạn Không Thành, còn có một luồng phóng tới Chu Thiên Tử, đạo cuối cùng thì phóng tới chỗ chủ nhân Nê Hoàng Cung đã hóa thành gương mặt của tiên chủ Thiên Lũy Thành. Bọn họ là người của nguyên thú, giống như có một loại sức hấp dẫn tự nhiên, hấp dẫn mảnh vỡ nguyên thần của Viễn Tổ tự động bay về phía bọn họ. Bầu trời cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, từng mảnh tiên cung tiên điện sụp đổ, giống như hủy diệt cả một thời đại. Trong cảnh tượng hủy thiên diệt địa này còn có một thân ảnh nhỏ bé đầu rồng thân người và đuôi rồng xuyên thẳng qua giữa thiên địa vỡ nát, thân ảnh nhỏ bé kia chính là Hứa Ứng. Y nhảy xuống từ trên tế đàn, xuyên qua giữa tế đàn đang đổ nát và loạn thạch, thân hình di chuyển cực nhanh, tránh đi những dao động hủy thiên diệt địa kia, bay về phía Long Uyên. Liễu Như Ý vội vàng tế tiên vân lên, chở Chu Thiên Tử và những người khác đi về phía Long Uyên. Một bên khác, Vi Tự trấn áp vết thương, nâng Tổ Long lên, cũng chạy thật nhanh về phía Long Uyên. Trần Triều Sinh nâng Nhạn Không Thành lên, cũng điên cuồng chạy tới chỗ Long Uyên, chủ nhân Nê Hoàng Cung thì một mình phóng tới chỗ Long Uyên. Trên đỉnh đầu của bốn người bọn họ, vạn long bay múa, nhào nhào chui vào trong đỉnh đầu của bọn họ, mà sau lưng bọn họ thì là cảnh tượng đáng sợ thiên địa chung vùi, đại đạo hủy diệt. Cái chết của Nguyên Thần Viễn Tổ đã hoàn toàn hủy diệt Long Đình. Hứa Ứng đi đầu xông ra Long Uyên, phá vỡ dòng nước thiên hải, phóng lên tận trời, phía sau chính là Vi Tự mang theo Tổ Long xông ra khỏi mặt biển, sau lưng là tiên vân mở rộng nổi lên trên mặt nước. Từng luồng Long Uyên ầm ầm sụp đổ, thời khắc đạo Long Uyên cuối cùng bị hủy diệt, tiên chủ Thiên Lũy Thành lúc này mới chật vật chạy ra. Thiên hải kéo dài vô tận bốc hơi, Long Đình đã hoàn toàn bị chôn vùi, không còn tồn tại nữa. Đám người liên tiếp lui về phía sau, miễn cho bị cuốn vào trận thời không sụp đổ này, trong lòng hãy còn sợ hãi. Nếu không phải bọn họ đi nhanh, chỉ sợ đã bị thời không sụp đổ nuốt chửng, tán thân trong đó. Mặc dù Tổ Long, Chu Thiên Tử, Nhạn Không Thành và chủ nhân Nê Hoàng Cung đều chiếm được không ít mảnh vỡ của Nguyên Thần Viễn Tổ, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ lấy được phân nửa mà thôi. Hơn phân nửa mảnh vỡ Nguyên Thần Viễn Tổ đều bị hủy diệt trong thời không sụp đổ kia. Chúc mừng sư huynh. Liễu Như Ý cười nói với Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử lắc đầu nói, chỉ sợ mảnh vỡ viễn tổ là lấy dùng cho cửu cung đạo quân đúng không? Thế thì có gì đáng chúc mừng? Liễu Như Ý cười nói, chính vì như vậy nên mới chúc mừng sư huynh. Sư huynh lập đại công, nhất định sẽ được đạo quân trọng dụng, đương nhiên là chuyện đáng mừng rồi. Chu Thiên Tử nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Như Ý nói vậy thì ta yên tâm rồi. Vi tự nhìn về phía Tổ Long, nói, mảnh vỡ viễn tổ của ngươi cũng là lấy cho sư huynh của ta. À, Tổ Long sắc mặt lạnh nhạt, nói, đúng vậy. Vi tự thở dài, chán nản nói, hắn lấy được mảnh vỡ viễn tổ, e là sẽ lại tiến thêm một bước, trở nên cường đại và vô địch hơn nữa. Tổ Long trầm mặt không nói, hắn cũng không phải là người thích nói chuyện, rất nhiều long hồn trong thức hải của hắn run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Những long hồn này là hắn chủ động dẫn vào trong cơ thể mình, năm đó hắn là thần châu đại đế cao quý, dẫn long mạch thiên hạ, hội tụ long khí nhập thể để tu luyện. Trong bốn người, long khí của hắn nặng nhất, được trời ưu ái, bởi vậy số lượng mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ mà hắn thu hút được cũng là nhiều nhất, cũng dẫn tới không ít long hồn tiến vào thức hải của hắn. Những kiến thức ẩn chứa trong long hồn này mới là kho báu lớn nhất. Hắn thầm nghĩ, đáng tiếc, Hứa Thiên Tôn chẳng được gì, còn biến thành quái vật. Liễu Như Ý nhìn Hứa Ứng với ánh mắt thân thiện, cười duyên nói, nếu Hứa Thiên Tôn muốn, thiếp thân có thể giới thiệu ngươi đạo quân, nhờ đạo quân giúp ngươi xua tan long khí cùng hung khí trên người. Không muốn, không hứng thú. Hứa Ứng phất phất tay, cười nói, chư quân, hẹn gặp lại. Nói xong thì quay người rời đi. Ngươi còn đang mọc đuôi đấy. Liễu Như Ý nhắc nhở. Liên quan gì đến cô? Hứa Ứng xoay người lại, hung hăng nói, đồ đàn bà, có gan thì đến đánh ta đi. Liễu Như Ý càng ngày càng tức giận, cả giận nói, họ Hứa kia, lão nương nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, lão nương nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Những nữ tử khác trên tiên vân cũng khí thế hùng hổ đánh tới, mặc dù tu vi thực lực của các cô không bằng Liễu Như Ý, nhưng cũng không khác nhau là mấy, chúng nữ vây quanh Hứa Ứng, mấy hiệp khiến Hứa Ứng lâm vào hoàn cảnh bị đánh, bị chúng nữ đánh đập tàn bạo. Qua thật lâu sau, thân thể Hứa Ứng từ đầu rồng thân người dần dần biến thành đầu người thân người, đột nhiên đẩy lui chúng nữ, một cước bay ra, đá vào ngực của Liễu Như Ý, nghênh ngang rời đi, còn cười lớn nói, đa tạ chư vị tỷ muội giúp ta hóa giải long khí. Liễu Như Ý thổ huyết, không biết là bị một cước của Hứa Ứng đạp, hay là bị câu nói của y trước khi rời đi chọc giận. Chỉ là Hứa Ứng đã đi xa, cô đuổi theo cũng không kịp nữa, đành phải oán hận trở về Tiên Vân, nói với Chu Thiên Tử, sư huynh sau này nhất định phải báo thù cho thiếp đấy. Cô ta đã bỏ luôn cả chữ thân đi. Chu Thiên Tử nghe vậy, tâm thần rung động, âm thầm cảnh giác, cơ mãn ơi cơ mãn, ôn nhu hương này là mồ chôn anh hùng, không được vì nó mà sơ sẩy cảnh giác. Trần Triều Sinh cười nói, nhạn chưởng giáo, lần này ngươi lập công lớn, theo ta tới tiên giới một lần đi. Nói không chừng sau này hai ta sẽ là sư huynh đệ đấy. Nhạn Không Thành không người vân dạ, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với Chu Thiên Tử, Tổ Long và tiên chủ Thiên Lũy Thành, sau đó cùng Trần Triều Sinh rời đi. Vi tự đuổi theo Tổ Long, hai người cũng trở về tiên giới. Liễu Như Ý thì mang theo Chu Thiên Tử cưỡi tiên vân bay đi, chỉ còn lại có tiên chủ Thiên Lũy Thành. Nếu ta chiếm lấy mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ nhưng không giao cho Thái Nguyên đạo nhân, dùng thân phận này âm thầm tu luyện, đợi ta luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần mình đã lấy được, chỉ sợ thành tựu tu vi chưa chắc đã thua kém Thái Nguyên đạo nhân. Tiên chủ Thiên Lũy Thành dĩ nhiên chính là chủ nhân Nê Hoàng Cung, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ là Thái Nguyên đạo nhân tất nhiên sẽ điều tra ra ta. Thiên hạ to lớn, không có chỗ nào cho ta ẩn thân, muốn giữ mệnh cũng khó khăn. Nơi nào có cơ hội luyện hóa mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ chứ? Nghĩ tới đây, hắn đành đi về phía tiên giới. Hắn đi vào tiên giới, tìm tới động phủ năm đó mình lấy được đạo chuyển tâm kinh, dập đầu với đạo chuyển tâm kinh, hạ giọng nói, đệ tử đi tới Long Đình một chuyến, đã làm nhục sư môn, để dị bảo sư phụ ban tặng bị hủy, may mắn lấy được mảnh vỡ nguyên thần của viễn tổ Long tộc, này đến đây dâng cho sư phụ. Chỉ là đệ tử ngu dốt, tìm hiểu không ra. Xin sư phụ gợi ý, sau đó dập đầu bái lạy. Không bao lâu sau, ngoài động phủ truyền tới một giọng nói non nớt mang theo ý cười, hình sư huynh có ở đây không? Tiểu đệ Điền Hà Tịch, phụng lệnh Thái Nguyên đạo nhân tới đón sư huynh tới trên cửu thiên. Chủ nhân Nê Hoàng Cung tháo bỏ lớp da tiên chủ Thiên Lũy Thành, khôi phục chân thân, đi ra khỏi động phủ, nói, sư huynh, tiểu đệ thân thể dơ bẩn, chỉ sợ mạo phạm sư phụ, xin cho ta được tắm rửa thay quần áo. Ngoài động phủ là một tiểu đồng 13-14 tuổi, mi thanh mục tú, rất có đạo cốt, tên Điền Hà Tịch, cười nói, Hà Tịch chỉ là đạo đồng môn hạ của lão gia, không dám xưng sư huynh. Hình sư huynh là đệ tử thân truyền của lão gia, địa vị tôn quý, nếu như không chê, cứ gọi ta là Hà Tịch là được. Chủ nhân Nê Hoàng Cung cũng gọi hắn Hà Tịch, cho hắn ngồi nghỉ chờ một lát, còn mình thì đi vào tắm rửa thay quần áo. Đợi tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, lúc này chủ nhân Nê Hoàng Cung mới theo hắn cùng tới Đại La Thiên trên cửu thiên. là rồng hay là dung đều phải xem chuyến này. Trong lòng của hắn yên lặng nói. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tử cũng đã tới trên Cửu Thiên, theo đám người Liễu Như Ý đi vào Đại La Thiên mà Cửu Cung Đạo Quân đang ở. Liễu Như Ý một đường cười nói mời chào, mang theo hắn đi tới dưới gốc kia đạo thụ đồ sộ kia. Dưới cây có một vị đạo nhân áo bào trắng ngồi nghiêm chỉnh, tuổi tác thoạt nhìn có vẻ không lớn, nhưng ánh mắt lại tang thương, sắc mặt hiền lành. Chu Thiên Tử cúi người bái lạy, nói, đệ tử Cơ Mãn, tham kiến sư phụ. Đạo nhân áo trắng kia chính là Cửu Cung Đạo Quân, giơ tay lên hòa nhã nói, cứ đứng dậy mà nói chuyện. Tổ thượng Cơ Vô Ý của con vốn là đệ tử của ta, tu hành tại môn hạ của ta, lại làm quan trong tiên đình, đáng tiếc về sau bị người ám toán, bỏ mạng oan uổng. Ta cũng rất đau lòng, hôm nay hậu nhân của hắn quay về sư môn, vì sư cũng lấy làm vui mừng. Chu Thiên Tử nghe vậy thì nghẹn ngào nuốt lệ, nói, trở về sư môn là tín niệm đời đời của nhà họ Cơ của đệ tử, vô số người vì đó mà phấn đấu cả đời, đến đời của đệ tử, cuối cùng cũng nhận được ước muốn. Cửu Cung Đạo Quân cũng là có phần cảm động, nói, có đệ tử như con, Cửu Cung nhất mạch ta còn sợ gì không có khả năng hưng thịnh. Con hãy thả mảnh vỡ nguyên thần trong thức hải ra, vì sư muốn xem xét một phen. Chu Thiên Tử đáp dạ, thả thức hải ra. Trần Triều Sinh cũng mang theo Nhạn Không Thành đi tới trên Cửu Thiên, tiến vào Đại La Đạo Tràng của La Thánh Nhân, mới vừa tiến vào thì đã nhìn thấy một vị lão nhân tóc trắng từ xa. Nhạn Không Thành ngạc nhiên, vội vàng lấy chân dung của các đời sư tổ từ trong vực Hy Di ra, so sánh từng cái, đột nhiên kích động vạn phần, xông lên phía trước ôm lấy lão nhân tóc trắng kia, vừa khóc vừa cười, kêu lên, Thái Thượng Sư Tổ. Lão nhân tóc trắng kia vội vàng tránh thoát hắn, nói, ngươi là... Đệ tử là Nhạn Không Thành trưởng giáo đời này của Nga Mi. Nhạn Không Thành lau nước mắt, vui vẻ nói, Sư Tổ, quả nhiên ngài ở chỗ này, Trần Sư Tổ không có gạt con. Lão nhân tóc trắng liếc Trần Triều Sinh một cái, vội vàng kéo Nhạn Không Thành qua một bên, oán giận nói, sao con lại đến trên Cửu Thiên chứ? Đây là chỗ con có thể tới sao? Con phi thăng xong thì cứ ở lại tiên đình còn hơn, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được một chức quan. Đến Đại La Thiên, con chỉ có thể rửa chén quét rác mà thôi. Ta lên Đại La Thiên 60.000 năm, vẫn còn đang quét rác đây. Nhạn Không Thành không biết hắn ở Đại La Thiên lại thê thảm như vậy, vội vàng nói, Thái Thượng Sư Tổ, Trần Sư Tổ nói, là Thánh Nhân muốn thu con làm đệ tử. Lão nhân tóc trắng ngạc nhiên. Trần Triều Sinh đi tới, cười nói, Quảng Sư Huynh, Không Thành lập được đại công, sư phụ muốn thu hắn làm đệ tử, sau này các ngươi chính là sư huynh đệ. Không Thành, đi theo ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Lão nhân tóc trắng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, lẩm bẩm nói, cứ thế là được thành sư đệ của ta ư, ta vất vả mấy vạn năm, còn không bằng hắn vất vả mấy ngày ư, tiên đình, đế cung. Tổ Long không người đứng hầu, mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ trong thức hải của hắn đều đã giao cho Tiên Đế Chí Tôn, Tiên Đế Chí Tôn xem xét thật lâu, thản nhiên nói, còn không lén giấu đấy chứ. Vi Tự lập tức căng thẳng, không khỏi lo lắng cho vị sư điệt này. Tổ Long nói, có. Đệ tử có giấu một chút long hồn trong thức hải, muốn lấy được truyền thừa viễn tổ từ trong trí nhớ của những long hồn này. Trán của Vi Tự toát mồ hôi lạnh, trong khoảng thời gian ở chung này, hắn càng lúc càng thưởng thức tiểu sư điệt này, sợ tiểu sư điệt sẽ bị Tiên Đế đánh chết. Tiên Đế Chí Tôn lườm Tổ Long một chút, cười nói, còn khá lắm, rất thành thật với vi sư. Những long hồn kia chỉ là hồn phách long tiên long tộc bị viễn tổ đoạt xá, cũng không phải là hồn phách viễn tổ thật sự, trong đó không có ký ức viễn tổ. Nhưng có thể được viễn tổ long tộc nhìn trúng mà phụ thân đoạt xá, bọn họ cũng ai cũng có sở trường riêng. Những long hồn này, còn có thể giữ lại. Đa tạ sư phụ. Tổ Long không người đáp. Vi Tự ngạc nhiên, lén lút nhìn qua, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ vị sư điệt này của ta cũng là một thần toán, tính ra nếu hắn thành thật trả lời sư huynh thì sẽ không bị giết. Không đúng, rõ ràng hắn không hề tu luyện thần toán. Là tâm trí. Hắn lập tức tỉnh ngộ, có khi tâm trí của hắn còn thâm sâu hơn cả sư huynh của ta, nên mới cho người ta một loại cảm giác thần cơ diệu toán. Tiên Đế Chí Tôn quan sát những mảnh vỡ nguyên thần viễn tổ này, chỉ thấy từng luồng linh quang như rồng chậm rãi xuyên qua trong đế cung, phát ra uy năng cường đại vô biên. Chẳng lẽ trên Chí Tôn cảnh còn có cảnh giới nào khác ư? Thế nhưng ta đã tu luyện tới Chí Tôn cảnh, vì sao chỉ cảm thấy mình đã tu hành đến cuối cùng, phía trước không còn con đường nào khác? Hắn lộ ra vẻ khó hiểu, hạ giọng nói, nếu như phía trước không có cảnh giới, vì sao thực lực của viễn tổ có thể cường đại như vậy chứ? Đúng lúc này, có tiên quan đến báo rằng, bệ hạ, đế quân xin gặp. Để hắn vào đi. Tiên Đế Chí Tôn phất tay với Vi Tự và Tổ Long, ra hiệu cho bọn họ lui ra. Tổ Long không người, cùng Vi Tự rời khỏi đế cung. Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau đế quân đã tới. Tham kiến bệ hạ. Đế quân không người, lén dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong đế cung có vô số long khí bay múa, từng luồng phát ra khí tức ngập trời. Long khí này thậm chí còn khiến gân cốt của hắn ngứa ngáy, làn da cũng ngứa rang, giống như có vảy rồng muốn mọc ra. đứng lên đi. Tiên đế Chí Tôn không có nhìn hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm những long khí này, nói, thiên tôn phản loạn, yêu ngôn hoặc chúng, mượn long đình xuất thế gieo rắc lời đồn, hại chết vô số tiên gia. Hắn làm ta rất đau lòng, thiên tôn tướng mạo đường đường, vậy mà lại dám phản lại tiên đình. Hắn đau lòng nhức óc, vành mắt phím hồng, thanh âm dần dần trở nên nghiêm khắc, trẫm đối đãi với hắn không tệ, hắn xuất thân là tặc nhân, gia nhập dưới trướng vào môn hạ của trẫm, trẫm cũng phong hắn làm thiên tôn, cho hắn chỉ đứng dưới một người. Hắn vẫn còn tham lam không biết đủ là gì, muốn mưu đoạt địa vị của trẫm, vậy mà dám liên thủ cùng Dương Nghiệt Long tộc, ý đồ lật đổ trẫm, lật đổ Giang Sơn tiên giới này. Đế quân trong lòng lạnh toát, cúi người xuống không dám nói lời nào. Tiên đế Chí Tôn phun ra một ngụm trọc khí, cảm xúc dần dần ổn định lại, nói, thiên tôn phạm sai lầm, đầy xuống làm thứ dân. Ngươi hãy đi tước đoạt tôn hiệu của hắn, thu hồi động uyên của hắn, xử trí cả hắn luôn đi. Đế quân hạ thấp người nói, bệ hạ, bên trên thiên tôn có người, tiểu thần lo lắng. Tiên đế Chí Tôn quay đầu lại cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, ánh mắt sắc bén như đao kiếm. Đế quân giật mình, thân thể càng cúi thấp hơn. Tiên đế Chí Tôn mặt lạnh như tiền, các ngươi thân là thần tử, người đứng trên các ngươi chỉ có thể là trẫm, không còn ai khác nữa. Chu Võ, hay là trên ngươi còn có ai khác nữa? Thần không dám. Đế quân nói, tiểu thần chỉ sợ trong quá trình xử trí thiên tôn sẽ bị trên cửu thiên quấy rầy. Tiên đế Chí Tôn cười nói, có trẫm ở đây, sẽ không ai dám xen vào đâu. Đế quân cười nói, tiểu thần nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của bệ hạ. Tiên đế Chí Tôn phất phất tay, đế quân lui ra khỏi đế cung, lúc này mới quay người, bước nhanh rời đi. Nguyên đạo hải ơi Nguyên đạo hải, trước mắt, tất cả mọi người đều không dám ra tay, chỉ cần ai dám ra tay đều sẽ phạm sai lầm, sao ngươi lại không chịu hiểu rõ chứ? Đế quân rời khỏi đế cung thật xa, lúc này mới thở dài một hơi, hạ giọng nói, dụ hoặc Long Đình đưa cho ngươi lớn đến mức nào mà lại khiến ngươi đi nhầm một bước. Một bước này đã khiến ngươi thua cả bàn cờ như thế. Hứa Ứng đi ra khỏi mặt biển Thiên Hải, lại trở về nguyên thú thế giới, bất tri bất giác lại đi tới trên Cửu Nghi Sơn ở Vĩnh Châu. Bầu trời buông xuống, gần như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới tiên giới. Hứa Ứng đi tới mộ hoang trước gốc ngô đồng, nhổ có mọc trên mộ phần, thắp một nén nhang và chút tiền giấy cho cố nhân, Hứa Ứng bèn nghỉ chân ở nơi này. Thần bà, cô xạ, viên tiên sinh, che đậy thiên cơ, quấy nhiễu hết thảy thần toán cho ta. Hứa Ứng đột nhiên nói thần bà nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng cùng cô xạ tiên tử và viên thiên cương làm đủ chuẩn bị, bọn họ vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, đột nhiên doanh châu chấn động dữ dội, đất rung núi chuyển, linh khí và linh lực trong thiên địa lập tức trở nên táo bạo. Các tiên nhân trong doanh châu nhao nhao ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời có một quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận, đó là động uyên thái nhất. Tòa động uyên to lớn này càng ngày càng gần trần thế, nhưng vì có doanh châu ở đây, khiến nó không cách nào giáng lâm, chỉ có thể giáng lâm ở doanh châu. Cũng may doanh châu cũng là một bộ phận của tiên giới, tòa động uyên này cũng coi như giáng lâm đến trần thế. Nhưng là tòa động uyên này thực sự quá to lớn, cho dù là hình thái động uyên thì cũng giống một hành tinh lớn xuất hiện trên bầu trời doanh châu, che khuất hơn phân nửa bầu trời. Động uyên có chữ động, ý nói trong động có không gian khác, là động thiên phúc địa, tiên sơn trong động. Động trong động uyên kỳ thật cũng không lớn, cho dù là động uyên cấp thiên quân như động uyên doanh châu đi nữa, cửa hang cũng chỉ có kích thước mấy chục thước, nhưng không gian bên trong lại kéo dài mấy vạn dặm, đều là tiên sơn phúc địa, trên đất khắp nơi đều là tiên kim khoáng mạch, có thác nước linh tuyền tự sản sinh ra tiên linh chi khí, thậm chí còn có động thiên bên trong. Nhưng mà cửa hang của động uyên thái nhất lại chiếm cứ phân nửa bầu trời của một châu, lớn hơn phân nửa doanh châu. Bên trong tòa động uyên này lại càng bao la rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Động uyên thái nhất giáng lâm, mang ý nghĩa tu vi cảnh giới của tiên chủ đã tăng lên tới phi thăng kỳ. Thần bà đột nhiên nói, tiên chủ cách thành tiên không còn xa nữa. Bên ngoài động uyên doanh châu, Hứa Ứng hét to, dốc hết tất cả tinh khí thần, tăng cường nguyên thần, đẩy tu vi của mình lên đến cực hạn, nguyên thần vượt qua đệ tam thiên quan, lướt qua thần kiều, một chân bước vào ngọc kinh. Nguyên thú thế giới, thiên địa đại đạo rung chuyển dữ dội, thiên đạo thế giới cũng theo đó rung động, thiên thần khắp nơi từng người đều biến sắc, tứ đại thần vương cuống quyết đỡ lấy vách tường, kinh ngạc nhìn về phía hạ giới. Đây là ai đang trùng kích phi thăng kỳ, dẫn động thiên kiếp thế này? Một đám thiên thần hải hùng khiếp vía, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xuống dưới. Đừng nhìn lung tung. Đừng nhìn lung tung. Mấy vị thần vương vừa lên chức vội vàng quát bảo bọn họ ngưng lại, nói, kẻ độ kiếp hung ác như thế, các ngươi coi chừng khó giữ được tính mạng. Lúc này, kiếp số đột nhiên tan biến, lúc này một đám thiên thần mới thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng may quá. Chân thân của Hứa Ứng giáng lâm doanh châu, nói với thần bà, phong tỏa xong chưa? Thần bà ngạo nghễ nói, ba người bọn ta bố trí phong cấm, ngay cả tiên đế Chí Tôn cũng đừng hòng tính ra được bố trí bên trong. Hứa Ứng phi thân tiến vào động uyên thái nhất, thanh âm truyền ra, vậy là tốt rồi. sau khi ta tiến vào động uyên Thái Nhất, các ngươi hãy giúp ta gia cố thêm một tầng phong tỏa ở bên ngoài động uyên đi. Thần bà, cô xạ tiên tử và viên thiên cương vội vàng phong tỏa động uyên Thái Nhất theo lời căn dặn của Hứa Ứng. Ba người kinh nghi bất định, viên thiên cương nói, sư phụ, vì sao tiên chủ lại sợ chuyện bên trong động uyên Thái Nhất bị người khác tính toán ra chứ? Theo lý mà nói, động uyên cấp chí tôn thế này, thần toán cũng không cách nào tính tới tình huống bên trong mới phải chứ. Ánh mắt của thần bà lóe lên, nói, ta cũng không tính được. Trên người tiên chủ có một nguồn lực lượng chống lại ta. Nhưng ta có thể đoán được một điều, trên người tiên chủ hẳn là cất giấu một đại nhân vật nào đó, có thể là. Nhưng sao có thể như thế được? Cô xạ và viên thiên cương dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô, thần bà thấy thế, vội vàng quát, hỏng hớt cái gì hả? Biết được càng nhiều thì chết càng nhanh, đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Đi làm việc đi. Hai người nhanh chóng rời đi. Hứa Ứng lơ lửng trong động uyên Thái Nhất, lập tức cảm ứng được đại đạo Thái Nhất và thiên địa linh khí nồng đậm, nhưng y không chú ý tới những thứ này, trầm giọng nói, Long gia, ra đây đi. Y vừa dứt lời, thức hải lập tức sôi trào, ý thức của đại long từ trong thức hải bay ra, con đại long này ủ rũ, chán chường uất ức, dù nhìn thấy động uyên Thái Nhất của Hứa Ứng cũng không hề kinh ngạc chút nào. Hứa Ứng an ủi, Long gia, ngươi cũng không chết, buồn bã không vui như thế làm cái gì? Sống sót sau tai nạn là chuyện vui vẻ biết bao. Đến, cười một cái nào. Sau lưng đại long, cái đầu khổng lồ không gì sánh được của Nguyên Thần Viễn Tổ từ từ bay lên, miễn cưỡng cười với y một cái, khí tức kinh khủng kia cuộn trào, nhấc lên từng cơn gió lốc đáng sợ trong động uyên Thái Nhất. Nguyên Thần Viễn Tổ chỉ còn lại một cái đầu mà thôi. Quả chung chui ra từ trong đạo tràng của Hứa Ứng, nhìn cái đầu khổng lồ kia, nói, Long gia là đầu rồng, ta cũng là đầu rồng, hai ta nên kết bái làm huynh đệ dị chủng dị tộc khác cha khác mẹ đi. Kha kha. Quả chung bị long khí và hung khí ô nhiễm, mọc ra vảy rồng sừng rồng, cứ như quả chung được dùng đầu rồng luyện chế mà thành, hình thù rất kỳ quái. Hai cái đầu rồng, một lớn một nhỏ, hứng thú quan sát nhau. Đại long đang sầu não uất ức, không hùa theo câu đùa kết bái kia. Quả chung bị long hóa kia quá xấu. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lần này hắn có thể thoát khỏi tai họa ngập đầu này là vì hắn nhất thời nảy lòng tham, để lại một luồng thông đạo bất diệt linh quang trong thức hải của Hứa Ứng. Hứa Ứng thuận theo thông đạo này đi qua cảnh báo, đại long và đầu của nó cũng là thông qua thông đạo này, tự cắt đứt trước khi bản thân hoàn toàn tan vỡ, thuận theo thông đạo trốn vào thức hải của Hứa Ứng. Lúc đó đầu của hắn đang ở trong uyên hải, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài, chỉ có thể nương theo thần thức cảm ứng được bốn tồn tại cấp chí tôn đang vây công mình. Tuy hắn bị bốn cường giả đánh lén, nhưng hắn thật sự đã trải qua quá nhiều trận chiến, những trận nguy hiểm hơn lần này gấp trăm lần cũng đã trải qua, nên cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng số lần hắn giáng lâm thật sự quá nhiều. Bên trong nguyên thần có đủ loại nguyên thần cùng thần thức pháp lực của long tộc, lần này giáng lâm lại có sai lầm lớn, không thể thành công đoạt xá một bộ thân thể long tộc. Cuối cùng, sau khi hắn đánh bại bốn tồn tại cấp chí tôn, bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến nguyên thần sụp đổ tan rã. Vốn dĩ đầu của hắn cũng phải nổ tung theo thân thể, cũng may trước khi hắn hoàn toàn sụp đổ, Hứa Ứng đã mang theo hắn từ trong thông đạo giáng lâm vào thức hải của Hứa Ứng. Nguyên thần của hắn chỉ giữ được một cái đầu, nhưng cái đầu này đã nhỏ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Nguyên thần của hắn và tất cả nguyên thần từng đoạt xá phân liệt, hiện tại trong thân thể của hắn đã không có thần thức của những nguyên thần long tộc kia nữa. Hứa Ứng bay tới bay lui, giúp Viễn Tổ kiểm tra đầu, không khỏi nhíu mày, kéo quả chung qua, nói, chung gia, trạng thái của long gia không ổn. Cấu thành nguyên thần gồm có hồn phách, nguyên khí, thần thức, âm dương các loại nhưng, nguyên khí thần thức thì cũng thôi đi, hao tổn còn có thể luyện lại, nhưng hồn phách của hắn cũng đã bị tổn hại. Long hồn và nhân hồn của nhân loại cũng giống nhau, đại biểu cho hình thái sinh mệnh. Nguyên thần Viễn Tổ chỉ còn lại cái đầu, nói rõ hồn phách của hắn đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Ứng nhìn đại long một chút, chỉ thấy trên đầu rồng của Viễn Tổ trải rộng vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra, mà từ những vết rách kia lại có bất diệt linh quang bay ra, hẳn là điềm báo đầu rồng sắp tan rã. Trạng thái của đầu rồng Viễn Tổ không kiên trì được bao lâu, hẳn là sẽ chia năm xẻ bảy ngay thôi. Hắn hiện tại không có thân thể, ba hồn bảy phách đang tan rã, cứ chiếu theo trạng thái này, không bao lâu nữa nguyên thần của hắn sẽ hoàn toàn vỡ nát. Ngay cả đầu cũng không thể giữ được. Chỉ cần tìm thân thể cho hắn. Hứa Ứng sầu muộn, đột nhiên nhìn đầu rồng Viễn Tổ, lại nhìn quả chuông, linh quang chợt lóe, hai tay ôm lấy quả chuông, di chuyển chung lớn đầu rồng và đầu rồng Viễn Tổ so sánh một lúc. Quả chuông hoảng hốt vội nói, A Ứng, ngươi làm cái gì đấy? A Ứng, đừng có làm loạn. Chúng ta là thân huynh đệ khác cha khác mẹ khá giống khác loài, cùng chung sinh tử hoạn nạn. Ngươi hãy nghĩ tới Ngoan Thất, nghĩ tới Thanh Bích, nghĩ đến lão chủ nhân Lý Tiêu Khách đáng thương của ta, nghĩ về những năm tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua đi. Nó còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã tế nó lên, quát, Long gia, ta giúp ngươi tìm được một bộ thân thể tốt rồi đây. quả chuông càng lúc càng lớn, dần dần không xê xích với đầu rồng viễn tổ bao nhiêu, hệt như chuông trời khổng lồ, vô cùng to lớn. Quả chuông kinh hoảng nói, lớn quá lớn quá. Hà Ứng mau dừng tay. Ta sắp nổ tung rồi. Mau dừng tay lại. Hứa Ứng tế quả chuông thành kích thước ngang ngửa với đầu rồng viễn tổ, lúc này mới ngừng lại, dùng hết chút sức còn lại để dung hợp quả chuông và đầu rồng, quát lớn, Long gia, còn không qua đây giúp ta một chút. Quả chuông kêu lên, không được. Như thế này không được. Ta sắp bị lão Long đoạt xá rồi. Lớn quá rồi, ta sắp chết rồi, sắp chết rồi. Đại Long chui vào trong quả chuông hình đầu rồng, nguyên thần đầu rồng này lập tức tỉnh táo lại, hắn cũng phát giác được đầu rồng nguyên thần của mình đang dần tan rã. Hiện tại dung hợp với quả chuông lớn hình rồng này cũng là kế sách tạm thời, bất đắc dĩ phải làm vậy mà thôi. Bản thân nguyên thần của hắn chính là bất diệt linh quang, không có bất kỳ thực thể gì, dung hợp với quả chuông cũng không phí sức gì mấy. Quả chuông vẫn đang la hét từ chối thì hắn đã dung hợp xong. Dung hợp quả chuông đơn giản hơn dung hợp nhân loại hoặc long tộc nhiều. Nhường một chút nào. Đại Long xuất hiện trong thức hải của quả chuông, nói với quả chuông. Thái độ của quả chuông vô cùng cường ngạnh, ta không nhường. Đại Long dùng mông ủng mạnh, ép quả chuông đến trong góc, quả chuông nấp trong góc, ấm ức vô cùng. Đại Long nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ tạm thời tá túc ở chỗ ngươi thôi, không phải muốn đoạt xá của ngươi. Ngươi cứ yên tâm, ta đánh nhau giỏi lắm. Trong thức hải của mình, quả chuông vẫn là một quả chuông lớn, nghe vậy thì thành chuông sáng lên, vội vàng nói, ý của Long gia là khi ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi sẽ ra mặt giúp ta. Không phải. Ý của ta là nếu ngươi dám chèn ép ta thì ta sẽ đánh ngươi. Đại Long nói rất chi là đường hoàng. Trong thức hải, quả chuông lập tức biến thành màu đen. Hứa Ứng kiểm tra trạng thái dung hợp của viễn tổ và chuông lớn, lúc này mới yên tâm một chút, mặc dù bất diệt linh quang của đầu rồng vẫn đang sói mòn, nhưng tốc độ sói mòn đã giảm mạnh. Với tốc độ sói mòn này, đại khái 5.000 vạn năm sau Long gia sẽ triệt để hôi tan thành tro bụi. Hứa Ứng nói với Đại Long. 5.000 vạn năm. Lúc trước hắn la lối chán chường, một bộ muốn chết tới nơi, bây giờ lại vui vẻ ra mặt. Hứa Ứng thấy thế thì kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ, viễn tổ Long tộc này trông có vẻ không đáng tin cậy lắm. Lúc trước mỗi lần hắn giáng lâm đoạt xá Long tộc, chẳng lẽ không phải cứu Long tộc trong lúc nguy nan, mà là muốn tới thế gian dạo chơi sao? Y lại không biết rằng Uyên Hải quá nhàm chán, viễn tổ Long tộc ở trong Uyên Hải trừ ngủ ra thì chỉ có ngủ, thường hoạt động thường ngày chính là để những Long tiên kia rèn luyện vảy rồng, xỉa răng, nắng vai đấm lưng cho mình, nếu không nữa thì chính là nhìn hai Long tiên cường tráng phun Long châu, cực kỳ nhàm chán. Vậy nên chuyện viễn tổ khao khát nhất chính là bị người khác triệu hoán, lấy được một bộ thân thể mới, có thể chạy đến nhân gian vui vẻ chơi bời. Về phần giúp Long tộc vượt qua nguy nan, chỉ là việc nhỏ viễn tổ tiện tay làm mà thôi, chơi mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng Long đình đã bị hủy diệt ngàn vạn năm này đến hắn ở tại Uyên Hải chờ đến hoa cũng sắp tàn, rốt cục cũng chờ được một lần triệu hoán, nhưng thật không ngờ sẽ gặp phải việc này. Chẳng qua hiện tại rốt cục cũng có thể tiếp tục ở nhân gian phong quang khoái hoạt, xem như thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Chỉ có điều tạo hình chuông rồng này xấu quá đi mất. Đại Long rất bất mãn. Quả chuông cả giận nói, ngươi vừa phải thôi nhé. Ngươi là kẻ sa cơ thất thế tá túc ở chỗ ta, có tư cách gì chế giễu ta xấu hả? Đại Long nói, không uy vũ như tướng mạo của viễn tổ ta. Ngươi chỉ còn lại có một cái đầu, uy vũ cái con khỉ. Đại Long lửa giận công tâm, dám vô lễ với viễn tổ ta như vậy, có tin ta đoạt xá ngươi hay không? Không sợ chết thì cứ làm đi. Hôm nay ta liều mạng cũng phải đoạt xá ngươi. Long gia, ta sai rồi, ta dập đầu xin lỗi ngươi. Đủ vang chưa? Không đủ vang thì ta dập đầu thêm cái nữa. Bên trong chung lớn hình đầu rồng truyền đến tiếng cãi nhau ầm ĩ, Hứa Ứng không khỏi lắc đầu, gọi ở bọn họ một tiếng. Long gia, Tiền Đế Chí Tôn bây giờ là một vị thần toán cực kỳ không tầm thường, hơn phân nửa là hắn đứng trong bóng tối mưu đồ, muốn phá hủy và chiếm lấy nguyên thần của ngươi. Ngươi có thủ đoạn gì có thể tạm thời che đậy thần toán của hắn hay không? Đại Long và Quả Chuông không còn ngồn ngào nữa, Đại Long kinh ngạc nói, thật sự có người mưu hại ta. Người này sức tính toán cao minh, chỉ sợ có thể sánh vai với Thanh Mộc Phong ấy chứ. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, nói, thần toán cỡ này đáng sợ lắm ư. Đại Long nói, ta bây giờ không có thân thể, nếu như ta ở hiện thế, không khó để tính tới ta. Nhưng ta ở trong Uyên Hải, cách Uyên Hải còn có thể tính toán đến ta, khả năng tính toán cỡ này không phải chuyện đùa, lúc trước ta chưa từng gặp bao giờ. Thần toán của kẻ này có thể xưng là đệ nhất kim cổ, đủ để sánh vai với Thanh Mộc Phong. Thanh Mộc Phong là đệ nhất thần toán của Long tộc, nó có thể tính toán đến tương lai ngàn vạn năm sau, tìm kiếm hy vọng sinh tồn cho Long tộc. Khả năng tính toán như thế, nhìn hết lịch sử Long tộc, quả thật chưa từng có ai bì được. Khả năng tính toán của Tiền Đế Chí Tôn có thể sánh ngang với Thanh Mộc Phong, đây là thành tựu lớn cỡ nào chứ? Hứa Ứng nhìn về phía Động Uyên Thái Nhất thâm sâu không gì sánh được, ẩn ẩn phá sâu. Hiện tại y đã triệu hoán Động Uyên Thái Nhất đến hiện thế, mặc dù có một tầng Động Uyên Doanh Châu bảo hộ, nhưng Tiên Đế Chí Tôn có thể tính tới viễn tổ bên trong Uyên Hải, lý nào lại không tính được tới Động Uyên Thái Nhất bên trong Doanh Châu sao? Hiện tại tầng bảo vệ duy nhất của y chính là Tử Vi Hậu Chủ đã từng giúp y che đậy Tiên Đế Chí Tôn cảm ứng, để Tiên Đế Chí Tôn tính không ra y đã lĩnh ngộ được Động Uyên Thái Nhất. Nhưng Tử Vi Hậu Chủ dù sao cũng là người đã chết, chỉ còn lại tàn hồn, thực lực của hắn đã kém xa khi còn sống, nếu như Tiên Đế Chí Tôn cưỡng ép đột phá phong tỏa của hắn thì cũng không phải không có khả năng. Đại Long nói, nhưng ta có Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số, có thể che đậy thần toán của hắn, để hắn không tính tới hoặc tính không chính xác. Hứa Ứng mừng rỡ, vội vàng mời hắn ra tay hỗ trợ. Thần Bà ngửa đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm, thuộc số hỗn đạo cỡ này, ngay cả đại đạo cũng có thể sửa được, khiến nó trở nên hỗn độn không thể nào tính toán ra được. Sau một lúc lâu, chung đồng bố trí Long Thiên Hỗn Đạo thuộc số xong, chuông lớn đang chấn động mới dần yên tĩnh lại, chỉ là thành chuông vẫn có linh quang tỏa ra bốn phía, hiển nhiên vừa rồi thi pháp đã tạo thành gánh nặng cực lớn cho hắn, khiến hắn suýt nữa là tan rã. Đại Long nói, nhân loại, quả chuông này không ổn lắm, vừa rồi ta điều động tu vi, suýt chút nữa vỡ ra, cần đổi một bộ thân thể tốt hơn mới có thể chữa trị nguyên thần được. Quả chuông cả giận nói, ngài hãy biết đủ đi. Ta đã rất cố gắng tu luyện rồi. Hai bên đang tranh cãi, thần bà đã tiến lên, run giọng nói, xin hỏi chung gia vừa rồi đã thi triển thuật số gì thế? Đại Long nói, thuật số này chính là Long Thiên Hỗn Đạo thuật số, là do thần toán Thanh Mộc Phong của Long tộc năm đó sáng tạo ra. Thanh Mộc Phong là hạt giống tốt, đáng tiếc cuối cùng lại mệt chết. Thần bà nói, tiểu nữ cũng đang nghiên cứu thần toán, có thể giao lưu một chút được không? Đại Long nói, người muốn học Long Thiên Hỗn Đạo thuật số. Muốn học thì đừng nói giao lưu làm gì, ta truyền cho ngươi là được. Thần bà cậy mạnh, nói, thuật thần toán của ta cũng rất lợi hại, thiên hạ đệ nhị. Hơn phân nửa là đệ tam, cũng có khả năng là đệ tứ hoặc là đệ ngũ. Chúng ta trao đổi một chút đi. Đại Long chẳng buồn chiếu cố lòng tự ái của cô, trực tiếp truyền thụ Long Thiên Hỗn Đạo thuật số cho cô. Thuật số này quả thực tinh diệu tuyệt luân, sau khi thần bà được truyền thụ, tâm lý cậy mạnh trong lòng cô lập tức không cánh mà bay, Long Thiên Hỗn Đạo thuật cao minh hơn thuật số của cô ta mấy chục lần, cũng giống như chênh lệch giữa công pháp phi thăng và công pháp chí tôn vậy. Công pháp cấp phi thăng chỉ là để cho ngươi có thể độ kiếp phi thăng, công pháp cấp chí tôn lại để cho ngươi có thể chạm đến chí tôn cảnh, không cần nói cũng biết chênh lệch lớn cỡ nào. Lúc trước Tiên Đế Lão Lục có thể tính toán đến ta, là bởi vì ta không có đề phòng, hiện tại ta đã đề phòng trước, hắn đừng hòng tính toán đến ta nữa. Đại Long nói, ta tinh thông các loại công pháp thần thông của Long tộc, chất chứa tri thức vô tận, nhất định phải Đông Sơn tái khởi, bảo mối huyết hải thâm thù này. Nói đến đây, chung rồng mặt ủ mày chau, Đại Long nói, chỉ là Long tộc ta cũng vì vậy mà tuyệt diệt, ta bây giờ ký sinh trên thân của một quả chung nát, phải làm sao mới có thể phục hưng Long tộc đây? Quả chung cả giận nói, ngài tá túc trên người ta, đừng có nhớ thương mấy con rồng cái mãi như thế. Đại Long lúng ta lúng túng nói, ta không có nhé, ta chỉ sợ Long tộc tuyệt diệt mà thôi. Hứa Ứng lấy ra một cái vạn long phiên, nói, Long gia yên tâm, Long tộc không hề tuyệt diệt. Bên trong cái vạn long phiên còn có hơn vạn nguyên thần Long tộc. Đại Long vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, cái vạn long phiên này từ đâu ra? Hứa Ứng nói, Long vũ cho ta. Đại Long vui vẻ nói, Long vũ này khá lắm, kéo dài khí vận cho Long tộc ta. Hắn ở đâu? Lúc Thiên Tôn đột kích, hắn xung phong đi ngăn cản Thiên Tôn, hẳn là đã chết rồi. Hứa Ứng nói. Đại Long lập tức trầm mặt. Hứa Ứng thu hồi vạn long phiên, nói, nhưng ta sẽ không để cho ngươi lấy vạn long phiên đi đoạt xá dân chúng nguyên thú đâu. Đại Long trầm mặt một lát, bắt đầu kỳ kèo thương lượng, hay là thế này đi, chúng ta tìm thi thể nào đó vừa mới chết, thừa dịp khí vận của nó chưa tiêu tan, để nguyên thần long tiên đoạt xá. Hứa Ứng liếc hắn một cái, nói, phương pháp này có thể thực hiện được. Chỉ là nguyên thú nhân tộc bọn ta còn yếu ớt, ta lo lắng quần long vô thủ sẽ làm mưa làm gió, làm hại người của nguyên thú. Long tộc sau khi đoạt xá vô cùng cường đại, tu vi thực lực còn cao hơn cả Hứa Ứng bây giờ, nếu như ai đó cướp đoạt vạn long phiên, trực tiếp hồi sinh long tiên bên trong thì vẫn sẽ là mối nguy hại lớn đối với nguyên thú. Đại Long nói, ý của ngươi là, chờ thương thế của ta ổn định xong mới khôi phục long tộc. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu. Đại Long quả quyết nói, được, quyết định thế đi. Được thôi. Hứa Ứng thoải mái đồng ý, cười nói, Long gia, ta sắp độ kiếp phi thăng, ngươi có đề nghị gì hay không? Ở Long Đình, y nhìn thấy sau khi Thiên Đạo Long Đình bị Thiên Tôn khôi phục nắm giữ thì trở nên cường đại vô địch, giúp thực lực của Thiên Tôn tăng vọt. Nếu có thể độ kiếp ở Long Đình, khẳng định sẽ khác với độ kiếp ở bên ngoài, nói không chừng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đại Long nói, nếu ngươi muốn độ kiếp, chỉ độ địa tiên giới thiên kiếp cũng vô dụng, tăng không được bao nhiêu, muốn độ thì phải độ tam giới chi kiếp. tam giới chi kiếp. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, tam giới triều tịch sắp tới, đến lúc đó cõi âm nhân gian và tiên giới sẽ hợp thành một thể, phải đó độ kiếp vào lúc đó sao? Đại Long cười nói, đó vẫn là địa tiên giới chi kiếp. Tam giới mà ta nói là chỉ là tiên giới, nhân gian giới và thiên tiên giới, thiên kiếp của tam giới này mới là đệ nhất thiên kiếp. Hai mắt của Hứa Ứng sáng như tuyết, vội vàng nói, phải làm như thế nào để độ tam giới chi kiếp? Đại Long lười biếng nói, tìm tổ thân. Tiên giới, bến thuyền. Từ khi triều tịch tam giới đến nay, đã rất lâu rồi Tiểu Hỷ Tiên không có mối làm ăn nào, dù là tiên phàm đều từ lẻn qua vết cách tiên giới, còn ai đi qua thiên hà nữa. Nhưng hôm nay lại có người đến, bao trọn thuyền tiên của cô. Người kia dung mạo tuấn tú, thần thái bình thản, hành xử nho nhã lễ độ, có phong thái quân tử. Người này đi lên thuyền tiên, trả tiền gấp 10 lần, lại không nóng lòng rời đi, chỉ nói, chờ một chút. Tiểu Hỷ Tiên đợi nửa ngày, chỉ thấy một vị nam tử cao lớn từ trong sương mù đi tới, đầu đội đấu lạp, thanh âm trầm thấp, nói, nhà thuyền, qua sông. Nam tử tuấn tú kia đứng dậy, mỉm cười nói, thiên tôn, tiểu đệ đã giao tiền qua sông. Mời lên thuyền, để tiểu đệ tiễn huynh một đoạn đường. Đấu lạp nhẹ nhàng giơ lên, khuôn mặt bên dưới hiện ra, chính là Lôi Bộ Thiên Tôn đứng đầu Lục Bộ Tiên Đình, Nguyên Đạo Hải. Tiểu Hỷ Tiên trong lòng máy động, cô nhận ra Nguyên Đạo Hải, cũng không xa lạ gì đối với một người khác. Nam tử tuấn tú kia chính là Đế Quân Tiên Đình. Đế Quân và Thiên Tôn tụ họp trên thuyền tiên của Tiểu Hỷ Tiên, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Hai người này đều là người của Tiên Đình. Đế Quân là người đứng đầu đế quân trong thiên hạ, các loại đế quân như Văn Khúc, Võ Khúc, Trung Nghi, Nhạc Lý, Quan Lộc đều là thuộc phạm vi quản lý của hắn, mặc dù đều là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị cũng cực kỳ cao. Thiên Tôn thì là người đứng đầu lục bộ, thiên tôn của năm bộ khác đều phải nghe lệnh của Thiên Tôn. Vả lại Thiên Tôn trưởng quản thiên kiếp, tất cả người phi thăng trong thiên hạ đều phải bái nhập môn hạ của hắn, tự xưng là đệ tử. Việc làm ăn của Tiểu Hỷ Tiên thuộc về khu vực màu xám, đối mặt với hai vị đại quan tiên đình này, không khỏi lo sợ bất an. Đế Quân đã bày rượu xong, không có thức ăn, vô cùng thanh đạm đơn giản. Thiên Tôn cũng không khách sáo với hắn, thong dong ngồi xuống. Đế Quân ngồi ở đối diện, rót rượu cho hắn, nói, nhà thuyền, có thể lái thuyền được rồi. Tiểu Hỷ Tiên cố nén nỗi bất an trong lòng, phát động thuyền tiên, trôi về phía hạ du của thiên hà. Trên thuyền, hai người ngồi đối ẩm, Đế Quân đặt chén rượu xuống, sinh lòng phiền muộn, nhìn về phía cảnh tượng trên bờ thiên hà, ngâm thơ, thiên hà dạ chuyển phiêu hồi tinh, ngân phổ lưu vân học thủy thanh. Ngọc cung quế thụ hoa vị lạc, tiền thiếp thải hương thùy bội anh. Nghe nói thời kỳ cường thịnh nhất của thiên hà năm đó, thuyền tiên qua lại khắp nơi, náo nhiệt vô cùng, bây giờ chỉ còn lại có một chiếc thuyền con lén lút chở người, đúng là đáng tiếc. Thiên Tôn nói, nghe nói năm đó thủy sư thiên hà có đến mấy trăm vạn người, vô số tiên nhân hành binh bày trận, binh mã thành thạo, thủ lĩnh tên là Bắc Cực Thương Thiên Thượng Đế, Thiên Bồng Đô Nguyên Soái. Đáng tiếc bây giờ thiên hà đã thông, nhưng từ lâu tiên đình đã không còn chức Thương Thiên Thượng Đế nữa rồi. Đế Quân nói, không phải tiên đình không muốn lập Thương Thiên Thượng Đế, mà là tài nguyên của tiên giới không đủ. Nếu muốn lập Thương Thiên Thượng Đế, xây dựng lại thủy sư thiên hà thì biết lấy tiền từ đâu ra? Tiên linh chi khí ở đâu ra để nuôi sống mấy triệu thủy sư? Nuôi sống mấy triệu thủy sư, những quan viên khác của tiên đình sẽ ăn không đủ no, chịu cảnh đói khát. Đương kim thánh thượng chăm lo quản lý, thiên hạ thái bình, nên mới không cần phải xây dựng thủy sư thiên hà. Thiên Tôn rầu rĩ nói, bây giờ mặc dù không cần phải xây dựng thủy sư thiên hà, nhưng đợi đến lúc cần thiết, muốn xây dựng lại thì đã chậm rồi. Đế Quân rót rượu cho hắn, cười nói, Thiên Tôn vẫn lo cho thiên hạ như thế. Thiên Tôn cười nói, chẳng phải ngươi cũng vậy hay sao? Ta nhớ rõ năm đó ngươi sợ quy tắc mới của thiên kiếp sẽ bất công đối với người chưa phi thăng ở hạ giới, đã từng dựa vào lý lẽ biện luận, không tiếc vì vậy mà trở mặt với bao nhiêu đồng liêu. Đế Quân nhớ tới sự kiện kia, đó là chuyện sau khi thiên đạo thế giới vừa thành lập không bao lâu. Khi đó hắn vẫn là một tiên quân, ở trong tiên đình cũng không được người khác chào đón, có tràn đầy nhiệt huyết cùng bất bình. Lúc đó tiên nhân phi thăng tiên giới đã kín người hết chỗ, nên có người đề nghị muốn thay đổi quy tắc phi thăng. Quy tắc phi thăng của khi đó là uy lực của thiên kiếp sẽ thay đổi theo kiếp vận kiếp số của người phi thăng, kiếp vận kiếp số càng lớn thì uy lực sẽ càng mạnh. Nhưng sau khi thiên đạo thế giới nắm giữ thiên đạo, sẽ có thể thao túng uy lực của thiên kiếp, tiến hành điều tiết và khống chế thủ công. Do phải giải quyết quá nhiều tình huống của các tiên nhân, thế là có người đề nghị thay đổi nguyên tắc thành khi người khác phi thăng độ kiếp, uy lực của thiên kiếp sẽ ngang ngửa với thực lực của người phi thăng trước đó. Như vậy, trải qua mấy ngàn năm, việc độ kiếp sẽ càng ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng thiên kiếp lại biến thành một cái lạc trời, ngăn cách toàn bộ người tu hành ở thế gian, sẽ không còn ai có thể phi thăng nữa. Khi đó suýt chút nữa ta đã động thủ với kẻ đưa ra đề nghị này là Đào Chân Nhân, mắng hắn rắp tâm hại người, nói hắn là người phi thăng trước sẽ cắt đứt thiên lộ của người phi thăng sau, đây là hành vi lên tường rút thang của kẻ tiểu nhân. Đế quân cảm khái nói, khi đó trong lòng ta chỉ muốn công bằng, nhưng chưa từng nghĩ tới việc này không liên quan gì tới công bằng, mà là tiên giới thật sự không thể có thêm tiên nhân được nữa. Thiên Tôn cười nói, khi đó ngươi vẫn còn trẻ. Đế quân rất tán thành, nâng chén cười nói, đúng vậy, khi đó ta còn quá trẻ tuổi, chỉ biết nghĩ đến chuyện thay đổi đất trời, còn cho rằng mình làm như vậy là thay người đời chủ trì công đạo. Nhưng sau khi ta ngồi lên vị trí đế quân, tầm nhìn cũng đã thay đổi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một mảnh tường hòa yên tĩnh, nói, ngồi trên cái ghế đế quân quan sát thiên hạ, mới biết để những luyện khí sĩ ở hạ giới phi thăng lên, bọn họ không có tài nguyên, không có tiên linh chi khí, không có động uyên, thì sẽ muốn nuốt chửng người khác, muốn động thủ với chúng ta. Đám điêu dân này không nhớ ân tình của tiên giới mà còn muốn tạo phản. Thiên Tôn có lòng đồng cảm, cùng hắn nâng chén, nói, những điêu dân này xưa nay đều như vậy. Nhìn thấy chúng ta sống tốt, có động uyên, có mạch khoáng, có linh khí, có nữ nhân, có địa vị, bọn họ không có thì sẽ kêu la bất công. Không cho bọn họ, thì sẽ tạo phản. Đế quân đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, cho nên, người vốn là người tốt, cớ sao lại làm tặc. Thiên Tôn cũng đặt chén rượu xuống, buồn bã nói, Chu Võ, không phải ta muốn phản bội bệ hạ, mà là không thể không phản bội bệ hạ. Hắn giống như bị mấy chén rượu này ảnh hưởng, dứt khoát mở rộng cửa lòng, nói, ngươi cũng như ta, đều là thiên tài của thời đại này, trên đời này, người có tư chất ngộ tính vượt qua ngươi và ta không có mấy ai. Ta vẫn luôn nghĩ, ta thua kém đám lão già cao cao tại thượng kia ở đâu, là tư chất không bằng bọn họ hay là ngộ tính không bằng bọn họ, là thiên phú không bằng bọn họ hay là tâm tính không bằng bọn họ. Ta so tới so đi, phát hiện bất kỳ điểm nào ta cũng không hề thua kém bọn họ. Thanh âm của hắn dần dần trở nên hùng hồn, càng ngày càng vang dội, vượt lên cả tiếng nước thiên hà chảy. Ta thua ở thời vận, không ra đời sớm như bọn họ, không có thời vận cuộc khởi ngay từ thuở ban đầu như bọn họ. Ta thua ở tài nguyên, không chiếm được nhiều tài nguyên như bọn họ. Nếu như ta có thời vận như bọn họ, có tài nguyên nhiều như bọn họ, ta cũng sẽ là chí tôn, ta cũng sẽ là đại la. Câu nói sau cùng âm vang hữu lực, nói năng hùng hồn khí phách. Đế quân chậm rãi đứng dậy, đi tới cuối thuyền, nhìn dòng nước thiên hà sóng cả dập dìu, lo lắng nói, Thiên Tôn, tâm tính này của ngươi có khác gì những điêu dân khao khát phi thăng kia chứ? Thiên Tôn nao nao. Đế quân cười như không cười nói, ngươi không phát hiện sao? Ngươi muốn leo lên đến vị trí chí tôn, không tiếc vì nó mà tạo phản, phàm nhân muốn độ kiếp phi thăng, không tiếc vì đó mà tạo phản, chẳng phải đều như nhau ư, ngươi chính là điêu dân. Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, khí thế càng ngày càng mạnh, cười lớn nói, Chu Võ, chẳng lẽ ngươi không phải điêu dân? Ngươi không muốn trèo lên trên ư, ngươi tình nguyện cô phụ một thân tài học và bản lĩnh của mình ư? Đế quân đưa lưng về phía hắn, nhìn mặt nước, khóe mắt run run. Ngón trỏ của hắn cũng run run, rất muốn đưa tay chém bỏ tâm ma. Nhưng lúc này, bất kỳ dị động gì cũng có thể khiến Thiên Tôn lợi dụng cơ hội. Đúng là ta có nghĩ tới. Đế quân ổn định lại tâm cảnh, nói, ta cũng có một trái tim điêu dân. Nhưng con đường ta chọn lại khác với ngươi. Thiên Tôn nhìn xem bóng lưng của hắn, cười nói, con đường của ngươi đúng là khác với ta. Ngươi là người của Chí Tôn, ngươi là con chó hung dữ nhất mà hắn nuôi. Hắn muốn ngươi cắn ai, ngươi sẽ cắn người đó. Nên năm đó Chí Tôn mới phái ngươi đối phó với Hứa Ứng, cho ngươi đi cắn y, ngươi trung thành tuyệt đối với hắn, hắn sẽ ban xương cho ngươi gặm, cho nên ngươi mới có địa vị đế quân. Tiểu Hỷ Tiên nghe thấy hai chữ Hứa Ứng thì lập tức giỏng tai lên. Thiên Tôn giết người tru tâm, tiếp tục nói, Chí Tôn kiên kỵ ta nắm giữ thiên đạo thế giới, để cho ngươi đối phó ta. Những năm này ngươi một mực xếp người vào Lôi Hỏa Công Bộ, Lôi Hỏa Công Bộ gần như đã biến thành người của ngươi. Ngươi muốn cướp hết quyền lực của ta, bao năm nay đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn, nhưng hẳn là ngươi cũng cảm giác được, sau khi Chí Tôn đề bạt ngươi làm đế quân thì không cho ngươi thêm bất kỳ lợi ích nào nữa rồi đúng không? Hắn buồn bã nói, ngươi tiếp tục leo lên trên thì chính là vị trí Chí Tôn. Hắn đương nhiên không thể cho ngươi vị trí Chí Tôn này, nên hắn đã cho ngươi một quả nhân sâm đạo quả, để cho ngươi tu thành đạo quả, cũng là nói cho ngươi biết, tiểu tử, là một đại la kim tiên đi, đừng mơ tới chí tôn nữa. Đế quân nhướng mày. Thiên Tôn nói, hiện tại hắn có thể sai ngươi tới giết ta, hắn nuôi ngươi béo như thế, tương lai cũng có thể giết ngươi. Hắn chính là một kẻ độc tài, Chu Võ, nếu ngươi thấy rõ điểm này thì hãy liên thủ cùng ta đi. Đế quân trầm mặt, chỉ nghe tiếng nước sàn sạt, không nghe thấy tiếng vang nào khác nữa. Qua thật lâu, đế quân mới nói, đạo huynh, ngươi nói nhiều như vậy, có phải là vì ngươi bị thương, không nắm chắc có thể đánh thắng ta đúng không? Sắc mặt của Thiên Tôn lập tức trầm xuống. Ngươi bị thương xong vẫn trở về tiên đình, mục đích là muốn lén lút lấy động uyên tổ châu của ngươi đi. Ngươi không tiếc mạo hiểm cũng muốn thu hồi tổ châu, là bởi vì thương thế của ngươi rất nặng, nặng đến mức ngươi không cách nào chữa thương, không thể không quay về lấy tổ châu, chỉ tiên linh chi khí của tổ châu mới có thể đền bù hao tổn của ngươi. Đế quân thản nhiên nói, Long Đình hiện thế, ta chùn bước, mà ngươi thì như thiêu thân lao đầu vào lửa, đó đã là thất sách. Ngươi không tranh giành được gì, ngược lại còn về tiên đình lấy tổ châu, là ngươi thất sách lần thứ hai. Thiên Tôn cười nói, ở tiên giới, ngươi luôn xếp dưới ta, ngươi có nắm chắc sẽ thắng được ta ư? Đế Quân nghiêng đầu, mỉm cười nói, ngươi cho rằng 48.000 năm qua ta nghiên cứu cách đối phó bất diệt chân linh là vì đối phó Hứa Ứng ư? Thiên Tôn cười lớn, Hứa Ứng đến nay vẫn còn sống, ngươi nghiên cứu 48.000 năm qua chẳng phải vẫn không thể giết chết y sao? Ngươi không chết được y, dám chắc có thể đối phó được ta ư? Sát khí giữa hai người càng ngày càng nặng, Tiểu Hỷ Tiên như rơi vào hầm băng, bị sát khí của hai người áp bách đến mức không thể động đậy. Trong nội tâm cô âm thầm kêu khổ, hối hận vì không nên lén nhận việc đưa đò này. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe Đế Quân cười nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Thuyền tiên đã đi đến giữa thiên hà, đây chính là nơi dòng nước chảy xiết, tốc độ chạy của thuyền tiên càng lúc càng nhanh, kỳ sơn tuấn thạch hai bên bờ lướt qua vung vút, thể hiện rõ thiên địa hùng vĩ thần kỳ. Đế Quân dẫm chân xuống, cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận ầm ầm bộc phát, cùng lúc đó, thân thể Thiên Tôn càng ngày càng khổng lồ, vạn giới chí tôn bất diệt kinh vận chuyển tới cực hạn, từ trong thân thể đến bên ngoài cơ thể đều phát ra bất diệt linh quang. Đạo tràng của hai người trải rộng ra, đạo thụ sừng sững đứng đó, khổng lồ không gì sánh được, đạo quả treo lơ lửng, nghìn vạn đạo đạo quang sắc bén như kiếm, chém vào đạo tràng của đối phương. Tiểu Hỷ Tiên cầm mái chèo trong tay đứng ở giữa hai người, không thể động đậy, chỉ thấy hai luồng quang mang lóa mắt không gì sánh được kia phát ra sát khí tuyệt diệt hết thảy mọi thứ sượt qua bên người, lướt qua gò má của cô. Giờ khắc này, Tiểu Hỷ Tiên chỉ cảm thấy mình giống như đã tiến vào đất nước cự nhân, Đế Quân ở đầu thuyền, Thiên Tôn ở đuôi thuyền, càng lúc càng lớn, càng ngày càng khổng lồ, giống như cự thần đỉnh thiên lập địa, khống chế thiên địa càng khôn. Thậm chí ngay cả tiên lâu cũng trở nên vô cùng to lớn dưới pháp lực của hai người, tung hoành trăm ngàn dặm, phiêu đãng trên thiên hà, giống như đang chạy nhanh giữa thiên hải rộng lớn vô ngần, phóng mắt nhìn lại, khắp nơi đều là sóng lớn đầy trời. Lúc này cô mới biết, không phải thiên địa biến lớn, không phải thuyền biến lớn, mà là mình bị áp bách đến nhỏ đi. Một cỗ nộ khí xông thẳng lên óc, cô ngửa đầu kêu lên, hai người các ngươi, đừng có đánh nát thuyền của lão nương. Tiền các ngươi giao còn chưa đủ cho lão nương sửa thuyền đâu. Cô nói ra lời này xong mới âm thầm hoảng sợ. Thuyền làm sao quan trọng được như mạng sống chứ? Đột nhiên, Đế Quân và Thiên Tôn một trước một sau phóng thẳng lên tận trời. Tiểu Hỷ Tiên như trút được gánh nặng, thân thể khôi phục kích thước bình thường, vội vàng phát động thuyền tiên lướt nhanh về phía hạ du, phía trước sóng lớn ngập trời, thuyền tiên hóa thành lưu quang, xuyên qua sóng lớn. Không trung truyền đến từng tiếng nổ mạnh như sấm rền, linh quang quanh thân Thiên Tôn hóa thành lôi đình, chém về phía Đế Quân, khung cảnh hùng vĩ không gì sánh được. Đế Quân ở giữa không trung, nguyên thần nguy nga không gì sánh được ở sau lưng từ từ đứng lên, đạo luân khổng lồ sau đầu ông xoay tròn, phía trên đạo luân lại có 12 đạo luân khác cũng đang gào thét chuyển động. Bên trong 12 đạo luân, 12 vị đế quân ngồi nghiêm chỉnh ở giữa đạo luân, tự mình phát động diệt tuyệt tiên trận. Cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận bị mỗi người bọn họ tế luyện, uy lực của trận pháp không ngừng bộc phát, ngăn cản đòn tấn công của Thiên Tôn. Cửu thiên thập địa phá ma quyết của hắn đã có đột phá kinh người, ẩn ẩn trở thành công pháp cấp chí tôn. Chu Võ, bản lĩnh của ngươi quả thật rất đáng gờm, đáng tiếc vẫn phải làm chó săn cho kẻ khác. Thanh âm của Thiên Tôn từ bên trên truyền đến, như tiếng sấm nổ tung, thuyền tiên dưới chân Tiểu Hỷ Tiên càng bay càng cao, trong lòng không khỏi bối rối, thứ bay lên không phải thuyền tiên, mà là thiên hà. Thiên hà bị làn sóng dư lực của hai đại thiên quân tuyệt đỉnh nhấc lên, giống một tảng băng trôi về vũ trụ tinh không, tiên lâu trên thiên hà giống như một phần trong số ngàn vạn ngôi sao dày đặc, làn váy đỏ của Tiểu Hỷ Tiên tung bay trên thuyền tiên giống như một đốm màu nhỏ tô điểm cho tinh không có vẻ đơn điệu này. Hô. Bên tai Tiểu Hỷ Tiên truyền đến từng tiếng rít, thiên hà bị pháp lực bàn bạc của Thiên Tôn dẫn dắt, cùng đại đạo tương dung, hóa thành một dải băng bay lượn sau lưng nam tử hùng vĩ kia. Theo pháp lực của Thiên Tôn vận chuyển, nước sóng thiên hà cũng gào thét lao nhanh, càng ngày càng bành trướng, dòng nước càng lúc càng nhanh hơn. Tiểu Hỷ Tiên cắn chặt răng, liều mạng khống chế thuyền tiên, miễn cho bị đánh bay ra ngoài. Đợi tới khi một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, thiên hà đột nhiên bị cắt thành vài khúc. Trong lúc vội vàng, Tiểu Hỷ Tiên nhìn thấy Đế Quân đã luyện cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận thành đao quang màu tím, cầm đao chém đứt tua băng đại đạo của Thiên Tôn. Trong 12 đại đạo luân sau lưng Đế Quân, 12 luồng đao quang màu tím bay lên, rơi vào trên thân thể khổng lồ của Thiên Tôn. Linh quang lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra. Dòng nước thiên hà mãnh liệt từ phía sau đánh tới, đánh gãy thiên hà trọng liên, thuyền tiên bị nước sông bao bọc xông về phía trước, xuyên qua từng luồng tinh hà phiêu đãng. Tiểu Hỷ Tiên cố gắng khống chế thuyền tiên, chợt thấy giữa từng luồng tinh hà kia có nại hà do vong linh tạo thành đang chảy xiết. Sinh linh vạn giới tử vong, hợp thành dòng sông lớn này, mà ở chỗ vạn hà hợp dòng, một chiếc cầu nguy nga không gì sánh được bắc ngang vạn hà, một tôn thần nữ khổng lồ đang bán trà ngay trên cầu. Thần nữ kia tên Mạnh Bà, người bình thường khó mà nhìn thấy chân thân của cô, lúc này nhìn thấy thiên hà mãnh liệt ập đến, lại nhìn thấy trận chiến của Thiên và Tôn Đế Quân, người nọ không khỏi biến sắc, quán trà cũng mặc kệ, tung người nhảy vào trong Nại Hà, bỏ trốn mất dạng. Mắt thấy Thiên Hà sắp sửa va chạm với Nại Hà, đột nhiên Thiên Hà nhanh chóng trở về quỹ đạo, quay về đường sông ban đầu, nước sông mãnh liệt bỗng nhiên khôi phục, tiền xoa đánh tới đánh lui trong dòng nước xiết cũng bình ổn lại. Tiểu Hỷ Tiên kinh nghi bất định, thấy đế quân đã khôi phục kích thước bình thường, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đầu thuyền. Nhà thuyền, tiếp tục lái thuyền. Đế quân chắp hai tay sau lưng, đạo luân cấp tốc xoay tròn sau đầu dần dần chậm lại, 13 đạo luân lần lượt biến mất, thản nhiên nói, trúng tử u diệt tuyệt minh đao của ta mà còn có thể đào tẩu, đạo huynh ngươi đúng là khiến ta bội phục. Đáng tiếc, ngươi có thể chạy tới đâu đây? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy tổ đình dần dần đập vào mi mắt. Tốc độ thuyền tiên của Tiểu Hỷ Tiên cực nhanh, danh xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng để truy kích Thiên Tôn thì vẫn hơi chậm một chút. Mặc dù Thiên Tôn bị thương nặng, nhưng tu vi thực sự rất cao, dù lúc ở Long Đình bị trọng thương, lại bị đế quân chém bị thương nguyên thần, nhưng vẫn chạy thoát khỏi thuyền tiên truy kích. Điểm cuối của thiên hà chính là thiên hải, chạy qua tổ đình, đi qua nguyên sơ đại thế giới, chảy vào thiên hải. Thiên Tôn rơi vào trên mặt biển, nhìn quanh một lượt, thiên địa trở nên xa lạ. Hắn sợ bị đế quân chặn lại, nên lựa chọn đi đường vòng. Nhưng nguyên sơ đại thế giới đã kết hợp với tổ đình, lại có rất nhiều thế giới nối liền với nguyên sơ thế giới, hình thành đại lục và hải dương rộng lớn, non nước tráng lệ, nhưng thay đổi về mặt địa lý khiến hắn sinh ra cảm giác xa lạ, trong lúc nhất thời không thể tìm ra phương hướng. Địa tiên giới thời xa xưa đã phân liệt thành chư thiên vạn giới. Thiên Tôn cũng chưa từng nhìn thấy địa tiên giới hoàn chỉnh khi xưa, hắn đi vào thiên hải cũng khó mà phân rõ phương hướng. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể ẩn ẩn có xu thế phá diệt, vội vàng vận chuyển vạn giới chí tôn bất diệt kinh, trấn áp thương thế lại. Động Uyên Tổ Châu hiển hiện trên đỉnh đầu của hắn, tiên linh chi khí vọt tới như thủy triều. Chính là vì tòa động uyên này nên hắn mới bại lộ hành tung, bị đế quân chờ sẵn trên thiên hà. Một cú vẫy đuôi của Đại Long Viễn Tổ vốn đã tạo thành nội thương cực kỳ nghiêm trọng cho hắn, thân thể bị đánh nát, nguyên thần suýt chút nữa cũng bị đập nát, nhưng cũng may là Viễn Tổ không có sát ý, chỉ là lúc rời đi vô tình chạm tới hắn mà thôi. Nhưng đế quân lại muốn diệt trừ hắn. Công pháp cấp chí tôn, quả nhiên bất phàm. Chu Võ trải qua 482 lần chuyển thế, trình độ công pháp đã đạt đến cấp độ chí tôn cảnh. Cửu Thiên Thập Địa Trói Buộc do 12 đạo luân của hắn đánh ra cũng có thành tựu phi phàm. Thiên Tôn vận chuyển công pháp, trấn áp lại vết thương, đế quân ngoài miệng là vì đối phó với bất diệt chân linh Hứa Ứng nên sáng tạo ra Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận, nhưng thật ra là vì đối phó với hắn. Bất diệt chân linh của Hứa Ứng đương nhiên rất cường đại, nhưng Thiên Tôn mới là người nhận được chân truyền của tổ thần, hắn sớm đã luyện thành bất diệt nguyên thần dẫn đầu đạt tới chí tôn cảnh. Hắn từng thấy đế quân thi triển 12 đạo luân, nhưng khi 12 đạo luân hợp lại là một Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận hóa thành tử u diệt tuyệt minh đao thì lại có khả năng chém giết nguyên thần của hắn. Đáng tiếc, hắn không muốn liều mạng cùng ta, chỉ muốn an toàn bắt lấy ta. Không liều mạng, cũng đừng hòng bắt được ta. Thiên Tôn thở dốc một hơi, thương thế thoáng ổn định một chút, trên bầu trời đột nhiên chấn động, tiếp theo trên màn trời lại truyền đến tiếng vang răng rắc, một khe rãnh bắt ngang chân trời xuất hiện. Vực sâu kia treo trên bầu trời, ầm một tiếng mở ra, hóa thành một con mắt khổng lồ, liếc nhìn bốn phía. Quỷ khư. Thiên Tôn khẽ giật mình, chỉ thấy quái nhãn quỷ khư kia đột nhiên tập trung lại, ánh mắt tập trung trên người hắn. Hai tôn tiên vương bên trong quái nhãn quỷ khư dựng mắt nhìn quanh, đột nhiên vui vẻ nói, tìm được tên phản tặc kia rồi. Chỉ là thiên vương mà cũng dám mạo phạm ta. Thiên Tôn giận tím mặt, đang muốn bắn tay giết chết ngũ tuyệt tiên vương và đệ cửu tiên vương, trong thiên nhãn kia đột nhiên có một bóng người cao lớn đi ra, từ trong quỷ khư đi về phía này. Thiên Tôn trong lòng chợt động, Thái Tuế Thiên Tôn, Ninh Trọng. Quỷ khư là phạm vi thế lực của Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng, vị Thiên Tôn này ở Tiên Đình cũng không có tiếng tăm gì mấy, mặc dù Thái Tuế Bộ cũng nằm trong Tiên Đình Lục Bộ, nhưng thế lực quá yếu, không có gì đặc biệt, lại thêm Ninh Trọng làm người khiêm tốn, nên rất ít người chú ý tới. Nhưng tam giới triều tịch lần này, Ninh Trọng cũng cực kỳ sốt ruột, Ngũ Trang Quan lần trước hắn cũng có tham dự. Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng đi xuống khỏi quỷ khư, đi tới trước mặt Thiên Tôn, không người chào hỏi, "Thiên Tôn, tiểu đệ đến tiễn ngươi một đoạn đường." Thiên Tôn cười lớn, sắc mặt tái nhợt, "Ninh Trọng, ngươi là bộ hạ của ta, nghe ta điều khiển, vậy mà cũng dám tới giết ta." Ninh Trọng nói, "Thiên Tôn thực lực cường đại, nếu là lúc bình thường, ta đương nhiên sẽ kính nhi viễn chi, nhưng bây giờ Thiên Tôn bị thương, ta có thể đánh cược đọ sức một phen." Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, nói, "Nếu ra tay với ta, có lẽ ngươi sẽ chết đấy." Ninh Trọng nói, "Vì Động Uyên Tổ Châu, có thể mạo hiểm thử một lần." Thiên Tôn thản nhiên nói, "Ninh Trọng, đừng quên ngươi là môn sinh của ta. Năm đó ta chế tạo thiên đạo thế giới, khống chế thiên đạo, ngươi là người thứ nhất phi thăng thành tiên. Ngươi bái nhập môn hạ của ta, gọi ta là thầy, ngươi có thể có được địa vị hôm nay, cũng là nhờ ta một tay nhất đề bạc." Ninh Trọng nói, ta rất cảm kích Thiên Tôn đã đề bạc, nếu Thiên Tôn có thể dao động Uyên Tổ Châu ra, ta sẽ mặc cho Thiên Tôn rời đi. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói, không có khả năng. Dao động Uyên Tổ Châu ra, ta đừng mong khôi phục thực lực, sẽ ngày càng suy yếu, mặc người chém giết. Ninh Trọng thở dài, chậm rãi phát động Vô Thượng Huyền Nguyên Ngọc Đường Đại Pháp, đạo tràng trải rộng ra, đạo tràng như một mảnh ngọc đường, trong đạo tràng có đình đài lầu cát, đều do Mỹ Ngọc tạo thành. Trong ngọc đường này có một gốc huyết thụ, là đạo thụ của hắn, trên cây còn mang theo một viên đạo quả huyết sắc, đang đập thình thịch như trái tim. Ninh Trọng điều động Thái Tuế Chân Thân, đạo thụ kia như biến thành khôi giáp bao bọc quanh thân hắn. Hai người đột nhiên bùng nổ, thiên hải sóng cồn mãnh liệt, giữa thiên địa xuất hiện hai tôn nguyên thần khổng lồ, liều chết tấn công, xuất thủ nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã tiến phát đạo âm, như vạn long vạn tượng giận dữ thét gào, đinh tai nhức óc, trên bầu trời thiên hải nháy mắt đã có thêm đủ loại màu sắc. Đó là ô nhiễm do tiên đạo và ánh sáng thần thông tạo thành, mảnh thiên hải này bị tổ đình đại đạo xâm nhập, biến thành lãnh địa tổ đình, nên tiên đạo ô nhiễm cực kỳ bắt mắt. Chỉ thấy quái nhãn quỷ khư trên bầu trời chuyển động nhanh như chớp, ý đồ nhìn ra tình hình giao thủ của hai người. Hai đạo thân hình giao thoa qua lại, Thiên Tôn trong lòng cảm thấy nặng nề, sắc mặt nghiêm nghị. Ninh Trọng cười lớn, nửa khom nửa quỳ đứng ở trên mặt biển, chậm rãi đứng dậy cười nói, Hứa Thiên Tôn quả nhiên là người đáng tin, 3000 phù văn thiên đạo truyền thụ cho ta đúng là phù văn thiên đạo hoàn chỉnh. Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, điềm nhiên nói, hắn truyền cho ngươi rồi à? Ninh Trọng xoay người lại, vận chuyển tu vi, chuẩn bị đánh chiêu thứ hai, đây là giao dịch giữa ta và hắn lúc ở Ngũ Trang Quan. Hắn truyền thụ 3000 phù văn thiên đạo cho ta, ta tha cho hắn rời đi. Thiên Tôn, năm đó ngươi khống chế thiên đạo thế giới, cố ý khiến phù văn thiên đạo có nhiều thiếu sót, để ngươi độ kiếp bởi vì thiên đạo giả mà để lại sơ hở trên công pháp thần thông. Chắc ngươi không thể nào ngờ được, ta đã có thể bù đắp công pháp của mình. Sắc mặt của hắn chuyển sang lạnh lão, điềm nhiên nói, ngươi nắm giữ thiên đạo thế giới mấy vạn năm, làm trễ nải tương lai của biết bao nhiêu người. Ngươi ôm rấp tâm đê hèn, để người phi thăng trở thành môn sinh của ngươi, ngươi còn muốn nắm giữ nhược điểm trí mạng của bọn họ, có tư tâm nặng như vậy, đáng đời ngươi có ngày hôm nay. Hắn lại vọt tới lần nữa, hai người giao phong hai lượt trên thiên hải, chỉ thấy mặt biển đột nhiên nổ tung, hai cột nước khổng lồ tô to mấy trăm dặm xoay tròn, phóng lên tận trời, càng lên càng cao. Quái nhãn quỷ khư nhìn thấy cột nước kia bay thẳng đến chỗ mình, hai vị tiên vương trong mắt vội vàng khép kín quái nhãn. Trên mặt biển sóng lớn ngập trời, đột nhiên thân hình Thiên Tôn thấp một cái, lách mình mà đi. Cùng lúc đó, Ninh Trọng Thiên Tôn từng bước bay lên, đi về phía quỷ khư. Quái nhãn quỷ khư lại mở ra lần nữa, hai vị tiên vương thấy hắn đi tới, vội vàng đi ra nghênh tiếp. Ninh Trọng đi vào trong quái nhãn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, thái tuế máu thịt trên người cơ hồ tróc ra từng mảng, thoát ly khỏi thân thể. Chịu vết thương nghiêm trọng mà còn có thể lợi hại như vậy, không hổ là Thiên Tôn. Thân hình của hắn loạn choạng, khàn giọng nói, đưa ta về Thái Tuế Thiên Cung trên tiên giới. Thuyền tiên bồng bềnh trên mặt biển, Tiểu Hỷ Tiên ngừng thuyền lại, để quân đứng ở đầu thuyền, từ xa nhìn Thiên Tôn và Ninh Trọng giao phong, nhưng không hề nhúng tay vào. Tiểu Hỷ Tiên cũng không dám lên tiếng hỏi thăm, chỉ nói nhỏ, bây giờ chúng ta đã rời khỏi thiên hà, tiền ngươi giao lúc trước không đủ. Cô còn chưa nói xong, lại có 10 cái bình ngọc bay tới, rơi vào trong ngực cô. Tiểu Hỷ Tiên cuống quyết đón lấy, mở một cái bình ngọc ra, trong bình đều là linh dịch do tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành. Tiểu Hỷ Tiên mừng rỡ, hôm nay kiếm được một vị khách lớn rồi. Đợi tới khi Thiên Tôn thoát đi, Đế Quân mới nói, tiếp tục đuổi theo, không cần tới quá gần. Tiểu Hỷ Tiên tiếp tục lái thuyền, đuổi theo Thiên Tôn. Thiên Tôn thoát khỏi thiên hải, đi vào nguyên sơ đại thế giới, trong thân thể có linh quang chảy ra, giao phong cùng Ninh Trọng khiến thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một cái đầu thiên thần thò ra, đầu chỗ mi tâm mọc ra một con mắt đảo quanh. Tiếp theo trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng bụp bụp bụp, từng con mắt chui ra từ không trung, trải rộng khắp bầu trời và sơn hà, thậm chí ngay cả trên vách núi treo leo cũng có. Mặt đất cũng thỉnh thoảng vỡ ra, phía dưới lớp còn có từng con mắt mở ra, chuyển động nhanh như chớp. Thiên ý, Thiên Tôn không khỏi tức giận, đây là thiên thần của thiên đạo thế giới đang tìm kiếm tung tích của hắn. Thiên đạo thế giới nằm trong tay hắn, là địa bàn của hắn, không ngờ hôm nay ngay cả những thiên thần này cũng phản bội hắn. Tìm thấy phản tặc rồi. Đột nhiên, có con mắt chú ý tới hắn, từng con mắt phát ra tiếng người, ồn ào kêu lên, tìm thấy phản tặc rồi. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, con mắt đầy trời vỡ vụn, ánh mắt nổ tung, thi thể của thượng thần Thiên Ý từ trên không trung ngã xuống, bỏ mạng tại chỗ. Thứ ăn cây táo rào cây sung, ta không thể tha cho các ngươi được. Hắn thật sự nổi giận, phát giác được chư thần trong thiên đạo thế giới đang phá hư tượng thần của mình ở thiên đạo thế giới, lập tức khôi phục tượng thần, đại khai sát giới, giết hết tất cả chư thần trong thiên đạo thế giới, dù là thiên thần hay thần vương, tất cả đều bị giết không còn một móng. Tượng thần của hắn huyết tẩy thiên đạo thế giới một lần, đột nhiên một cái tiên ấn bay tới đánh lên giữa trán của tượng thần, đánh bay đầu của tượng thần kia. Nhìn theo hướng tiên ấn bay tới, chỉ thấy là do quang của lôi hỏa công bộ ném tới. Tiên ấn lại rơi xuống, triệt để tiêu diệt tượng thần của Thiên Tôn. Lôi hỏa công bộ là thần dân do ta nâng đỡ. Thiên Tôn tay chân phát run, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến thanh âm của hỏa bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết, người nọ cười nói, Thiên Tôn, tiểu muội đến phóng một ngọn lửa cho ngươi đây. Thiên Tôn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời có tinh kỳ mở ra, Lý Tư Tuyết mặc một thân giáp trụ, váy đỏ hơn lửa, ngàn vạn nữ tiên dưới trướng đã bố trí xong vô lượng tiên hỏa kiếp trận. Thiên Tôn không nói một lời, lập tức xông thẳng vào trong trận. Một lát sau, đại trận nổ tung, Lý Tư Tuyết tự mình đoạn hậu, cùng chúng nữ tiên trở về tiên đình. Thiên Tôn ho ra máu tươi, nhìn về phía nơi xa, chỉ phía xa có một chiếc thuyền tiên lẳng lặng lơ lửng trên không trung, giống như một ngọn cỏ nhỏ bé tung bay giữa không trung. Làn váy đỏ trên thuyền tiên kia vừa nhỏ bé lại tiên diễm, đến mức một thân ảnh khác cũng trở nên mờ nhạt không rõ. Thiên Tôn lau đi vết máu trên khóe miệng, không tiếp tục ẩn giấu thân hình nữa, đi về phía tổ đình. Ha ha ha, Thiên Tôn, thủy bộ Tạ Thanh Sam đã chờ đợi ở đây từ lâu rồi. Phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, Thiên Tôn từ xa nhìn lại, chỉ thấy có một chiếc thuyền bay lên không trung, trên thuyền có vô số pháp bảo được tế lên, đằng đằng sát khí. Hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp xông tới, đối chọi với tiên khí của ngàn vạn tiên nhân kia, đỡ lấy từng pháp pháo trên đầu thuyền, xông thẳng lên thuyền của Tạ Thanh Sam. Thuyền lầu nổ tung, hai người cận thân giao phong, càng đánh càng cao, chỉ trong nháy mắt đã xông thẳng lên trời, đột nhiên thân thể Thiên Tôn nổ tung, máu thịt vỡ nát, chỉ còn lại một bộ bất diệt nguyên thần phát ra từng luồng linh quang. Tạ Thanh Sam lại kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung ngã xuống, liên tục phun máu, quát to, Thiên Tôn dư uy vẫn còn, chúng ta đi thôi. Hắn xuất lĩnh tướng sĩ thủy bộ, vội vàng rời đi. Thiên Tôn không hề đuổi theo mà đứng trên không trung, có phần bi thương nơi phát ra bất diệt linh quang trên người hắn là những vết thương mà đế quân và viễn tổ để lại, không cách nào khép lại. Hắn phát động vạn giới chí tôn bất diệt kinh, máu thịt sinh ra từ trong nguyên thần, chậm rãi khôi phục thân thể. Không bao lâu sau, thân thể của hắn khôi phục, nhưng trên người vẫn còn từng luồng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Trong những vết thương này có bất diệt linh quang tràn ra, máu thịt lộ ra ngoài vô cùng đáng sợ. Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi tới phía trước. Đế quân đứng trên thuyền tiên, nhìn về phía hắn từ xa, nói, tiếp tục đuổi theo hắn. Tiểu Hỷ Tiên điều khiển thuyền tiên đuổi theo Thiên Tôn, hiện tại Thiên Tôn đã không cách nào cắt đuôi thuyền tiên được nữa. Thiên Tôn tiến vào tổ đình, không bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy vô số tiên nhân, những tiên nhân này kết thành trận thế, trận pháp trên không có tinh kỳ tung bay, đó là tinh kỳ cực kỳ quen thuộc đối với hắn. Thiên Tôn tâm thần chấn động như bị trọng thương, bước chân cũng loạn choạng vô lực. Hắn đi thẳng về phía trước, chỉ thấy các lộ tiên thần như thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Ngũ Lôi Viện Khu Tà Viện, Vạn Thần Lôi Ti, Lôi Đình Đô Ti, Lôi Đình Bộ Ti bày trận chờ đợi, cầm đầu chính là phủ quân của Lôi Bộ thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, Trương Trường Thanh. Trường Thanh phủ quân nhìn thấy Thiên Tôn đến thì vội vàng đứng lên, không người nói, Thiên Tôn, tại hạ vì bảo đảm tính mạng của vô số tiên thần trong Lôi Bộ, không thể không đến. Thiên Tôn trong lòng đắng chát, lại cười lớn, phóng khoáng không thua năm đó, nói, Trường Thanh không cần phải nói, ta hiểu. Trường Thanh phủ quân thở phào một cái, nghiêm nghị nói, xin Thiên Tôn tiến vào trong trận đi một lần, trả lại trong sạch cho bọn ta. Thiên Tôn ngẩng đầu đi vào trong sát trận Lôi Bộ, hắn nhìn về phía từng khuôn mặt xung quanh, đều là khuôn mặt quen thuộc, có người sợ hãi, có người lại tỏ vẻ hưng phấn. Tiên giới đã rất lâu không có Thiên Tôn vẫn lạc, một vị Thiên Tôn vẫn lạc sẽ đổi lấy hàng vạn tiên nhân lên như diều gặp gió, tiên quân, tiên vương, thiên tiên, địa tiên, thậm chí nhân tiên đều có cơ hội phi thăng lên cảnh giới tiếp theo. Trên thuyền, Đế quân thản nhiên nói, Thiên Tôn vẫn lạc, vạn tiên đều đang chờ đợi cơ hội này. Tiểu Hỷ Tiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, năm đó hứa ứng làm đậu bộ Thiên Tôn vẫn lạc, mọi người cũng cuồng hoang một trận như thế. Thiên Tôn xông ra khỏi tiên trận Lôi Bộ, thường thế lại càng nghiêm trọng hơn. Hắn lảo đảo đi về phía tổ đình Thiên Đạo. Thuyền tiên từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tán tiên trong tiên giới giống như cá mập ngửi được mùi tanh, nhào nhào mai phục ở dọc đường, ám sát, tập sát, vô số kể, lại thêm cao thủ trong tiên đình vì giành cơ hội tiến thân nên cũng tới ám toán Thiên Tôn. Đợi cho Thiên Tôn đi tới tổ đình Thiên Đạo, bất diệt nguyên thần cũng đã không kiên trì nổi, cơ hồ sắp tan rã. Hắn mở cửa tổ đình Thiên Đạo, loạn choạng đi vào, lúc này Hứa Ứng cử đế liễn, tay cầm theo chung rồng, cũng tới đến tổ đình Thiên Đạo, bởi vì đế liễn không có lồng che, Hứa Ứng luôn cảm thấy nó không được an toàn, y luôn luôn có cảm giác như có điều dân muốn hại ta. Hai cái lồng che của đế liễn này đều bị đánh phế, có thể thấy được ngồi trên đế liễn không những không an toàn, còn có thêm rất nhiều nguy cơ, nhưng tay cầm chung rồng, Hứa Ứng lập tức cảm thấy như cảm giác an toàn đã quay về. Trong khoảng thời gian này y đã tu luyện tới phi thăng kỳ, tu vi viên mãn, có thể độ kiếp bất kỳ lúc nào. Hai cảnh giới thần kiều kỳ và đệ tam khấu quan kỳ đều không giúp y đề thăng được bao nhiêu, nhưng phi thăng kỳ lại khác, sau khi vượt qua cảnh giới này chính là tiên nhân, nguyên khí, thần thức các loại của hắn đều sẽ có đột phá về chất lượng. Lần đột phá này cực kỳ quan trọng đối với y. Hứa Ứng chú ý tới trên bầu trời có một chiếc thuyền tiên, không khỏi ngẩn ra, lặng lẽ tế chung rồng lên, bảo hộ ở đỉnh đầu, miễn cho bị người khác một kiếm đánh nổ đầu. Đế quân. Y từng gặp nam tử trên thuyền tiên, chính là đế quân làm hại hắn song kiếp bi thảm hơn 48.000 năm qua. Hắn ở đây làm cái gì chứ? Lại còn ở cùng với tiểu hỷ tiên, có gì đó rất lạ, chẳng lẽ hắn dự định dùng an nguy của tiểu hỷ tiên để uy hiếp mình ư? Hứa Ứng cân nhắc tầm quan trọng của tiểu hỷ tiên, thầm nghĩ, ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Nhưng đế quân không có ý ra tay với y, tiểu hỷ tiên trên thuyền tiên cũng rất an toàn, không giống như đang bị uy hiếp gì cả. Lấy trạng thái hiện tại của Long Gia, không thể tùy tiện động thủ, một khi ra tay sẽ rất dễ chia năm xẻ bảy. Hứa Ứng chần chờ một chút, quyết định không động thủ với đế quân. Chuông rồng vừa mới hợp thể, tu vi cảnh giới của quả chuông còn không cao, đầu của nguyên thần viễn tổ cũng toàn là vết rách. Hiện tại cưỡng ép động thủ, chỉ sợ không quá mấy chiêu thì sẽ chuông nát rồng vong mất. Hứa Ứng lấy một lò hương ra, không người xuống, trong miệng lẩm bẩm một hồi, một lúc lâu sau, cánh cửa của tổ đình thiên đạo đã hiện ra. Hứa Ứng xuống khỏi đế liễn, đi vào bên trong. Phía sau cửa, thổ địa thần cuống quyết chạy tới, cười nói, hóa ra là Hứa công tử. Vì sao Hứa công tử lại rảnh rỗi tới tổ đình thế này? Nhưng thật không khéo, tổ thần hôm nay bận biểu, không thể tiếp khách. Hứa Ứng chen vào trong cửa, cười nói, thổ địa sư huynh, ta nào phải khác, ta là đồ đệ của tổ thần, là đệ tử nhập thất cầm tay dạy dỗ đấy. Thùng phân của tổ thần cũng là do ta đổ đây này. Thổ địa thần vẫn cố gắng ngăn cản y, cười nói, đúng, đúng. Thùng phân của tổ thần là do ngươi trộm đi, ngươi còn mặt mũi trở về à? Hứa Ứng kinh ngạc nói, thùng phân bị mất là chuyện của thổ địa sư huynh. Ai lại bị ổi ngay cả thùng phân cũng trộm như thế chứ? Thổ địa thần giận tím mặt, người xách thùng phân chạy đi ngay trước mặt ta, ta một đường theo đuổi không buông nhưng vẫn không thể đuổi kịp, thiên sư huynh cũng đuổi theo ngươi, nhưng vẫn để ngươi chạy thoát. Ngươi còn mặt mũi nói ai bị ổi như thế sao? Hứa Ứng khom người xuống, lắc bả vai hắn, cười lớn nói, sư huynh, ta nói giỡn với ngươi thôi. Thùng phân đó đúng là ta mượn đi, chẳng phải vì lúc đó ta hơi kẹt, lại không có đủ thời gian nên mới làm vậy hay sao? Ha ha ha. Lần này ta trở về gặp tổ thần chính là muốn nhờ tổ thần giúp ta luyện thùng phân này, tăng thêm chút uy lực ấy mà. Tổ thần còn tiểu ra máu không? Thổ địa thần đứng trên trống, trợn mắt quát, sao ngươi mặc dày thế hả? Ta đã nói rồi, hôm nay tổ thần không tiếp khách. Hứa Ứng đi vào bên trong, cười nói, vị khách ta đây không tầm thường, tổ thần nhất định phải gặp mới được. Sư huynh, địa vị của ngươi không đủ, đừng nên cản đường của khách quý thì hơn. Nếu không đợi chút nữa tổ thần trách phạt ngươi, ta không nói đỡ cho ngươi đâu. Thổ địa thần máu nóng sọc lên đầu, trống to tung bay, bay tới trước mặt Hứa Ứng quát, khách quý ngươi nói không phải là ngươi đấy chứ? Đồ trộm thùng phân. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên thanh âm của thiên sư huynh đã truyền đến, thổ địa, không cần khó xử hắn, miễn cho khách quý chế nhạo. Tổ thần có lệnh, cho mời khách quý vào. Thổ địa thần ngây người, bực bội nói thầm, lỡ như gặp mặt thì làm sao bây giờ? Còn không phải sẽ đánh nhau à? Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi nghi hoặc nói, thổ địa sư huynh, trừ ta ra tổ đình còn vị khách nào khác à? Thổ địa thần ấp úng, nhưng không chịu nói rõ ràng. Hứa Ứng nắm vai hắn, cười nói, hai huynh đệ chúng ta quen biết nhau biết bao lâu rồi. Chỉ thiếu mỗi chuyện không mặc chung một cái quần mà thôi. Nói ra xem nào. Thổ địa thần vẫn lắc đầu không đáp. Hứa Ứng lại càng hồ nghi, lặng lẽ lấy trượng thiên xích ra, truyền âm nói, Long gia chung gia, đợi chút nữa nhìn thấy người khách kia, nếu ta nói động thủ, các ngươi hãy lập tức xuất thủ cho ta, đánh chết tên khách nhân kia. Thần bà, có thể tính ra lai lịch của tên khách nhân kia không? Bên trong động Uyên Doanh Châu, thanh âm của thần bà truyền đến, tiên chủ, nơi đây bị pháp lực của tổ thần bao phủ, không thể tính ra được. Hứa Ứng đi theo thổ địa thần, đi về phía nơi ở của tổ thần, đợi tới khi đi đến trước nhà tranh, từ xa đã thấy một vị đại hán tướng mạo uy nghiêm quỳ rạp dưới đất, đưa mặt về phía nhà tranh mà dập đầu. Hứa Ứng thấy rõ gương mặt của người kia thì lập tức nổi giận, im lặng tế trượng thiên xích lên, quát to, xuất thủ. Trượng thiên xích gào thét bay lên, chuông rồng cũng từ từ bay lên không, muốn giết chết đại hán kia, nhưng đúng vào lúc này, một cái thùng gỗ đột nhiên bay ra từ trong vực hy di của y, bụp một tiếng đã hút sơn thủy trượng thiên xích vào bên trong. Hứa Ứng tụ khí thành kiếm, đâm về phía đầu của đại hán kia, đột nhiên, thanh âm của tổ thần truyền đến, Hứa Ứng, trong tổ đình thiên đạo không được sát sinh. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, cầm tru tiên kiếm khí trong tay, một kiếm đâm vào đầu của đại hán kia, đột nhiên một luồng chỉ lực từ bên cạnh truyền đến, ken một tiếng đánh nát tru tiên kiếm khí. Hứa Ứng tức giận thét dài một tiếng, tóc đen bay múa, lúc này lập tức câu thông với tru tiên tàn kiếm ở cánh đồng hoang bên ngoài Bích Du Cung, kích phát diệt thế sát khí, chuẩn bị liều chết đánh một trận. dù có tổ thần che chở đi nữa, y cũng muốn giết chết Thiên Tôn. Huyết án Côn Luân là do Thiên Tôn bày ra, cả nhà họ Hứa gần như đều bị tàn sát, chỉ còn lại ba người nhà bọn họ. Gần như tất cả bất tử dân đều chết trong tay Lôi Bộ, những không chết chạy thoát được đã gieo rắc ma pháp đến chư thiên vạn giới. Có thể nói, phong trào cắt rau hẹ sau này ở hậu thế là vì Huyết án Côn Luân mà thành, tất cả tộc nhân của Hứa Ứng, tất cả thân hữu, bạn bè đều chết trong trận huyết tẩy này. Nỗi căm hận của Hứa Ứng đối với Thiên Tôn còn cao hơn cả với Đế Quân. Giữa y và Đế Quân chỉ là thù hận cá nhân, với Thiên Tôn thì là thù diệt tộc. Gần 5 vạn năm gia đình ly biệt, thù sâu như biển, không đội trời chung. Chỉ cần có cơ hội giết chết Thiên Tôn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tổ thần run rẩy đi ra từ trong nhà lá, nói, Hứa Ứng, không phải ta thiên vị hắn, mà là tổ đình này chính là đạo tràng của ta, không được sát sinh. Nếu ngươi muốn giết hắn, ta sẽ đuổi hắn ra ngoài, tới lúc đó ngươi cứ mặc sức giết hắn. Lửa giận trong lòng Hứa Ứng hừng hực, tóc đen tung bay dần dần bình phục lại, không người nói, đệ tử nghe lệnh. Tổ thần nói với đại hán kia, Nguyên Đạo Hải, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Bây giờ ngươi đã là thiên tôn cao quý của tiên đình, không phải là đệ tử ta nữa, ngươi có thể đi về được rồi. Đại hán kia chính là Thiên Tôn, dập đầu nói, đệ tử này đã cùng Đồ Mạc Lộ, không thể không đến cầu kiến tổ thần, nếu không sẽ thân tử đạo tiêu, hồi phi yên diệt. Xin tổ thần nể tình thầy trò năm xưa mà cứu mạng đệ tử. Tổ thần lắc đầu, năm đó ngươi phản bội tổ đình, gia nhập dưới trướng tiên đình, ngươi và ta cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến nay ta vẫn ôm vết thương cũ chưa lành, lúc nào cũng đau đớn. Ngươi có biết sai chưa? Thiên Tôn dập đầu nói, đệ tử không làm gì sai cả. Không biết mình làm sai chỗ nào? Tổ thần thở dài, Nguyên Đạo Hải, tình cảm sư đồ giữa ta và ngươi đã hết, hãy trở về đi. Thiên Tôn quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Thiên sư huynh nói, Nguyên Đạo Hải, tổ thần không rảnh để ý đến ngươi, trở về đi. Ngươi là tự mình gây nghiệt, không ai cứu được ngươi cả. Thiên Tôn vẫn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích. Tổ thần xoay người sang chỗ khác, nói, ngươi muốn ta ném ngươi ra ngoài sao? Thiên Tôn trầm mặt một lát, nói, lần này đệ tử ra ngoài thì chắc chắn sẽ chết, ngươi là sư phụ, dạy ta bản lĩnh, một thân bản lĩnh này của ta hơn phân nửa đều học được từ ngươi. Dù ngươi không nhận tên đệ tử là ta, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ơn sư phụ. Hắn dập đầu một cái thật sâu. Tổ thần không để ý tới. Thiên Tôn im lặng đứng dậy, trên thân hình cao lớn đều là vết thương, sâu đến tận xương, hắn hơi động đậy một chút đã có máu tươi chảy ra từ trong vết thương, nói, thời gian cùng thiên sư huynh học nghệ ở chỗ ngươi là ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời này của ta. Thiên sư huynh thở dài, nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, nếu ngươi ở lại tổ đình. Da mặt Thiên Tôn rung lên, ngạo nghễ nói, ở lại tổ đình, ta cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì giống như ngươi. Khi đó đạo khóc xâm nhập thế gian đã mấy ngàn năm, thiên đạo thay đổi, dân chúng lầm than, tu sĩ chúng ta chỉ có thay đổi, thuận theo đại đạo thiên hạ mới có thể tìm được hy vọng sống còn. Ở lại tổ đình thì có tiền đồ gì chứ? Thiên sư huynh tức giận, cười lạnh nói vậy, ngươi vẫn cảm thấy ngươi đã làm đúng chứ gì? Không sai. Thiên Tôn đối diện với hắn, nhiệt liệt trong ánh mắt không hề giảm bớt chút nào, trầm giọng nói, điều bọn ta làm khi đó đương nhiên là đúng. Các đời tổ đình dậm chân tại chỗ, chiếm lấy tài nguyên, lôi cuốn bách tính, không để ý dân sinh. Các ngươi chỉ biết bản thân mình, chỉ lo cho sinh tử tồn vong của bản thân, không muốn thay đổi, không quan tâm tới thương sinh thiên hạ. Ta cùng vô số nghĩa sĩ kia muốn khởi nghĩa, phản lại tổ thần, phản lại đạo tổ, phản lại tiên đình. Bọn ta muốn kéo đổ những lão già cao cao tại thượng các ngươi xuống, tái tạo lại một thiên địa mới, tìm chút hy vọng sống còn cho lê dân chúng sinh. Thổ địa thần nhịn không được mà nói, nếu ngươi nhận sai. Ta không sai. Thiên Tôn quả quyết nói, lần này ta đến là muốn cầu cứu tổ thần, không phải đến để phản bội quá khứ của ta. Đánh tan và chôn vùi thời đại cũ nát đó là thành tựu cùng vinh quang lớn nhất cả đời này của ta, ta làm sai chỗ nào? Hắn tràn đầy ngạo khí, ánh mắt sắc bén, kiệt ngạo bất tuần, nhìn tổ thần, thiên sư huynh cùng thổ địa một lượt, cất cao giọng nói, các ngươi, bao gồm cả tổ thần sư phụ, không ai có tư cách nghị luận ta đúng hay sai. Đạo khốc giáng lâm, tổ thần ngươi cũng chỉ nấp trong tổ đình thiên đạo để tự vệ, cũng là hạng người mục nát. Các ngươi sống tạm bợ như thế, có tư cách mặt mũi gì nói ta đúng hay sai? Tổ thần thở dài, vậy tại sao ngươi lại bại? Da mặt của Thiên Tôn rung lên, ngữ khí cứng nhắc nói, trên triều đình, đấu tranh thất bại, tài nghệ không bằng người thì có gì để nói chứ? Tổ thần dò hỏi, người đấu tranh thất bại trên triều đình, có từng nghĩ tới thiên hạ thương sinh hay chưa? Thiên Tôn sắc mặt buồn bã, trầm mặt không nói. Tổ thần nói, năm đó ngươi mưu phản, ta lấy ngươi làm niềm tự hào. Ngươi trở thành một trong những lãnh tụ mới của tiên đình mới, ta cũng rất tự hào. Nhưng đạo khóc của tiên đình mới của các còn chưa tiến đến, vì sao ngươi đã mục nát, đánh mất phần sơ tâm khi ngươi phản bội tổ đình chứ? Thiên Tôn siết chặt nắm đấm, cười lớn, lắc đầu nói, tổ thần, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu tình cảnh và nỗi khổ của ta. Hắn vừa cười to, vừa quay người đi ra khỏi tổ đình thiên đạo. Các ngươi đều không hiểu ta, các ngươi chỉ là người đứng nhìn, nếu các ngươi đứng ở vị trí của ta, nhất định cũng sẽ như ta thôi. Hắn bật cười rơi lệ, lắc đầu nói, các ngươi cùng sẽ làm giống như ta thôi. Hứa Ứng tung người nhảy lên, lấy thùng phân xuống, lấy sơn thủy trượng thiên xích ra, nhắm mắt đi theo sau lưng hắn. Thiên Tôn đi ra ngoài, vết thương máu tuôn ồ ạt, sau một lúc lâu, hắn đi tới trước tượng đá của mình, tượng đá hai tay mở ra, giống như đang xả thân, hiến tế bản thân. Hắn dừng bước, ngắm nhìn bức tượng đá này. Hứa Ứng ở sau lưng hắn cũng dừng bước lại. Ta không làm sai. Đổi lại bất kỳ người nào trong các ngươi cũng sẽ làm như thế. Hắn lặp lại câu này, giống như đang nói với Hứa Ứng. Hứa Ứng thản nhiên nói, Nguyên Đạo Hải, ta không hỏi ngươi làm đúng hay sai, ta chỉ vì báo thù mà thôi. Thiên Tôn cười lớn nói, báo thù, ngươi không phải Hứa Ứng mà ta quen biết. Hứa Ứng kia ý chí rộng rãi, có tài năng tế thế, giống như một trang hào kiệt đỉnh thiên lập địa. Ta thấy được bóng dáng của mình từ trên người y, nên ta mới có thể kết bái với y. Nếu như Hứa Thiên Tôn năm đó là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không kết bái với ngươi. Ngươi không phải y, hắn lắc đầu, nói, Hứa Ứng Hứa Thiên Tôn, cho dù là địch nhân cũng sẽ khâm phục y. Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai nhìn bức tượng đá kia, nói, đúng là ta không phải y, y là đại anh hùng, có được giảng được, có lý tưởng khát vọng, có tài năng kinh thiên động địa. Y tính toán sâu xa, giao du rộng rãi, thậm chí ngay cả các ngươi cũng sẽ khâm phục y, ái mộ y, nhưng ta lại không phải. Y dừng một chút, nói, có đôi khi ta rất nóng nảy, làm việc liều lĩnh, ta thích chính thích, hận chính là hận, sẽ không che giấu. Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, là một kẻ vì mạng sống có thể liều mình chiến đấu với rắn độc. Ta không thích các ngươi thì sẽ không kết giao bằng hữu cùng các ngươi, ngươi hại ta, ta sẽ muốn đánh chết ngươi. Ta không có lý tưởng cao xa, không vì thiên hạ, không vì thương sinh, ta chỉ thấy cảnh bất bình mà bên vực kẻ yếu mà thôi. Thiên Tôn cười nói, tầm mắt của ngươi quá nông cạn, chính là một tên phàm phu tục tử. Một tên phàm phu tục tử có dáng dấp rất giống Hứa Thiên Tôn mà thôi. Hắn cất bước đi về phía cửa lớn tổ đình, cười nói, nhưng ta tin rằng một ngày nào đó Hứa Thiên Tôn sẽ trở về. Y sẽ trở về tiếp nối con đường của ta, y sẽ tranh phong với đế quân, va chạm với chí tôn, phần cao thấp với đám lão quái vật trên cửu thiên. Hắn đi tới trước cửa, thân thể đột nhiên nhập vào trong cửa, nguyên thần thì vẫn ở lại. Hứa Ứng, đừng vội và giết ta, cứ xem vết thương đế quân để lại trên người ta trước đã. Quần áo trên nguyên thần của hắn tan biến, lộ ra từng vết thương trên người, đó là những vết thương do thần thông mà đế quân kết hợp tử U Minh Đao và cửu thiên thập địa diệt tuyệt tiên trận để lại trên bất diệt nguyên thần của hắn. Nguyên thần của Thiên Tôn mỉm cười nói, hãy nhớ kỹ những vết thương này, đừng thua dưới tay đế quân, nhánh tổ thần không thể thua mãi được. Hứa Ứng yên lặng không nói, cẩn thận quan sát từng vết thương trên bất diệt nguyên thần của hắn, thật lâu sau, y đã ghi nhớ toàn bộ những vết thương này. Hắn có cửu thiên thập địa phá ma quyết, muốn phỏng đoán huyền cơ cùng đạo lý giấu trong những đạo vết thương này cũng không khó khăn gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết thật nhanh, không phải chịu nhiều thống khổ. Hứa Ứng nói, nguyên thần của Thiên Tôn khoác quần áo lên, nguyên thần sinh ra thân thể mới, lạnh lùng nói, đừng tự tin như vậy, hai ta cùng chung sư môn, ngươi còn là sư đệ của ta. Chúng ta hưu chết vào tay, ai còn chưa chắc đâu. Đúng rồi, hắn xoay đầu lại, mỉm cười nói, tương lai, ngươi đừng giống như ta. Tổ thần đưa mắt nhìn Thiên Tôn đi ra khỏi tổ đình thiên đạo, hắn biết, Thiên Tôn đi chuyến này chỉ sợ không thể trở về được nữa. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói với Quả Chuông, đạo hữu, đã lâu không gặp. Thiên sư huynh dùng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía cửa lớn của tổ đình. Thiên Tôn và Hứa Ứng đều đã đi ra khỏi cánh cửa này. Ngoài cửa, Hứa Tĩnh đã chờ ngoài tổ đình thiên đạo từ lâu, sau lưng hắn là Nhị Chân, Thất Nguyên, Lục Ti, Đông Đậu Tứ Cung Tây Đậu Ngũ Cung, Tam Thập Lục Thiên Cương Thất Thập Nhị Địa Sát, 84.000 tiên binh tiên tướng của Đậu Bộ. Tất cả tướng sĩ bày trận chỉnh tề, nghiêm nghị túc sát, trận địa sẵn sàng chờ đón quân địch. Cờ xí các cung cũng bay phất phới. Hứa Tĩnh đứng trên đám mây, nhìn xuống phía dưới, nghiêm nghị nói, phản tặc Hứa Ứng, hôm nay ta thân là một trong những người đứng đầu Đậu Bộ Tam Chân, lần này đến không phải bắt ngươi về quy án, mà là đến bắt phản tặc Nguyên Đạo Hải. Đây là công án, không phải thù riêng. Hứa Ứng nhìn về phía Hứa Tĩnh, trong mắt Hứa Tĩnh lóe ra vẻ căm hận. Ký ức của Hứa Ứng về huyết án nhà họ Hứa chỉ có rải rác, không thể nhớ hoàn chỉnh, y chỉ nhớ được ngọn lửa bùng lên tận trời, chỉ có thể nhớ tộc nhân từng người ngã xuống trong ánh lửa, chỉ có thể nhớ những thân thể cao lớn và khuôn mặt dữ tợn kia. Y còn nhớ phụ mẫu bảo mình bỏ chạy, khi đó y dù sao cũng chỉ là một đứa bé con, kêu khóc chạy ra từ trong hỏa hoạn. Nhưng Hứa Tĩnh lại nhớ rõ tất cả. Hứa Tĩnh đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn sống ở Côn Luân tiên cảnh, hắn sinh ra, trưởng thành, lớn lên, cưới vợ, sinh con ở nơi đó. Có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Sau khi hắn trở thành tộc trưởng thì phụ trách nghênh đón đại đế đến từ các đại thế giới, mang theo bọn họ tế tổ, những lúc nhàn rỗi, hắn sẽ chỉ bảo đám trẻ con trong tộc học hành. Mãi cho đến một ngày, lôi bộ giáng lâm, phá hủy toàn bộ Côn Luân. Tộc nhân của hắn, gia đình của hắn, bằng hữu của hắn, thậm chí tất cả mọi thứ của hắn đều chôn vùi trong tràng hạo kiếp kia. Cho tới hôm nay, gia đình của hắn vẫn chưa thể đoàn tụ được. Thù này không đội trời chung. Hắn nói là vì sự án, không phải thù riêng, nhưng lại vì thù riêng mà đến đây. Hứa Ứng dừng bước, không tiến lên nữa. Thiên Tôn cười lớn nói, phụ tử các ngươi chẳng qua chỉ là con rối, là hai công cụ của tiên đế mà thôi, từ đầu chí cuối đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Minh Tôn. Hắn đột nhiên ngửa đầu hướng lên trời, cất tiếng cười to, bây giờ ta xem như bội phục, thủ đoạn của ngươi, ta tự hổ thẹn không bằng. Hắn tung người nhảy lên giữa không trung, lao thẳng về hướng Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh nghiêm mặt, tất cả tướng sĩ đậu bộ nghe theo hiệu lệnh của ta, trận chiến này các ngươi không ai được phép nhúng tay vào. Hắn phát động tổ pháp, lục đại động thiên na tổ treo cao, thời điểm vận chuyển, chỉ trong nháy mắt đã khiến na sư na tiên trong thiên hạ cảm giác được tiên dược lục đại biển ngạn đã trở nên mờ nhạt hơn rất nhiều. Tiên dược đến từ lục đại biển ngạn hóa thành lực lượng cuồn cuộn, tràn ngập trong thân thể và nguyên thần của hắn. Động thiên của hắn cực kỳ cổ xưa và cường đại, phát huy lực lượng của tiên dược lục đại biển ngạn vô cùng tinh tế, dù không kinh người bằng thập đại động thiên của Hứa Ứng, nhưng xét về mặt tinh diệu thì chỉ có hơn chứ không kém. Cảnh giới của hắn là tiên quân viên mãn, kiếp trước Hứa Ứng để Doanh Châu cho hắn, để hắn tu luyện, khi đó Doanh Châu không hoàn chỉnh, chỉ có thể tu luyện tới tiên quân, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng có lục đại động thiên gia trì, tu vi của hắn chưa chắc đã thua kém thiên quân. Phía sau lưng hắn hiện ra một gốc đạo thụ xanh thẳm, trên đạo thụ treo một viên đạo quả màu xanh, đây là hắn đạo quả hắn luyện thành sau khi ăn nhân sâm đạo quả. Đạo quả này mang ý nghĩa hắn đã tiến vào ngụy cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mặc dù thiếu đi một thiên quân cảnh, nhưng thực lực của hắn đã ẩn đặt chân lên đỉnh cao đương thời, có đủ vốn liếng chống lại những thiên tôn khác. Thiên tôn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng thực lực vẫn cực kỳ đáng sợ. Trước đó, trong tình huống trọng thương hắn vẫn liên tục đã thương Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng, Hỏa Bộ Thiên Tôn Lý Tư Tuyết, Thủy Bộ Thiên Tôn Tạ Thanh Sam, còn xông qua đại trận lôi bộ, đã thương vô số tướng sĩ lôi bộ. Bây giờ chỉ có Thiên Tôn Tài Bộ là chưa xuất thủ mà thôi. Hứa Tĩnh và Thiên Tôn giao phong, trong vòng 3 chiêu, Thiên Tôn chiếm thượng phong, Hứa Tĩnh liên tục bại lui, bị đánh đến máu thịt tung bay, đến cả lục đại động thiên cũng không kịp chữa trị tổn thương trên thân thể và nguyên thần của hắn. Nếu là đổi lại là Thiên Tôn khác, lúc này cũng đã rút đi, bảo toàn bản thân. Nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn hung hãn không sợ chết, tiếp tục liều mạng tấn công. Với hắn mà nói, đây là trả thù, là lửa giận đã cất giấu suốt 5 vạn năm nay, là thanh kiếm hắn đã âm thầm mài dũa suốt 5 vạn năm, nhất định phải uống máu kẻ thù. Sau chiêu thứ tư, Thiên Tôn khí thế suy yếu, bắt đầu ho ra máu. Hứa Tĩnh phản công. Lửa giận từ đáy lòng của hắn dâng trào ra ngoài, hôm nay dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải chính tay đâm chết kẻ thù, cho dù là liều mạng chôn vùi thân thể, hồn phi phách tán, hắn cũng phải trả mối huyết hải thâm thù này. Hắn là thư sinh, vốn dĩ không được lão hồ ly hỏa trường ca tư truyền chiêu và bắt đầu thất nguyên ở đậu bộ xem trọng, nhưng giờ phút này lại như kẻ liều mạng, khiến những lão hồ ly này cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Đậu bộ được cứu rồi, từ nay về sau, đậu bộ vẫn sẽ đứng đầu lục bộ. Thiên Tôn chẳng mấy chốc đã thương thế chất chồng, bất diệt nguyên thần vỡ ra càng ngày càng nhiều, lại khó mà kiên trì thêm nữa, Hứa Tĩnh muốn lấy mạng đổi mạng, hắn lại không muốn chết ở chỗ này như thế. Đột nhiên, Thiên Tôn tung người nhảy lên, nhảy ra khỏi chiến trường hồng chạy trốn, nhưng đúng lúc này, tài Thiên Tôn chân đạp kim nguyên bảo từ trên trời giáng xuống, kim nguyên bảo bốp một tiếng nện trên trán Thiên Tôn, nện cho hắn lão đảo. Thiên Tôn, khoản phú quý này của ngươi, tài Thiên Tôn ta xin nhận lấy. Tài Thiên Tôn tế ra từng đồng tiền, bày tới trên người Thiên Tôn, muốn đưa hắn vào trong lỗ đồng tiền. Thiên Tôn nổi giận đùng đùng, thân thể ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, bất diệt nguyên thần phình to, khiến những đồng tiền kia ào ào nổ tung. Nguyên thần của Thiên Tôn lại sinh ra thân thể một lần nữa, hai vị Thiên Tôn cận chiến chiến đấu, qua ba chiêu, tài Thiên Tôn ho ra máu, sắc mặt biến đổi, tung người bay ra, cười nói, khoản phú quý này không dễ lấy chút nào, ta đi trước một bước vậy. Hắn từng bước rời đi, chẳng bao lâu sau đã không thấy tung tích nữa, trên không trung chỉ còn lại từng đồng tiền lớn như cái đấu. Thiên Tôn đang muốn rời đi, Hứa Tĩnh đã đuổi đến nơi, hai người liều chết chiến đấu. Sau ba chiêu, thân thể Thiên Tôn lại nổ tung một lần nữa, nguyên thần của hắn ép lui Hứa Tĩnh, lại tung người bay đi. Đột nhiên, một chiếc thuyền tiên phá không mà đến, chặn ngang ngay trước mặt hắn. Nguyên thần của Thiên Tôn mọc ra máu thịt, cười lớn nói, đế quân, rốt cục ngươi cũng chịu ra mặt để ngư ông đắc lợi rồi. Nhưng vì đối phó với ngươi, ta vẫn còn giữ lại một hơi. Hắn liên tục gào lớn, dùng hết chút lực lượng cuối cùng để phát động vạn giới chí tôn bất diệt kinh, hư ảnh chư thiên vạn giới xuất hiện, tỏa ra hào quang sáng lạn. Bỗng nhiên, vạn giới sát nhập lại thành một thể, hóa thành đạo tượng địa tiên giới. Thiên tôn hét lớn, kinh lực toàn thân bộc phát, quanh thân linh quang tỏa ra bốn phía, song chưởng đẩy về phía trước. Đế quân trên thuyền tiên biến sắc, lúc này hắn cũng cảm nhận được tự ý làm người ta tuyệt vọng kia. Một chiêu địa tiên giới ấn liều mạng trước khi chết này của Thiên Tôn là thần thông tinh diệu tuyệt luân mà hắn đã hội tụ tất cả đạo hạnh tu hành cả đời vào song chưởng. Hắn không nghĩ ngợi được nhiều nữa, tăng lên tu vi bản thân lên tới cực hạn, đại đạo luân sau đầu vận chuyển, 12 đạo luân và 12 thân ngoại hóa thân đều liều mình phát động công pháp và thần thông đến cực hạn. Chỉ sau một sát na, Tử U Diệt Tuyệt Minh đao hóa thành tử khí đầy trời, nghênh đón địa tiên giới ấn của Thiên Tôn. Cùng lúc đó, Hứa Tĩnh từ phía sau chạy tới, chỉ nghe một tiếng hét từ xa vọng tới, phụ thân, đón lấy. Một luồng xích ảnh bay tới, Hứa Tĩnh không cần nghĩ ngợi đã nắm lấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trong tay, nhảy lên thật cao, hội tụ tất cả lực lượng vào trong Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, thôi phát lực lượng của món pháp bảo chí tôn này, vung Trượng Thiên Xích lên cao rồi nện xuống. Hắn vốn là tiên sinh tư thục, cầm Trượng Thiên Xích trong tay vô cùng thuận lợi, không hề khó chịu chút nào. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trong tay hắn như cá gặp nước, để lại đồ ảnh sơn thủy kéo dài trên không trung, đánh về phía trán của Thiên Tôn. Cùng lúc đó, thân thể của đế quân chấn động, hổ khẩu hai tay nổ tung, thân hình đè lấy thuyền tiên lui lại, rơi thẳng xuống dưới, Tiểu Hỷ Tiên cố gắng khống chế thuyền tiên, cũng bị chấn động đến mức tai mắt mũi miệng đều chảy máu. Thân thể của Thiên Tôn đùng đùng nổ tung, máu thịt vẩy ra, chỉ còn lại bất diệt nguyên thần, nhưng nguyên thần cũng đứng trên bờ sụp đổ. Hứa Tĩnh hạ Trượng Thiên Xích xuống, nện lên đỉnh đầu của hắn, xích ảnh đầy trời lập tức hợp lại thành một thể, toàn bộ đánh vào trong đầu của Thiên Tôn. Nguyên thần của Thiên Tôn vẫn đang diễn sinh ra máu thịt, bị một kích này nện cho đầu cục xuống, hai gối bủng rủng quỳ gối giữa không trung. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tĩnh đang vung Trượng Thiên Xích xuống thêm lần nữa. Hắn muốn phản kháng, nhưng đột nhiên giống như đã mất đi tất cả khí lực, thân thể của hắn không tiếp tục mọc ra nữa, bất diệt linh quang toàn thân ầm ầm nổ tung. Trên bầu trời, từng luồng linh quang bắn ra bốn phía như từng con rồng bay ra, lại như từng chiếc cầu vồng rực rỡ treo trên bầu trời. Ngay sau đó, linh khí như mưa, linh quang như nước thủy triều trút xuống từ trên bầu trời tổ đình, cơn sóng ánh sáng phun trào trên bầu trời tổ đình, hình thành từng đám mây rực rỡ. Hứa Tĩnh cầm Sơn Thủy Trượng Thiên Xích trong tay, đứng giữa cơn mưa ánh sáng này, trên mặt ướt đẫm, không biết có phải là nước mưa hay không. Hắn giận dữ kêu to, vung Sơn Thủy Trượng Thiên Xích giữa không trung, nhưng đã không còn địch nhân nào nữa. Kẻ thù của hắn đã bị hắn đánh chết. Tiểu Hỷ Tiên cuối cùng cũng ổn định được thuyền tiên, để quân trên thuyền tiên hai tay run rẩy, cổ họng dâng lên từng ngụm ngụm máu tươi, lại bị hắn cắn răng nuốt trở vào. Ta muốn giết chết hắn một cách toàn vẹn, thật không ngờ cuối cùng vẫn không thể làm được. Nguyên Đạo Hải, không hổ là Thiên Tôn. Hắn ổn định tâm thần, thân hình đột nhiên nhảy lên, biến mất trên thuyền tiên. Thiên Tôn đã chết, động nguyên tổ châu của hắn đã trở thành vật vô chủ, xuất hiện giữa màn mưa bất diệt linh quang kia. Lúc này Hứa Tĩnh đang phát tiết khoái cảm sau khi trả được thù, không để ý đến tòa động nguyên này. Đế quân từ xa vọt tới, đang muốn nắm động nguyên trong tay, đột nhiên có từng bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời từ bốn phương tám hướng, nhào nhào đánh về phía hắn. Tứ đại thiên tôn của Tài Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ và Thái Tuế Bộ. Bọn họ cũng đang ngấp nghé tòa động uyên này, chưa hề đi xa. Đế quân hừ lạnh một tiếng, diệt trừ thiên tôn, dưới chí tôn, ta đã là vô địch rồi. Hắn không hề quan tâm, chẳng thèm tránh né đòn tấn công của tứ đại thiên tôn, lay động đạo tràng, đạo thù phát ra nghìn vạn đạo quang mang, đạo quả cũng sáng rực lên. Thần thông của tứ đại thiên tôn đánh vào trong đạo tràng của hắn, mà bàn tay của hắn cũng đã bắt lấy động uyên tổ châu. Bùm, bùm, bùm, bùm. Bốn tiếng nổ trầm đục liên tục truyền đến, bàn tay của tứ đại thiên tôn xuyên qua đạo tràng của đế quân, ấn lên người hắn. Máu tươi trào lên cổ họng của đế quân khiến hắn liên tục nuốt xuống, cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đỡ lấy đòn tấn công của tứ đại thiên tôn lập tức thu tay lại, biết khó mà lui, nhưng ngay lúc đế quân muốn luyện hóa động uyên tổ châu, bầu trời lại đột nhiên vỡ ra một lần nữa. Một bàn tay trắng tinh không tì vết giống như Mỹ Ngọc Vương xuống từ tiên giới, nhẹ nhàng đánh về phía hắn. Bàn tay này nhẹ như mây gió, nhưng mang đến uy hiếp còn kinh khủng hơn cả tứ đại thiên tôn khi nãy. Nguyên quân, người cũng muốn hất tay trên của ta sao? Đế quân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay bắt lấy động uyên tổ châu, một bàn tay khác nâng lên, đón lấy bàn tay trắng ngần của Nguyên quân. Chưởng lực của hai người va chạm, quần áo của đế quân bay lên phất phới, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên đỏ bừng, làn da giống như có thể rỉ máu ra bất kỳ lúc nào. Hắn không mảy may nhúc nhích hay nhượng bộ, dù nguyên quân pháp lực ngập trời cũng không thể làm rung chuyển thân hình của hắn. Lần này sở dĩ hắn một mực không liều mạng cùng Thiên Tôn chính là vì giữ gìn thực lực, chờ đợi tòa động Uyên Tổ Châu này, bây giờ đương nhiên càng không thể nào từ bỏ được. Nguyên thần của Nguyên Quân quá mạnh, nhục thể của cô ta không kiên trì được bao lâu. Đế quân vừa nghĩ đến đây thì phát hiện lực lượng của Nguyên quân lại đánh ra phía sau. Một bên khác, Hứa Tĩnh vung vẩy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đánh loạn một hồi, phát tiết xong thì đứng đó thở dốc, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đột nhiên tuột khỏi tay rơi xuống. Hắn thầm giật mình, đang muốn đuổi theo món pháp bảo chí tôn này thì thấy một bóng người phá không mà đến, vượt lên trước một bước bắt lấy Sơn Thủy Trượng Thiên Xích. Ứng Nhi. Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy Hứa Ứng vung Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, một thước hung hăng nện lên đầu của đế quân. Đế quân vừa mới đánh lui Nguyên quân, bất ngờ bị một thước này đập trúng, lập tức máu chảy đầy mặt, đầu óc choáng váng. Hứa Ứng hai mắt lộ ra hung quang, tay cầm Trượng Thiên Xích giáng xuống, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích phát ra hung khí ngập trời, lại nện xuống một lần nữa. Âm. Đế quân bị đánh đến lảo đảo, cũng khó mà giữ được động Uyên Tổ Châu, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương đầu của mình nứt vỡ. Hứa Ứng phát động Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, thước thứ ba hung hăng giáng xuống. Thân thể của đế quân rung rẩy, sau lưng phát ra quang mang vô tận. Từng tôn thân ngoại hóa thân tọa trấn trong 12 đạo luân sau đầu nhau nhau vung đao chém về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng chẳng quan tâm, thước thứ ba nện xuống, đánh cho đế quân ngã ra. Cùng lúc đó, 12 đạo đao quang tử u minh đao chém lên người Hứa Ứng, cắt vào nhục thể của y, phá vỡ kim thân, đánh y bay ra ngoài. Trên đầu đế quân toàn là máu, đạo uy trên Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đánh vào trong cơ thể của hắn, trắng trợn tàn phá trong đầu của hắn. Hắn đè ép thương thế xuống, không thể nghĩ ngợi được nhiều, vội vàng bắt lấy động Uyên Tổ Châu, tung người mà đi. Ngay giây phút hắn phá không mà đi, đột nhiên lại có công kích đến từ tiên giới, đánh về phía hắn. Đông Vương. Đế quân học máu liên tục, liều mạng với Đông Vương, sau đó lảo đảo mà đi, trong lòng thầm hận, ta vẫn luôn bỏ sót hắn, lẽ nào đã bị hắn che đậy tâm thần. Hắn tính toán được các vị thiên tôn sẽ ra tay, cũng tính đến Nguyên quân, duy chỉ không thể tính tới tên điên Hứa Ứng đột nhiên xuất hiện đánh cho hắn ba cái. Hắn cũng tính sót Đông Vương. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không tính sót kình địch như Đông Vương, nhưng lần này lại sơ sẩy, hẳn là Đông Vương đã vận dụng thần toán che đậy tâm thần của hắn mà ra. Hắn nhanh chóng trốn chạy, mà Đông Vương lại ẩn mình trong hư không đuổi theo hắn, tốc độ còn cao hơn hắn, khiến trái tim của hắn trầm xuống. Chỉ cần xử lý hắn, Đông Vương sẽ trở thành kẻ thắng lớn nhất. Tên Hứa Ứng chết tiệt kia, không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào ám toán ta. Đúng là đáng chết. Hắn tức giận nghĩ thầm. Nghịch tử, con còn chưa biết hối cải sao? Hứa Tĩnh vừa lặng lẽ nhận lấy hai viên nhân sâm đạo quả từ tay Hứa Ứng, vừa tức giận quát lớn, hôm nay ta không phải cha con, ta là Hứa Thiên Tôn của Đẩu Bộ. Nếu con còn tiếp tục làm điều sai trái như thế, ngay cả ta cũng sẽ không tha cho con đâu. Hứa Ứng khúng núng nói, hài nhi bây giờ đang mang tội, chỉ e sợ phụ lòng sự mong mỏi của phụ thân, lại sợ cô phụ sự hậu ái của bệ hạ. Sắc mặt Hứa Tĩnh dịu lại, nói, con có lòng hối cải, không phải không có thuốc chữa. Lần này Thiên Tôn tạo phản, con đã hỗ trợ tướng sĩ Đẩu Bộ, bắt được Thiên Tôn, cũng coi như có công. Nhưng đừng có đắc ý quá. Ngữ khí của hắn trở nên nghiêm khắc, của trách nói, con vẫn là nghi phạm đang lẫn trốn của tiên đình, treo tên trên bản truy nã, sai lầm con phạm phải, dù có thiên đao vạn quả cũng khó mà rửa sạch. Chẳng qua. Giọng điệu của hắn dịu đi, nói, vẫn có thể thông cảm được. Dù sao năm đó con mưu phản tiên đình là bởi còn là dư nghiệt Côn Luân, nhưng huyết án Côn Luân là do lão thất phu Thiên Tôn vu oan cho Côn Luân. Bây giờ rốt cuộc lão thất phu Thiên Tôn cũng đã lòi đuôi, hóa ra lão thất phu này mới là phản tặc. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, hai hàng thanh lệ chảy xuống, nghẹn ngào nói, may mà bệ hạ thánh minh, phát hiện âm mưu của lão thất phu Thiên Tôn, rốt cuộc cũng lôi được tên này ra. Côn Luân ta trung thành tuyệt đối với bệ hạ, bây giờ rốt cuộc cũng được minh oan. Cái danh phản tặc trên người con rốt cuộc cũng có hy vọng được giải rồi. Đám người Nhị Chân, Thất Nguyên, Lục Ti của Đẩu Bộ hai mặt nhìn nhau. Sao mới đó mà phản tặc Côn Luân đã biến thành đại trung thần thế này? Hỏa Trường Ca lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Tư Truyền Chiêu, Tư Truyền Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, khâm phục vạn phần, thầm nghĩ, lão Hứa Thiên Tôn này không hổ là cha của tiểu Hứa Thiên Tôn, có thể biến trắng thành đen, phản tặc nói thành trung thần. Hứa gia ta cả nhà trung nghĩa, bị lão thất phu Thiên Tôn vu oan là phản tặc, may mà bệ hạ minh giám, rốt cục cũng có ngày được minh oan rửa tội. Hứa Tĩnh nhìn về phía Hứa Ứng, ánh mắt nghiêm khắc, quát, nhưng con không thể vì vậy mà tự mãn. Phải khiêm tốn giữ mình, hiền hòa với mọi người, đã hiểu chưa? Hứa Ứng vâng dạ. Hứa Tĩnh quát, nghịch tử, nể tình con có công, Đẩu Bộ ta sẽ tha cho con một con đường sống. Đi đi. Hứa Ứng không người thi lễ với chúng tướng sĩ Đẩu Bộ, Đẩu Bộ từ trên xuống dưới cuống quýt đáp lễ, rối rít nói, Hứa Thiên Tôn đừng như vậy. Bọn ta ngại lắm. Tương lai sẽ thành đồng liêu, nói không chừng chúng ta vẫn là thuộc hạ của Thiên Tôn ấy chứ. Hứa Tĩnh thu lại quan uy, quay người trở về giữa đội quân Đẩu Bộ, nói với mọi người, nghiệt tử năm đó đắc tội chư vị, hôm nay ta đã mắng nó một trận. Mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Đám người rối rít nói, không dám. Năm đó nếu không có Tiểu Hứa Thiên Tôn một đường giết ra khỏi Đẩu Bộ, chỉ sợ Đẩu Bộ chúng ta cũng sẽ bị thanh toán, đến lúc đó không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Hứa Tĩnh thở dài, nghịch tử lưng đeo cái danh phản tặc tên gần 5 vạn năm, trong thời gian này đã ăn không biết bao nhiêu khổ, đều là vì tiên đình cả. Đám người nhao nhao gật đầu. Hỏa Trường Ca nói, năm đó Tiểu Hứa Thiên Tôn bị người ta nói là Dương Nhiệt Cung Luân, lúc này mới phản lại tiên đình, kỳ thật cũng có thể thông cảm được. Ai mà ngờ được, huyết án Cung Luân lại là do phản tặc Thiên Tôn một tay dựng nên chứ. Thiên Tôn đừng buồn, bệ hạ thánh minh, chắc chắn sẽ trả lại công bằng cho Cung Luân. Tư Truyền Chiêu nói, Tiểu Hứa Thiên Tôn chắc chắn sẽ được tiên đình trọng dụng một lần nữa, đến lúc đó cả hai vị Hứa Thiên Tôn sẽ là quan đồng liêu, cũng xem như một đoạn giai thoại. Đám tiên quan Đẩu Bộ nhao nhao cười nói. Hứa Tĩnh cũng cười lớn, nói, hôm nay diệt trừ phản tặc Nguyên Đạo Hải, chư vị đều có công lao, ta nhất định sẽ bẩm lên bệ hạ, thỉnh công cho chư vị. Trên dưới Đẩu Bộ một mảnh hoang thanh tiếu ngữ, nối gót Hứa Tĩnh trở về tiên đình. Cái chết của Thiên Tôn mang tới chấn động cực lớn đối với tiên đình, trong lúc nhất thời, triều chính trong ngoài đều đang sôi nổi nghị luận. Thiên Tôn vốn là tồn tại có địa vị gần với Tiên Đế Chí Tôn, địa vị cực cao, đương nhiên dẫn tới rất nhiều lời nghị luận. Về phần chuyện xảy ra trong thời gian này cũng bị mọi người nói say sưa, nhất là nói đến chuyện hai vị Hứa Thiên Tôn ở Đẩu Bộ báo thù, càng đồn càng nhiều phiên bản, để cho người ta như rơi vào kỳ cảnh, không biết náo nhiệt tới cỡ nào. Về sau, mọi người mắng chửi gian tặc, của trách Thiên Tôn đã làm nhiều chuyện độc ác, bất kể có phải là Thiên Tôn làm hay không, dù sao cứ đổ hết lên đầu hắn, đảm bảo không sai. Không bao lâu sau, Tiên Đế Chí Tôn lật lại bản án vì Cung Luân, nói thẳng Cung Luân đời đời trung thành, Thiên Tôn vì tư dục của bản thân mà mưu hại Cung Luân, ca ngợi Hứa gia trung thành tận tụy. Lại có rất nhiều người đào chuyện của Hứa Ứng ra, nói Hứa Ứng vì báo thù mà ẩn nấp trong tiên đình, đấu trí đấu dũng cùng nhánh của Thiên Tôn, khi sắp thành công thì lại bại lộ, bị Thiên Tôn đánh tới thế gian, chịu khổ gần 5 vạn năm. Còn có người nói Hứa Tĩnh kế thừa ý chí của Hứa Ứng, lại vào tiên đình, ngồi lên vị trí lão Hứa Thiên Tôn, lật đổ Thiên Tôn, kẻ có cái mũi có mắt, sinh động như thật. Câu chuyện hai cha con đồng tâm hợp lực, chống lại Thiên Tôn, trong lúc nhất thời đã được bao người ca tụng. Chẳng qua tất cả những thứ này không liên quan gì tới Hứa Ứng. Y đã trở lại tổ đình thiên đạo, tới gặp tổ thân. Tổ thân nhìn thấy y thì thở dài, biết Thiên Tôn đã không còn, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn ôm mong chờ rất lớn với người đệ tử này, nhưng cuối cùng đã chuyển thành thất vọng, chỉ là cái chết của Thiên Tôn vẫn khiến hắn đau lòng. Trời mà có tình trời cũng lão, chẳng trách tổ thân ngươi cũng già rồi. Đại Long nói, lần tam giới triều tịch này khí thế hung hung, theo ta thấy, chỉ sợ không phải triều tịch của một mình địa tiên giới, có thể sẽ có chuyện động trời hơn nữa xảy ra. Tổ thần ngươi đứng trên cao, ngươi nói thử đi. Tổ thần nói, ta có lời gì để nói đây? Đại Long cười lạnh nói, có nhiều ấy chứ. Nếu như là tam giới triều tịch của nhân gian giới địa tiên giới và thiên tiên giới, bản đồ tam giới khôi phục hoàn chỉnh, tu vi của ngươi sẽ có thể khôi phục lại đỉnh phong. Việc này có liên quan lợi ích quá lớn với ngươi, ta không tin ngươi không quan tâm. Tổ thần thở dài, nói, tam giới triều tịch, nếu như bản đồ tam giới quả thật khôi phục hoàn chỉnh, ta đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Đạo thương hành hạ ta suốt bao lâu nay cũng có thể khỏi hẳn. Nhưng điều ta nghĩ chính là, tam giới triều tịch thật sẽ là chuyện tốt sao? Nhân gian giới thiên tiên giới trở về, thật sự sẽ là chuyện tốt đối với chúng ta, đối với thương sinh sao? Đại Long nghe vậy thì kinh nghi bất định, nói, người có phát hiện gì ư? Tổ thần lắc đầu nói, nhân gian giới bị hủy diệt, thiên tiên giới biến mất, vốn là một vụ án không giải quyết được, bây giờ đã không còn ai đi thăm dò chân tướng nữa. Ta làm sao biết được? Chỉ là ta có một loại kỳ lạ, cảm thấy tam giới triều tịch lần này có lẽ chưa chắc đã là địa tiên giới triều tịch. Ta cảm thấy thiên tiên giới cũng gần tới, nhân gian giới giống như cũng đang thức tỉnh. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bầu trời, nói, các ngươi nhìn nơi đó đi, có phải sao trời đang lóe sáng hay không? Hứa Ứng và Quả Chung nhau nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Vũ trụ tinh không của chư thiên vạn giới đều nằm trên màn trời tổ đình, vô cùng hoành tráng. Nhất là cảnh tượng chư thiên vạn giới sát nhập đều hiển hiện trên màn trời, lại càng bao la hùng vĩ hơn, khiến cho người khác cảm thấy rung động đến tận tâm can. Tiên giới kia cũng đang tới gần, sắp sát nhập vào, hòa làm một thể với thế gian. Xa hơn nữa, cõi âm cũng nổi lên trên màn trời, hiện thế và cõi âm giao hội, hình thành cảnh tượng nhân tiên quỷ sống chung một giới. Cõi âm này không chỉ là cõi âm của chư thiên vạn giới, còn bao gồm cả cõi âm của tổ đình, Hứa Ứng thậm chí có thể nhìn thấy hai cái sừng nguy nga nga không gì sánh được của cõi âm. Dường như hai cõi âm cũng đang giao hội với nhau. Trận tam giới triều tịch này có quy mô lớn quá mức bình thường. Nhưng trên màn trời này lại có một khu vực màu đen, nơi đó không ánh sáng, chỉ có một mảnh ảm đạm, nhưng trong bóng tối đen đặc kia lại có vài tia sáng rải rác xuất hiện. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Hứa Ứng nhìn mấy tia sáng le lói kia, lẩm bẩm nói, nơi đó chính là nhân gian giới ư? Đại Long nói, trận đại nạn hủy diệt Long Đình năm đó cũng có liên quan tới tam giới triều tịch. Đạo huynh, người cũng biết đúng không? Nếu không phải triều tịch đột ngột ập tới, ai có thể hủy diệt được Long Đình chứ? Đừng nói yêu tộc, đám yêu tộc nhãi nhép kia hoàn toàn không có cơ hội thượng vị. Lão tiểu tử yêu tổ kia chỉ xứng làm tâm sỉ răng cho lão Long ta thôi. Năm đó hắn ở tại Nguyên Hải, không giáng lâm xuống trần thế, không biết cụ thể về quá trình Long Đình vẫn lạc, chỉ sợ trên đời này chỉ có tổ thần biết quá trình Long Đình vẫn lạc, tam giới bị hủy mà thôi. Tổ thần chần chờ một chút mới nói, ta cảm thấy chuyện năm đó, ngoại trừ có liên quan tới tam giới triều tịch ra, hẳn là còn có quan hệ với Thúy Nham và Đạo Khốc. Chỉ là bây giờ Thúy Nham đã biến mất những năm gần đây, hắn luôn luôn nghĩ về chuyện này, nhưng là từ đầu chí cuối đều không có tìm được chân tướng. Muốn biết bí mật tại sao Long Đình vẫn lạc, có lẽ cần phải tới Biển Ngạn một chuyến. Tổ thần không tiếp tục đề tài này nữa, nhìn về phía Hứa Ứng, nói, Long tộc Viễn Tổ là bạn cũ của ta, lần này hắn đến nhờ ta giúp hắn chữa trị bất diệt linh quang vỡ nát trong nguyên thần, ta đương nhiên sẽ ra tay giúp hắn. Chẳng qua là ngươi thì chưa chắc ta đã chịu hỗ trợ. Ngươi vừa mới đánh chết môn sinh đắc ý của ta. Hứa Ứng nói, là nghịch phụ làm, không liên quan gì tới đệ tử. Đệ tử cũng rất bất đắc dĩ trước hành vi của nghịch phụ, chỉ hận hắn chạy quá nhanh, nếu không đệ tử nhất định sẽ bắt giữ hắn lại cho tổ thần xử lý. Tổ thần khoát tay, nói, hành động của hai cha con các ngươi, trong lòng ta biết rõ, không cần phải nói nữa. Ngươi muốn độ tam giới thiên kiếp, ta sẽ không giúp ngươi. Hứa Ứng vội vàng nói, tổ thần, Nguyên Đạo Hải là môn sinh của ngươi, chẳng lẽ ta không phải môn sinh của ngươi sao? Ta còn không ngoan hơn hắn. Ta từng đổ thùng phân cho ngươi, hắn đã từng đổ bao giờ chưa? Tổ thần nói, dù hắn chưa từng đổ, nhưng năm đó ta bị trọng thương, hắn đã xả thân, dùng tính mệnh của mình để chữa thương cho ta, khiến thân thể hóa thành tượng đá. Hứa Ứng nói, hắn hóa thành tượng đá xong thì mượn đó để thoát thân, chạy ra khỏi tổ đình làm phản tặc, lật đổ tiên đình thời xưa. Thậm chí nói không chừng là do hắn bán đứng ngươi, nên mới khiến ngươi bị người khác đánh trọng thương ấy chứ. Tổ thần cả giận nói, ta sẽ không dạy cho ngươi đâu. Nói nhiều cũng vô ích, ngươi ra ngoài, về nhân gian độ thiên kiếp của ngươi đi. Hứa Ứng nói với Thiên Sư Huynh, Sư Huynh, ngươi nói vài câu giúp ta trước mặt Sư Phụ đi chứ. Thiên Sư Huynh nói, Tổ thần, Hứa Sư đệ gian manh xảo trá, không thể không đề phòng. Tương lai nhất định lại là một tên Nguyên Đạo Hải thứ hai. Hứa Ứng trợn mắt nhìn. Đêm đó, Hứa Ứng làm lại nghề cũ, hầu hạ Tổ thần đi tiểu đêm, sáng sớm lại đi đổ thùng phân. Cứ thế qua ba ngày, Tổ thần thấy hắn hiếu thuận, thật sự không đành lòng, bèn nói, lúc trước ta nói ngươi về nhân gian độ thiên kiếp, sao ngươi lại cứng đầu như thế chứ? Nhân gian mà ta nói là nhân gian giới, không phải địa tiên giới. Hứa Ứng ngẩn ngơ, nói, Sư Phụ, ta sống ở trong chư thiên vạn giới, vẫn cho rằng nơi đó chính là nhân gian. Ta đi nhân gian giới độ kiếp, chính là độ tam giới thiên kiếp ư? Tổ thần cười nói, hơn phân nửa như vậy. Địa tiên giới dù sao cũng là nơi có tiên linh chi khí, độ kiếp tại địa tiên giới, từ đầu chí cuối cũng không phải thế gian, thiên đạo cũng không hoàn toàn tương thông. Người đi nhân gian giới độ kiếp thì sẽ được như mong muốn. Hứa Ứng nhìn về phía màn trời, nói, phải làm sao mới có thể đi nhân gian giới đây? Tổ thần nói, nhân gian giới và địa tiên giới đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Năm đó còn có thông đạo phi thăng, có thể từ nhân gian giới phi thăng tới địa tiên giới. Bên trong thiên hải còn có bến thuyền, có bất diệt linh quang làm cầu, là cây cầu làm bằng chân thân của lão Long, nhưng có thể cây cầu này đã bị hủy rồi. Chẳng qua, bây giờ thông đạo phi thăng và cầu rồng hơn phân nửa đều không thể dùng. Ta vẫn còn một chút pháp lực, có lẽ có thể đưa ngươi đến vùng đất được quang mang thắp sáng ở nhân gian giới. Hắn chần chờ một chút, nói, thần lực của ta chỉ có thể bao phủ vùng đất được sao trời trong vũ trụ thắp sáng, nếu là nơi chỉ có bóng tối thì không cách nào tiến vào được. Nhân gian giới bị bóng tối bao phủ, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đó, có thể phi thăng trở về hay không thì phải xem chính bản thân ngươi. Hai mắt của Hứa Ứng sáng lên, nói, nếu có thể phi thăng trở về vậy thì có thể thử một lần. Xin tổ thần hãy đưa ta tới nhân gian giới độ kiếp. Tổ thần vẫn có phần do dự, nói, lão Long phải ở lại để ta giúp hắn trị liệu tổn thương trên nguyên thần, một mình ngươi lên đường sẽ rất nguy hiểm. Hứa Ứng trong lòng cảm động, tổ thần thật sự coi ta là đệ tử, một lòng suy nghĩ cho ta. Ta ngang bướng như vậy, còn nhiều lần xúc phạm hắn, ngẫm lại mới thấy mình đúng là không ra gì. Tổ thần cứ yên tâm, bây giờ ta đã trưởng thành, 34 tuổi, sắp sửa 35 tuổi tới nơi, đã có khả năng tự vệ rồi. Hứa Ứng cười nói, cái khác không dám nói. Tiên quân bình thường đừng hòng làm tổn thương ta, thiên quân bình thường ta cũng không sợ. Chỉ có mấy vị thiên tôn là có khả năng làm tổn thương tới ta mà thôi. Tổ thần nói, nếu ý ngươi đã quyết, vậy ta sẽ đưa ngươi đưa đến chỗ có ánh sáng ở nhân gian giới. Hắn chính là một khối bất diệt linh quang bẩm sinh trong vũ trụ, giờ phút này đã hiện ra chân thân, quả nhiên có thể bao phủ cả vũ trụ, chỉ một ngón tay, linh quang làm cầu, đưa Hứa Ứng phóng lên tận trời, bay về phía bóng tối trong màn trời. Quả Chung thấy thế thì vội vàng bay tới, sốt ruột nói, tổ thần, sao ngươi lại đưa hắn đến nhân gian giới chứ? Đại Long lo lắng vạn phần, kêu lên, nhân gian giới kia nguy hiểm biết mấy, ngươi đưa hắn qua đó, vạn nhất có sơ suất gì thì phải làm sao bây giờ? Tổ thần nói hắn có khả năng tự bảo vệ mình. Hắn có cái rắm ấy. Đại Long tức hỗn hển nói, một cái luyện khí sĩ phi thăng kỳ, chạy tới một thế giới có thiên đạo khác biệt, chỉ sợ ngay cả tu vi cũng không thể vận dụng được. Mau đưa hắn trở về đi. Tổ thần thay đổi sắc mặt, có thể không đưa về được rồi. Đại Long hoảng hốt, vội nói, vậy hắn làm sao trở về chứ? Tổ thần cười nói, chỉ cần hắn độ kiếp phi thăng, không phải sẽ có thể bay trở về địa tiên giới sao? Người đúng là già tới hồ đồ rồi. Đại Long quở trách hắn, hắn ở nhân gian giới cưỡi mây phi thăng, chắc chắn là phi thăng tới thiên tiên giới. Thiên tiên giới đã bị hủy từ lâu, không còn tồn tại, làm sao trở về được nữa? Tổ thần biện bạch nói, phi thăng chẳng phải là phi thăng tới địa tiên giới, sau đó lại phi thăng tới thiên tiên giới hay sao? Ta nhớ luật ở thời Đại Long Đình của các ngươi là như thế mà. Đại Long tức giận nói, luật ở thời Đại Long Đình đúng là như thế, nhưng hắn đã hoàn toàn nắm giữ thiên đạo địa tiên giới, không cần phi thăng tới địa tiên giới làm gì nữa. Tổ thần và Đại Long cùng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Không kéo về được à ưng. Người xấu sống không lâu đâu. Ưng. Tiên đình. Tiên đế chí tôn hạ ý chỉ, lệnh cho tiên quan truyền chỉ, thẩm tra những việc ác mà thiên tôn đã làm, lại vì Hứa Ứng sửa lại án sai, gỡ tên hắn xuống khỏi bản truy nã, ca ngợi Hứa Tĩnh, khen ngợi Hứa gia cả nhà trung liệt. Tiếp theo, lại có ý chỉ hạ xuống Côn Luân, phong Tây Vương Mẫu là vạn giới tôn thần, phong Tuyết Sơn, Lục Ngô, Khai Minh làm thần, hưởng hương hỏa vạn giới. Lại sai người điều tra vụ án của Tử Đồng Tiên Quân, vì Tử Đồng Tiên Quân sửa lại án sai xóa bỏ tội danh cũ, phong Tử Đồng Tiên Quân là Tử Đồng Nguyên Quân. Từng ý chỉ liên tục được ban xuống, để cho người ta hoa mắt. Nhưng lạ là từ đầu chí cuối đều không có tin tức phong thưởng cho Hứa Ứng. Chẳng qua có người sáng suốt nhìn vào đã hiểu ra, tiền đế muốn trọng dụng lại Hứa Ứng, sở dĩ chậm chạp không ra lệnh phong thưởng là vì lần phong thưởng này nhất định sẽ rất lớn, nên phải đặc biệt thận trọng. Nói không chừng sẽ giao vị trí Lôi Bộ Thiên Tôn cho Hứa Ứng đấy. Có người suy đoán nói, nếu vậy, Hứa gia cả nhà trung liệt, một nhà có đến hai vị thiên tôn, quang vinh vô thượng. Chỉ là trong đế cung lúc này, tiền đế chí tôn lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Minh Tôn, trong chuyện thiên tôn lần này, người đã làm quá mức rồi. Trong đế cung, Trường Sinh đế ngồi nghiêm chỉnh, đạo thụ sau lưng cắm rễ trong Đại La đạo tràng, đạo quả xanh tươi treo trên cây, chỉ là trên đạo thụ của hắn cũng không phải là một luồng quả, mà là hai cái. Hắn lấy được nhân sâm đạo quả, sau khi ăn vào đã luyện thành đạo quả thứ hai. Tu vi thực lực cũng tiến bộ thần tốc. Chỉ là trừ hắn ra, trong đế cung còn có 8 người khác, có nam có nữ có già có trẻ, mỗi người đều có khí tức kéo dài, đạo vận phi phàm. Sau lưng 8 người này cũng đều có đạo thụ cắm rễ trong Đại La đạo tràng, căn cơ thâm hậu, không phải thiên quân có thể sánh bằng. Trời có cửu thiên, trên cửu thiên là Đại La thiên. Trường Sinh đế ở cửu thiên đệ nhất trọng, là Viêm thiên đại đế. Trừ hắn ra còn có Thương thiên Thanh Hoa đế, Thiên thải Vi đế, Huyền thiên Phù Nguyệt đế, Quần Thiên Khuyết Lâm Đế, Biến Thiên Lư Hạp Đế, U Thiên Cửu U Đế, Chu Thiên Thái Tiêu Đế, Dương Thiên Dương Long Đế. Đây là cửu thiên đại đế, mỗi người đều ở trong cửu thiên đạo tràng của chính mình, lần này hiếm khi tập hợp lại một chỗ như thế. Tại trên cửu thiên này, còn có Đại La Thiên. Chỉ là các vị cao nhân ở Đại La Thiên là không hiện thân mà thôi. Thiên Tôn năm đó cũng là một trong những người khai sáng tiên đình, có công với xã tắc tiên giới, lập được vô số công lao hãn mã, lại bỏ mạng vì chuyện ở Long Đình như thế, không khỏi khiến những người có công thất vọng. Chu Thiên Thái Tiêu đấy là một lão nhân tóc trắng, không nhanh không chậm nói, năm đó chúng ta khởi sự, vì giải cứu lê dân chúng sinh, lật đổ chính sách tàn bạo của Ai Đế Tiên Đình. Lúc đó, bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ cũng không coi trọng chúng ta, cho là chúng ta tự tìm đường chết. Thiên Tôn Nguyên Đạo Hải vốn là đệ tử của tổ thần, lại gia nhập nghĩa quân trong thời khắc khó khăn nhất. Về sau Ai Đế hết cách, đành phải thoái vị, Nguyên Đạo Hải nắm giữ thiên đạo, lập được công lớn. Hắn tìm kiếm Long Đình tất nhiên đã là hành vi sai trái, nhưng tội không đáng chết. Phù Nguyệt Đế là một nữ tử, quanh thân có ánh trăng mông lung, phản phất như che một tấm lụa mỏng mơ hồ, có thể nhìn thấy bóng giai nhân ngồi dưới ánh trăng, mang cung trang, đội mũ phượng, mở miệng nói, thiên tôn vào Long Đình cũng là vì đột phá cảnh giới, hắn làm sai ở chỗ nào chứ? Đúng vậy. Thanh Hoa Đế cảm khái nói, một vị lão thần như thế lại vẫn lạc như vậy, sau khi chết còn bị mang danh phản tặc, để lại tiếng xấu muôn đời, đúng là khiến cho người ta thất vọng mà. Đám người Thải Vi Đế, Khuyết Lâm Đế nhao nhao gật đầu. Cửu Thiên Đại Đế ước thúc Tiên Đế Chí Tôn cũng không phải bí mật gì ở tiên giới, lần này Cửu Thiên Đại Đế cùng nhau đến đây chính là muốn hưng sư vấn tội chuyện Thiên Tôn bị giết. Tiên Đế Chí Tôn ngồi trên tôn vị, mặt không biểu tình, nói: "Nguyên đạo hãy thả ra tin tức giả về việc Long Đình xuất thế, lừa hơn 2 vạn vị tiên gia tiến vào Long Đình chịu chết. Long Môn giả thú, mục đích chỉ là vì để Long tộc Nguyên Thần đoạt xá thất bại, để Long tộc rơi vào tay hắn, thậm chí muốn nắm giữ Long tộc viễn tổ. Hắn dẫn sói vào nhà, nghĩ là có thể dựa vào đó để cướp vị trí chí tôn của ta. Trẫm đối đãi với hắn không tệ, quyền lực, địa vị, danh dự, tất cả đều cho hắn, thậm chí ngay cả thiên đạo thế giới cũng yên tâm giao cho hắn khống chế." Hắn nhìn xung quanh một vòng, nói: "Chính vị đạo hữu nên biết, thiên đạo thế giới là thứ quan trọng tới nào, trẫm vẫn yên tâm giao cho hắn. Mặc dù ta biết chính vị đứng sau lưng làm chỗ dựa cho hắn, nhưng ta vẫn để cho hắn chưởng quản thiên đạo." Ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm khắc, nhưng Nguyên Đạo Hải đã làm gì? Hắn sợ người khác có thành tựu, dùng thiên đạo giả để tạo ra thiên đạo thần khí, tạo thiên thần và thần vương, để tiên nhân phi thăng bởi vì thiên đạo khiếm khuyết mà công pháp thần thông đều có sơ hở, dùng cái này để khống chế bọn họ. Thanh âm hắn dần mang theo phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Kẻ này còn để tiên nhân phi thăng đến bái phỏng hắn, coi hắn là sư phụ. Tiên nhân dưới nhân gian vừa tới đến tiên giới, không đến bái trẫm, không đến bái cửu thiên mà lại bái hắn trước. Trẫm mới là chủ của vùng vũ trụ này." Giả tâm của Nguyên Đạo Hải đã quá rõ ràng. Mấy câu này nói năng vô cùng khí phách, Cửu Thiên Đại Đế đều nhíu mày. Cửu U Đế trầm giọng nói: "Đúng là có nhiều chuyện Nguyên Đạo Hải đã làm quá phận, nhưng dù sao hắn cũng là một trong những người khai sáng bản triều, không thể vô duyên vô cớ bị giết như thế được. Nếu ngươi muốn diệt trừ hắn, chỉ cần bàn bạc với cùng Cửu Thiên bọn ta trước là được. Không thương nghị cùng Cửu Thiên đã tùy tiện sai người giết hắn, Cửu Thiên bọn ta còn mặt mũi nào nữa?" "Không sai." Biến Thiên Lư Hạp Đế nói: "Năm đó Tiên Đình thành lập, người không có duyên với đế vị, người có công lao lớn hơn ngươi có rất nhiều. Chính người bọn ta ra sức dẹp yên nghị dị của muôn người, lúc này mới giúp ngươi leo lên đế vị. Từ đó mới lập thành quy củ Cửu Thiên ở trên Tiên Đình. Chuyện này, hẳn là bệ hạ chưa quên đấy chứ?" Tiên Đế Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Trẫm chưa từng quên. Trẫm vẫn nhớ tình các vị đạo hữu đã giúp đỡ." Dương Long Đế nói: "Ngươi không bàn chuyện xử trí Nguyên Đạo Hải với bọn ta, đã vi phạm lời hứa năm đó. Dựa theo quy củ, Cửu Thiên bọn ta nên cho bệ hạ chút trừng phạt mới phải." Tiên Đế Chí Tôn lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiên Đình đã thành lập gần 60 vạn năm. Quy củ định ra từ 60 vạn năm trước đã không còn phù hợp nữa. Ta cảm thấy nên sửa quy củ này lại mới phải." Hắn vừa dứt lời, trong đế cung một mảnh căng thẳng. Sắc mặt của Cửu Thiên Cửu Đế vô cùng nghiêm nghị, đạo thù sau lưng từng người bồng bềnh, đạo vận kéo dài, thậm chí bắt đầu xâm nhiễm thời không trên Tiên Đình. Đạo quả của bọn họ bộc phát quang mang sáng rực, chiếu khắp hư không, để tạo vật hư không không ngừng sinh ra sinh vật tiên đạo kỳ dị, ô nhiễm cả Tiên Đình. Tiên Đế Chí Tôn ngồi im tại chỗ, thản nhiên nói: "Chư vị đạo huynh, hiện tại Tân Đạo hưng vượng, các ngươi vẫn giữ lề thói cũ, tu luyện đại la, tu luyện đạo quả. Cách làm của các ngươi đã lỗi thời quá rồi." Lời vừa nói ra, trong đế cung đột nhiên vang lên đủ loại đạo âm như hồng chung đại lữ, đạo âm bành trướng rung động, đình tai nhức óc, trùng kích khiến đế cung chia năm xẻ bảy. Thiên khung trên đế cung vỡ nát, mặt đất nổ tung, kiến trúc tan rã giữa đạo quang, đại la đạo tràng của chính vị đại đế trải rộng ra, cùng nhau áp chế Tiên Đế Chí Tôn. Tiên Đế Chí Tôn vẫn ngồi im tại chỗ, chưa từng động đậy, chẳng mảy may để sự áp chế của chính vị đại đại la kim tiên ở trong lòng. Đột nhiên, chín bóng người theo thứ tự đứng dậy trong đạo quang chói lọi, đánh về phía Tiên Đế Chí Tôn đang ngồi ngay ngắn bất động. Lúc này, tiên đạo gần như sôi trào, đạo quang chiếu xuyên qua cửu trọng thiên, bay thẳng tới Đại La Thiên. Tiên Đế Chí Tôn đưa tay ra, như chống đón đỡ đòn tấn công của Cửu Thiên Cửu Đế, Trường Sinh Đế kêu rên, thân thể bay ngược ra sau, bịch một tiếng rơi vào chỗ ngồi của mình. Hắn vừa sợ vừa giận, trong chuyến đi ngũ trang quan lần trước, hắn đã bị Tiên Đế Chí Tôn nắm chặt tay như một đứa bé, kéo hắn tới trước nhân sâm quả thụ, để hắn xấu mặt trước một đám đế quân thiên tôn. Khi đó, hắn mới phát giác lực lượng thật sự của Tiên Đế vô cùng khủng khiếp, sâu không lường được. Bây giờ Cửu Đế đều xuất hiện, trong nháy mắt giao phong, hắn đã bị Tiên Đế đưa về chỗ cũ, hắn cảm thấy chỉ trong khoảng thời gian ngắn tu vi thực lực của Tiên Đế vậy mà lại tăng lên một tầng như thế. Hắn vừa mới rơi xuống, lại nghe bùm một tiếng, Thanh Hoa Đế sắc mặt đỏ bừng rơi vào chỗ cũ, hai tay run rẩy, hổ khẩu nổ tung. Bùm. Thải Vi Đế bay trở về, khóe miệng của nữ đế có hình dạng thiếu nữ này chảy máu, tóc tai tán loạn. Bùm. Ánh trăng mông lung quanh người Phù Nguyệt Đế bị phá, vị nữ đế này sắc mặt tái nhợt, quần áo tán loạn, cũng ngã ngồi trên chỗ cũ. Bùm bùm bùm, từng tiếng nổ mạnh liên tục truyền đến, Khuyết Lâm Đế, Lư Hạp Đế, Cửu U Đế, Thái Tiêu Đế và Dương Long Đế lần lượt bị trọng thương, đều bị đánh bay về chỗ cũ. Cửu Đế mới bay về chỗ ngồi của mình, Thái Tiêu Đế nhịn không được ho ra máu, khiến đám người lập tức trở nên nghiêm nghị. Bọn họ là Đại La Kim Tiên, xem như cùng một cái cảnh giới với Chí Tôn cảnh, năm đó lúc đối mặt Tiên Đế Chí Tôn, tu vi thực lực của mỗi một người trong số họ đều ngang ngửa với Tiên Đế Chí Tôn. Nhưng không nghĩ bây giờ tu vi của bọn họ đã chênh lệch lớn như vậy, giống như một cái lạc trời không thể vượt qua. Đã nói với các ngươi rồi, đừng có tu luyện cựu đạo nữa. Các ngươi lại không nghe. Tiên Đế Chí Tôn thẳng nhiên nói, chính vị đạo huynh, cựu đạo đã sớm mục nát, chênh lệch giữa các ngươi và ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đối mặt với loại chênh lệch này, chính vị còn muốn kiên trì quyết định quy củ năm đó sao? Hết chương 1458. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.